Chương 31, Chukuzomi. Kinh khủng mà tuyệt vọng huyễn thuật thế giới. Bởi vì quá độ tức giận, Triệu Hùng đều đã kích động ra đầy mặt dữ tợn. Chỉ gặp hắn cười gần nói. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Hy vọng một hồi ngươi tại ta vồ xuống rú thảm thời điểm, còn có thể có loại này phong độ. Nhìn xem Triệu Hùng khôi ngô mà có sức mạnh dáng người, dưới đài đám người nghị luận ầm ĩ. Quy quy, nhìn cái này Triệu Hùng tối thiểu phải có cái 200 cân đi lên đi. Cái kia nhất định, người ta cao hơn 2 mét, vòng eo lại khoa trương như vậy, 200 cân đều tính ít. Kỳ thật Lâm Nhiên 1m8, vóc người lại đẹp trai, trên thân cũng là kiện thịt rõ ràng, đã đủ có thể. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối diện cùng Hắc Hùng thành tinh giống như. Phụ trách chủ trì Lâm Diệu nhìn thấy Lâm Nhiên cùng Triệu Hùng đều là chuẩn bị kỹ càng, liền đi tới trong hai người ở giữa, dùng cánh tay vung hai lần. Ta số 321, các ngươi liền có thể bắt đầu. Có ta cái này bát giai thánh quang thiên sứ tại, các ngươi tùy tiện đánh. Chỉ cần không sử dụng cái gì tự bạo loại hình bí thuật, đều có cứu giúp không gian. Nếu là cảm giác là lạ, liền kịp thời kêu dừng. Hôn mê bất tỉnh 10 giây đồng hồ đồng dạng phán thua. Tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cũng liền tại Lâm Diệu nói xong, bứt ra lui lại trong nháy mắt đó. Triệu Hùng hét lớn một tiếng, cả người đều bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Hai bàn tay bành trướng vì màu đen lợi chảo, một cái bước xa liền hướng Lâm Nhiên đánh tới. Tại Triệu Hùng tầm mắt bên trong, hắn thông qua thi đại học video có thể biết được, Lâm Nhiên nắm giữ thần bí hắc viêm năng lượng, là có thể tại không có thân thể tiếp xúc tình huống phía dưới sử dụng. Cho nên món đồ kia bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống trên đầu mình đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đỉnh lấy hắc viêm chiến đấu. Vì phòng ngừa lâm vào loại kia cục diện bị động, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Thật nhanh. Cái này bộc phát tốc độ, Lâm Nhiên sợ là muốn theo không kịp. Xác thực, từ thi đại học trong video đến xem, Lâm Nhiên tốc độ cũng không phải là năng khiếu, rất có thể muốn rơi vào hạ phong. Ồ, chẳng lẽ Lâm Nhiên thật muốn thua? Nghĩ đến đây loại khả năng, không ít người vây xem tất cả đều hưng phấn lên. Nếu là Triệu Hùng có thể cầm xuống Lâm Nhiên, như vậy Lâm Nhiên cái này cao thi trạng nguyên, liền thật muốn phủ lên hữu danh vô thực danh tiếng. Nói như vậy, hắn sáng tạo thi đại học ghi chép thần thoại, liền sẽ lập tức sụp đổ. Mà lại, cũng có thể ngồi vững Lâm Nhiên điểm cao năng lực kém sự thật. Hả? Nhưng là, Lâm Nhiên con mắt làm sao xuất hiện một vòng huyết sắc? Cái này đỏ thẫm giao nhau đồng tử, thế nhưng là cùng thi đại học phó bản bên trong giống nhau như đúc A. Có thể hắn vì cái gì đứng đấy bất động đâu. Cũng không thể là bị sợ choáng váng A. Đám người ánh mắt nghi ngờ chỗ va chạm, Lâm Nhiên lẳng lặng đứng lặng. Tại trong mắt người khác nhanh như thiểm điện Triệu Hùng, tại Sharingan phía dưới, tốc độ lại tương đương tập tễnh. Lâm Nhiên sở dĩ không hề động, chính là vì kiểm tra một chút, tự mình đến nay đều không có cơ hội dùng đến một cái kỹ năng. Chukuzomi. Lâm Nhiên Sharingan bên trong câu ngọc điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt liền đem Triệu Hùng hoàn toàn khóa chặt. Mắt thấy Triệu Hùng lợi chảo phải bắt đến Lâm Nhiên trên đầu, động tác của hắn lại đột nhiên cứng đờ. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn bên trong cũng hiện ra khó nói lên lời sợ hãi cùng khủng hoảng. Thậm chí tại cái này cực đoan sợ hãi phía dưới, cả thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy. Những thứ này đừng nói là vậy còn dư lại 100 tên đặc chiêu sinh, liền ngay cả kiến thức rộng rãi năm hệ chủ nhiệm nhóm, đều có chút mắt trợn tròn. Tinh thần công kích. Lữ Thu Phong lập tức liền nghĩ đến khả năng này. Vĩnh Dạ Quân Vương cái này huyết mạch năng lực, xác thực cũng coi như tương đối am hiểu cái trò này. Nhưng hiệu quả cũng liền hẳn là cùng loại với tinh thần xung kích, trong nháy mắt liền kết thúc nha. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể đem người định trụ bất động. Hơn nữa nhìn Triệu Hùng cái này sụp đổ trạng thái tinh thần, rõ ràng tại kinh lịch lấy cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình. Không phải là huyễn thuật. Lữ Thu Phong không hiểu. Có thể thế giới này huyễn thuật đều là muốn nhờ vô số đặc thù đạo cụ, lại thêm dài rằng giặc tiền hí cùng tràng cảnh bố trí, mới có thể hoàn thành. Lâm Nhiên cái này một không có hoàn cảnh, hai không có đạo cụ, ba không có tiền hí, làm sao cũng không thể nào làm được đem Triệu Hùng kéo vào huyễn cảnh A. Hắn không biết, còn lại bốn người liền càng không biết. Bọn hắn chỉ cho là Lâm Nhiên sử dụng Vĩnh Dạ Quân Vương cái thiên phú này, bị thêm vào hiệu quả đặc biệt định trụ Triệu Hùng mà thôi. Mà Triệu Hùng thị giác lại cùng bọn hắn toàn cũng không giống nhau. Triệu Hùng có thể nhìn thấy, chính là vô biên vô tận huyết hải vực sâu. Hắn thân ở tại trong vực sâu, đại lượng thi hài cùng vong hồn chính đang điên cuồng hướng hắn vọt tới. Hắn cho dù đem thị huyết cuồng gấu cái thiên phú này thôi động đến cực hạn, nhưng như cũng ngăn cản không nổi cái này đầy khắp núi đồi thế công. Không bao lâu, trên thân liền bị hoạch vô số lỗ lớn. Về phần Lâm Nhiên, thì cùng cái quỷ ảnh, một người lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không thả. Lâm Nhiên cười khẽ. Đây là Chukuzomi chỗ sáng tạo ra tuyệt đối huyễn thuật sao? Thật đúng là đủ biến thái. giống như là Triệu Hùng loại này phương diện tinh thần yếu ớt tồn tại, thế giới tinh thần trực tiếp liền bị tự mình cho hoàn toàn nắm giữ, có thể nói là một điểm xoay người chỗ trống đều không có. Mà lại phải biết, Chukuzomi cùng bình thường huyễn thuật hoàn toàn khác biệt, hắn tại huyễn thuật thế giới sinh ra tổn thương, là có thể cụ hiện đến thế giới hiện thực. Thế là, bên ngoài sân khán giả liền kinh hãi phát hiện, Triệu Hùng trên thân đang không ngừng xuất hiện vết thương cùng vết cắt. Nhưng làm đối thủ của hắn Lâm Nhiên, lại chỉ là mở to đỏ thẫm giao nhau hai mắt, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Hai người đều là không nhúc nhích. Có thể Lâm Nhiên là treo một bộ mây trôi nước chảy giống như mỉm cười, mà Triệu Hùng lại cơ hồ triệt để đắm chìm trong sợ hãi vô ngần bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Duy nhất có biến hóa, chính là Lâm Nhiên trong mắt không ngừng xoay tròn câu ngọc, cùng Triệu Hùng trên thân liên tiếp xuất hiện vết thương. Nhìn xem một màn quỷ dị này, vô số quần chúng vây xem nhóm không khỏi đánh lên lạnh run, bắt đầu tê cả da đầu. Liền ngay cả năm tên vây xem hệ chủ nhiệm nhóm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, biểu lộ tương đương nghiêm túc, không biết có đáng đánh hay không đoạn cuộc tỷ thí này. Từ tràng diện đến xem, Lâm Nhiên ưu thế đã rất lớn. Mặc dù cũng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng sự thật đúng là như thế. Bất quá Triệu Hùng hiện tại cũng không có hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, bọn hắn nếu là tùy tiện đánh gãy, Triệu Hùng bên này đột nhiên động, tính ai? Ngay tại năm người xoắn suýt thời điểm, Chukuzomi thế giới bên trong, dị biến tái sinh. Lâm Nhiên có vẻ như đã đối loại này, vô biên tra tấn cùng tiêu hao có chút lười nhác cẩu thả. Chỉ có thể nói thị huyết cuồng gấu, cũng xác thực không phụ cấp S mạnh nhất giết chóc thiên phú phong hào. Đều đã ở chỗ này giết không biết bao nhiêu cái khô lâu cùng vong hồn, vẫn tại không biết mỏi mệt vung vẩy song chảo. Lấy Triệu Hùng nghi loại này điên cuồng phản kháng tình thế đến xem, muốn đem hắn triệt để đánh ngã, sợ là còn cần cái mấy phút mới được. Đã như vậy, Lâm Nhiên vung tay lên một cái, vô số khung xương cùng hài cốt, liền dung thành một cái gần có 3 mét độ cao khô lâu cao đạt. Còn chưa chờ hoảng sợ Triệu Hùng làm ra cái gì ứng đối đến, khô lâu cao đạt liền trực tiếp bạo khởi, một cái cốt mâu trực tiếp đem Triệu Hùng phần bụng xuyên thủng. Chương 32, thủ đoạn thần bí khó lường. Đám người kinh hãi. Cái này thế đại lực trầm một kích có thể nói là, trực tiếp đánh xuyên Triệu Hùng phòng thủ. Lại thêm một mực tại Chukuzomi thế giới bên trong chỗ chịu đựng tinh thần xung kích, trực tiếp lâm vào trọng độ hôn mê. Đồng hồ bên ngoài bây giờ thế giới, chính là Triệu Hùng, tại ngốc trệ bên trong đột nhiên phần bụng bị người mặc vào cái lỗ thủng, sau đó hướng về sau ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Lâm Nhiên cũng vào lúc này hủy bỏ Chukuzomi. Nếu là lại tiếp tục, khả năng liền phải đem cái này Triệu Hùng cho chấn thành đồ đần. Màu mắt khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Nhiên nhìn một chút nằm dưới đất Triệu Hùng, mở ra tay cười cười. Triệu huynh thực sự có chút không trải qua đánh nha. Vốn còn muốn chỉ giáo ngươi hai chiêu, làm sao lúc này mới chiêu thứ nhất, liền đã cắt đây. Đây cũng là có thể coi như ta thắng a. Lâm Diệu lúc này rốt cục phản ứng lại, như ở trong mộng mới tỉnh nói. Tính ngươi thắng. Tiên ca, đem học phần chuyển cho Lâm Nhiên đi. Nói, Lâm Diệu trong tay bay ra một cỗ nhu hòa thánh quang, trước đem Triệu Hùng cho bao khỏa tại trong đó, chậm rãi chữa trị lấy thương thế của hắn. Cao Tiên thì là nhẹ gật đầu, dùng sinh vật chip một trận thao tác qua đi, Lâm Nhiên liền nhận được tự mình nhập chứng 1.000 học phần tin tức. Mà trước mắt hắn học phần tổng số, cũng theo đó đi tới 1.500. Về phần còn lại chừng 100 hào đặc chiêu sinh nhóm, đã hoàn toàn không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt Lâm Nhiên. Cái này làm người nghe kinh sợ, thủ đoạn thực sự quá mức kinh khủng. Bọn hắn cũng chỉ có thể may mắn tiến lên khiêu chiến Lâm Nhiên không phải mình. Bằng không thì không chỉ có muốn thua thiệt bên trên 500 học phần không nói, sẽ còn lâm vào loại này tinh thần sụp đổ trạng thái. Nếu là Triệu Hùng là bị Lâm Nhiên chính diện cứng đối cứng cho đánh bại, bọn hắn có lẽ còn sẽ không như vậy e ngại. Nhưng cái này rõ ràng đã là, dính đến tinh thần lực thậm chí là linh hồn lực tồn tại, ai cũng không dám cam đoan tự mình có thể ở trong đó chỉ lo thân mình. Thật mạnh, tốt làm người ta sợ hãi, thật là khủng khiếp. Đây cũng là hắn huyết mạch năng lực bên trong một loại sao. Không khỏi cũng quá biến thái đi. Vì cái gì thi đại học phó bản bên trong không có gặp hắn dùng qua một chiêu này đâu. Cũng không thể hắn tại thi đại học phó bản bên trong còn bảo lưu lại thực lực a. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Nếu là hắn có thể tại giữ lại thực lực tình huống phía dưới còn lấy được hạng nhất, lại trên phạm vi lớn đột phá kỷ lục, vậy chúng ta tính là gì? Không có người trả lời hắn, nhưng ở mọi người trong lòng lại đều đã có đáp án. Mà lại, từ mỗi người bộ mặt nặng nề biểu lộ mà nói, đáp án này sợ là cũng không có để bọn hắn hài lòng. Lâm Nhiên bám vào tại vũ khí phía trên mạnh đại thiết cắt lực, trong thời gian ngắn đánh bại băng xương cương thi vương thần bí hắc viêm, lại thêm hôm nay hiện ra này chủng loại giống như khống chế tinh thần kinh khủng thủ đoạn. Ai cũng làm cho người sợ hãi. Điều kỳ quái nhất địa phương còn tại ở, rất nhiều người đều nhanh quên, kỳ thật Lâm Nhiên hẳn là một cái khiên thịt tới. tự nhiên linh thể chỗ giao phó hắn viễn siêu thường sinh mệnh lực của con người cùng với tốc độ khôi phục, để hắn biến thành một cái cả công lẫn thủ tồn tại. Bình thường tới nói, giống như là Lâm Nhiên loại công kích này tính mạnh đến bạo tạc, lại chủ yếu thủ đoạn đều là dựa vào tinh thần lực giác tỉnh giả, tại phòng thủ trên mặt sẽ khá yếu đuối. Đặc biệt sợ bị thích khách hệ, tính dễ nổ thiên phú đánh lén, cũng rất sợ chiến sĩ hệ, cắt vào hệ thiên phú cận thân. Có thể tự nhiên linh thể lại hoàn toàn đền bù Lâm Nhiên thế yếu. Muốn chiến thắng Lâm Nhiên, sợ là chỉ có dựa vào đánh lâu dài chậm rãi kéo, đem hắn hao tổn đến hết lam, lại nghĩ biện pháp chiến thắng. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết Lâm Nhiên, trên tay viên kia màu da cam linh hồn giới chỉ có thể cung cấp gần, như mỗi giây một khoảng chừng hồi lam. Bằng không thì, tuyệt đối là muốn tại chỗ thổ huyết. Lâm Nhiên ngược lại là không tâm tư cùng bọn họ ở chỗ này làm bảy làm tám, cười quay đầu lôi kéo Đờ Đẫn Lạc Khuynh Nhan. Đi, đến giờ, chúng ta đi ăn cơm. Lạc Khuynh Nhan lúc này mới vuốt vuốt mặt mình, cùng sau lưng Lâm Nhiên đi ra phòng họp. Kỳ thật trong lòng của nàng, cũng đang không ngừng nói thầm, cảm khái Lâm Nhiên vì sao lại mạnh như thế. Mặc dù lúc đầu tại Lâm Nhiên tiếp nhận Triệu Hùng khiêu chiến, cũng xuất ra 500 điểm học phần làm tiền đặt cược thời điểm, hắn liền đã đoán được Lâm Nhiên trên cơ bản sẽ không thua. Dù sao Lâm Nhiên là một cái tương đương người cẩn thận, nếu là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm, không có 10 phần chắc 9 nắm chắc, hắn cơ hồ sẽ không đi làm. Nhưng Lạc Khuynh Nhan cũng vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Nhiên sẽ thắng như thế nhẹ nhõm. Bất quá mặc kệ Lâm Nhiên đến tột cùng là thế nào thu hoạch được loại này thần bí mà lực lượng kinh khủng, hắn có thể mạnh lên luôn luôn công việc tốt. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lạc Khuynh Nhan cũng đổ là bình thường trở lại, cùng sau lưng Lâm Nhiên chạy tương đương vui sướng. Gặp náo nhiệt cũng xem hết, trừ bỏ bị Lâm Diệu dùng thánh quang bảo vệ, không thể động đậy Triệu Hùng, những người còn lại cũng đều là nhao nhao đi ra phòng họp. Mà Lâm Diệu năm người lại cũng không hề rời đi, mà là tại Cao Tiên đem trên trời cái bàn quy vị về sau, một lần nữa đóng cửa lại, ngồi tại nguyên chỗ thảo luận. Từ Lỗi mở miệng trước. Đây cũng là Vĩnh Dạ Quân Vương cái này huyết mạch năng lực sao? Lữ Thu Phong thở dài. Vĩnh Dạ Quân Vương cái này huyết mạch, đích thật là có một ít tinh thần lực công kích thủ đoạn. Nhưng đúng không? Cũng không khả năng có thể đưa đến loại này quỷ dị hiệu quả a. Đem người định trụ sau đó chống rỗng tăng thêm vết thương năng lực, tại sao ta cảm giác giống là huyễn ma huyết mạch mới có thể đưa đến hiệu quả đâu? Lâm Diệu cười ha ha một tiếng. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ lời hứa của ngươi sao? Lữ Thu Phong nghi hoặc. Hứa hẹn? Cam kết gì? Lâm Diệu bắt trước Lữ Thu Phong thanh tuyến nói. Liền nói như vậy, ta ở chỗ này trực tiếp hạ phán đoán. Nếu như cái này gọi Lâm Nhiên tiểu tử không phải Vĩnh Dạ Quân Vương huyết mạch, ta trực tiếp cho ở trước mặt mọi người, hiện trường biểu diễn một cái dựng ngược xoay tròn gội đầu. Đủ mạnh hay không thế? Hả? Lữ Thu Phong mặt mò lúc này chính là nghiêng một cái. A, cái này. Nhưng là, ta đây cũng chỉ là tiến một bước suy đoán nha. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, vẫn là Vĩnh Dạ Quân Vương cái này huyết mạch năng lực khả năng có thể lớn một chút. Dù sao hắc viêm cùng mắt đỏ loại vật này, mang tính tiêu chí thật sự là quá mức rõ ràng. Không chừng cũng chính là Lâm Nhiên hắn thiên phú dị bẩm, tiến một bước đem Vĩnh Dạ Quân Vương cái thiên phú này đi lên khai phát nữa nha. Lâm Diệu cười khẽ. Cái kia dù sao ngươi dựng ngược gội đầu ta trước cho ngươi nhớ ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ đến quỵt nợ. Như vậy, chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì đâu? Trực tiếp đến hỏi Lâm Nhiên huyết mạch của mình năng lực đến tột cùng là cái gì? Lăng Thương Tình cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng lườm Lâm Diệu một nhãn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tự mình làm như thế, xuẩn đến quá mức sao? Uổng cho ngươi còn có thể há mồm nói ra. Trực tiếp đến hỏi, Lâm Nhiên sẽ nói cho ngươi. Coi như nói, đoán chừng cũng là qua loa tắc trách thêm qua loa đi. Tuyệt đối không thể là lời nói thật. Cao Tiên lại đột nhiên nở nụ cười. Ta cũng có một ý kiến hay. Chúng ta sở dĩ đối Lâm Nhiên huyết mạch phán đoán không chính xác, cũng là bởi vì đối hắn giải vẫn là quá nông cạn. Cho nên, nếu là an bài cho hắn một cái hơi cường lực điểm đối thủ, duy nhất không quá địa phương tốt, chính là lại phải để cho lão đại chảy chút máu rồi. Bất quá bồi dưỡng loại này thiên kiêu nha, lão đại khẳng định là sẽ không đau lòng vì. Chương 33, phong phú ban thưởng thăng cấp điều kiện. Nói, Cao Tiên liền đem kế hoạch của hắn nói ra. Nghe xong, Lữ Thu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Được a lão Cao, ngươi cái này xác thực còn có thể. Cứ như vậy, vừa vặn nói không chừng còn có thể, để Lạc Khuynh Nhan hiện ra một chút trong cơ thể nàng thần bí hắc ám lực lượng. Từ Lỗi cũng là cười hắc hắc. Đúng, dù sao ban thưởng cũng là lão đại gia. Hắn nhìn như vậy tốt hai người kia, hẳn là không quan trọng. Lăng Thương Tình cũng là duỗi lưng một cái. Cái kia đi thôi. Một hồi người ta cơm nước xong xuôi đều trượt. Chúng ta nếu là lại nghĩ tìm, đều không nhất định tìm được đâu. Mà Lâm Nhiên mang theo Lạc Khuynh Nhan từ phòng họp ra về sau, lại vẫn luôn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lạc Khuynh Nhan mặc dù nhìn có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới Lâm Nhiên có thể là tại trong đầu phục cuộn vừa mới chiến đấu, cũng là không nói thêm gì. Nhưng lại tại hai người lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ hành lang, bên cạnh không có thời gian khác, Lâm Nhiên lại đột nhiên dừng lại bước chân. Lạc Khuynh Nhan hơi sững sờ. Làm sao? Không chờ nàng chữ thứ ba nói ra miệng, Lâm Nhiên đột nhiên vừa quay đầu lại, một tay lấy Lạc Khuynh Nhan nhấn đến trên tường. Về sau, Lâm Nhiên liền đem mặt không ngừng hướng nó tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hai người đều có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương hơi thở. Lạc Khuynh Nhan lập tức một trận kinh hãi, gương mặt xinh đẹp bởi vì vừa vội vừa thẹn mà đỏ bừng lên, yêu kiều nói. Ai nha, ngươi làm gì? Coi như muốn bích đông bản cô nương, vậy cũng không thể tìm tốt một chút địa phương à? Lời còn chưa dứt, Lạc Khuynh Nhan liền nhìn thấy, Lâm Nhiên máu mắt đã biến thành trước đó cùng Triệu Hùng chiến đấu như vậy, đỏ thẫm giao nhau. Mà lại tại trong cái này, còn có mấy viên giao hợp lại cùng nhau câu ngọc chậm rãi chuyển động. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lúc này từ Lâm Nhiên trong con mắt tuôn ra, chui vào Lạc Khuynh Nhan đôi mắt. Mắt trái nóng bỏng, mắt phải âm lãnh. Sau đó, Lâm Nhiên liền cười đắc ý. Chiêu này gọi truyền phong ấn. Ta đem một trái 1,2 cái đồng thuật phân biệt phong ấn tại con mắt của ngươi bên trong. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, đồng thuật liền sẽ tự động phát động. Cân nhắc đến hai người chúng ta ngày sau có thể sẽ phiền phức không ngừng, ta trước hết tính toán. Cứ như vậy, dù cho ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, ta đồng thuật cũng có thể cưỡng ép bảo đảm ngươi không ngại. Lạc Khuynh Nhan tại sau khi nghe xong, không chỗ ở thấp giọng hừ hừ, lại một câu cũng không nói ra. Dù sao hai người lúc này tư thế có một chút giao thoa. Lạc Khuynh Nhan bị Lâm Nhiên hung hăng như vậy bức tại trước mặt, cảm thụ được hắn cái này nóng rực thổ tức, tâm viên ý mã lợi hại. Liền ngay cả xương cốt, đều có chút tê tê dại dại, suýt nữa đều đứng không vững. Về phần Lâm Nhiên, tại liên tiếp ngửi được Lạc Khuynh Nhan cái này, thanh nhã trong veo mùi thơm cơ thể về sau, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được đem mặt góp đến càng gần một chút. Mà nhưng vào lúc này, hấp tấp hệ chủ nhiệm 5 người tổ đuổi theo hai người bước chân, cũng chạy tới cái này hành lang chỗ ngoặt, thấy được cái này mập mờ một màn. Khụ khụ khụ khụ khụ. 5 người nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ. Bọn hắn tới thật là không phải lúc, làm sao lại phá vỡ người ta tiểu tình lữ ân ái hiện trường đâu. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cũng vào lúc này hoảng hốt tới, riêng phần mình tản ra, đồng dạng làm ho hai tiếng, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Lữ Thu Phong đầu tiên là lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó nói, ây, cái kia, Tiểu Nhiên còn có Khuynh Nhan a, chúng ta 5 cái đến đâu, là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Lâm Nhiên dẫn đầu điều chỉnh tới, thần sắc đã khôi phục như thường, hít sâu một hơi cười nói. Chuyện gì? Cao Tiên nói. Để cho ta tới cẩn thận nói đi. Là như vậy, chúng ta trước đó đến mời chào các ngươi thời điểm, không phải đã nói nha, cho mỗi người các ngươi hàng năm. Cung cấp 10 cái hoàng kim cấp ma có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo, cùng 1 cái bạch kim cấp ma có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo. Hiện tại thế nào, có 1 cái ban thưởng thăng cấp cơ hội, có thể đem ban thưởng để thăng làm bạch kim cấp ma, có thể trang bị cùng thiên tài địa bảo các 3 cái. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không nha? À, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều là trong lòng hơi động. Đây thật là một cái lớn tăng lên. Mặc dù tại tính toán giá trị thời điểm, thường thường, sẽ đem 5 cái hoàng kim cấp ma có thể trang bị cùng 1 kiện bạch kim cấp ma, có thể trang bị đánh đồng. Nhưng ở thực tế trao đổi bên trong, căn bản là không có người sẽ cùng ngươi như thế đổi. Dù sao hy hữu độ còn tại đó, 1 kiện bạch kim cấp ma có thể trang bị, nhưng là muốn so 5 kiện thậm chí là 10 cái hoàng kim cấp ma có thể trang bị, cũng khó khăn. Mà lại mỗi người ngoại trừ sử dụng vũ khí bên ngoài, trên thân tối đa, cũng chính là chỉ có thể có 7 kiện ma có thể trang bị có thể có hiệu lực. Phân biệt là giáp ngực, giáp vai, mảnh che tay, hộ thối, giày, dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Người hoàng kim cấp ma có thể trang bị lại nhiều, cũng không có khả năng tất cả đều đeo lên. Lúc này Lâm Nhiên trên thân, giáp ngực, hộ thối cùng dây chuyền là đã có. Còn lại 4 cái vị trí còn tại trống không? Nếu là đem 3 cái kia vị trí bổ khuyết bên trên bạch kim cấp ma, có thể trang bị, sức chiến đấu tuyệt đối lại có một cái tăng lên trên diện rộng. Mà lại Yên Vân Đại học cung cấp, còn không phải cố định trang bị, mà là trang bị phiếu hối đoái. Có thể tự do tại quốc gia bảo khố, hoặc là Yến Đại chữ núp bên trong tùy ý chọn tuyển thích hợp nhất chính mình trang bị, thì càng cỗ hàm kim lượng. Thiên tài địa bảo thì càng không cần nhiều lời, 1 phần bạch kim cấp cung cấp thuộc tính tăng thêm, không sai biệt lắm cũng phải có 7-8 cái hoàng kim cấp. Có thể nói, bất luận nhìn thế nào, đều là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Mà bọn hắn cam kết những phần thưởng này, chỉ cần nghiêm thức khai giảng, lập tức liền có thể thu hoạch được. Không lâu sau tân sinh thi đấu bên trong, tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang. Như vậy, làm sao đem ban thưởng thăng cấp đâu? Lâm Nhiên hỏi. Thấy hai người ý động, Cao Tiên mỉm cười. Điều kiện của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là cần muốn các ngươi đánh một trận đơn đấu. mà lại trận này đơn đấu, chỉ có thể là đi toàn lực hành động. Đừng sợ, chúng ta sân thi đấu thế nhưng là có chuyên môn thiết bị tại. Lại thêm có Diệu Diệu cái này bát giai thánh quang thiên sứ tại, các ngươi hoàn toàn sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề an toàn. Duy nhất địa phương ngay tại ở, nhất định phải đánh cho đặc sắc mới được. Nếu là đánh cho không đủ đặc sắc, chúng ta cũng sẽ xem tình huống lựa chọn cắt xén ban thưởng. Sở dĩ làm như thế, chủ yếu là bởi vì thứ nhất là, có thể cho là chúng ta ngày sau dạy học cung cấp thực chiến tài liệu. Thứ hai nha, cũng có thể để chúng ta thấy rõ các ngươi hai cái này, tại năm nay đặc chiêu sinh bên trong nổi danh nhất hai người, thực tế sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Mà lại chúng ta có thể công khai hứa hẹn, lần này chiến đấu video bản quyền phí thuộc sở hữu của các ngươi. Ngày sau chúng ta mặc kệ là tiến hành dạy học giáo trình, vẫn là thực chiến phân tích, hoặc là thưởng thức tính video phát ra, nó tất cả long tệ ích lợi toàn bộ đều thuộc về các ngươi. Thế nào, điều kiện này coi như có thể tiếp nhận a? Cao Tiên lời nói này nhưng thật ra vô cùng thành khẩn. Duy nhất có vấn đề địa phương ở chỗ, mục đích cái kia một cột, hắn nho nhỏ nói láo. Chương 34, đến sân thi đấu. Ngũ đại hệ chủ nhiệm mang tới oanh động. Trên thực tế, bọn hắn khuyến khích hai người đơn đấu mục đích thực sự. Thứ nhất là vì phân tích Lâm Nhiên huyết mạch năng lực, thứ hai là vì nghiên cứu Lạc Khuynh Nhan thể nội hắc năng lượng tối mới đúng. Về phần hắn vừa mới nói những cái kia nguyên nhân, đều là tương đương thứ yếu. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan nghe vậy, nhìn nhau một nhãn, cùng một chỗ gật đầu cười. Cái kia có gì khó? Dù cho không có bản quyền phí, chúng ta vì Yến Đại làm điểm cống hiến, cái kia cũng là nên. Cao Tiên cười to. Đi. Vậy chúng ta đi trước cùng một chỗ ăn một chút gì, sau đó lại đi sân thi đấu. Đợi cho sau khi cơm nước no nê, một đoàn người mới nghênh ngang hướng phía sân thi đấu đi đến. Không thể không nói, Yến Đại cơm nước còn là rất không tệ, các đại tự điển món ăn đều có, chắc chắn sẽ không đổ ngươi khẩu vị. Mà lại nó món ăn bên trong, vẫn tồn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất, xúc tiến thiên phú tiến hóa năng lực. Chỗ tốn hao học phần đó cũng là cực ít, một bữa cơm trên cơ bản vẻn vẹn dùng không. Một học phần, liền không sai biệt lắm đầy đủ một tên tráng hán ăn no rồi. Thân là trong nước top một đại học, những vật này xác thực không thể nói. Mà lại mượn lần này ăn cơm cơ hội, Lâm Nhiên cũng là thấy được Cao Tiên mặt nạ phía dưới chân diện mục. Anh Tuấn xuất khí mà trắng nõn, cho dù là cùng Lâm Nhiên so ra, đó cũng là chút nào không thua bao nhiêu. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hơi có vẻ âm nhu chút, không giống như là Lâm Nhiên như vậy có dương cương oai hùng chi khí. Khả năng này cũng là Cao Tiên một mực mang theo mặt nạ nguyên nhân. Đồng thời, Lâm Nhiên cũng theo tự mình tự nhiên linh thể cái thiên phú này khai phát cùng thức tỉnh, tự thân khí chất cũng có rất lớn đề cao. Dần dần trên thân, cũng bắt đầu tràn ngập lên xuất trần thoát tục mà tự nhiên nhu hòa cảm giác. Phối hợp bên trên vốn là xuất chúng dung mạo, vô luận từ cái gì góc độ trông đi qua, vậy cũng là tương đương hoàn mỹ không một tì vết. Lại thêm bên người đủ để hoa nhường nguyệt thẹn Lạc Khuynh Nhan, cùng bên người dung mạo khí chất cũng đều không kém ngũ đại hệ chủ nhiệm. Bọn hắn đoàn người này trên đường đi thật sự là dẫn tới người qua đường liên tiếp chú mục. Không bao lâu, tại Cao Tiên dẫn đầu dưới, bọn hắn liền đi tới Yến Đại tứ đại trong sân đấu một trong số đó. Cái này tòa hiện đại sân thi đấu hiện lên một cái to lớn hình trụ tròn, độ cao gần 100 mét, đường kính trọn vẹn phải có 1000 mét. Ở giữa bộ phận là trạm rỗng thiết kế, cho các học sinh cung cấp lộ thiên bình đài. Dưới tình huống bình thường, các học sinh là không rất dễ dàng gặp được trước đó tại trong phòng họp như thế, bên cạnh có hệ chủ nhâm đốc chiến tình huống. Cho nên bọn hắn nghĩ muốn tiến hành luận bàn, đánh cược hoặc là ân oán đọ sức, đều chỉ có thể tiến về tứ đại sân thi đấu một trong số đó mới được. Lúc này sân thi đấu bên trong, đã là tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là tiếng hò hét cùng tiếng chém giết. Nhìn xem bọn này sinh long hoạt hổ các học sinh, Lữ Thu Phong không khỏi cảm khái nói. Đây là thanh xuân a. Muốn ta lúc còn trẻ, đó cũng là tốt cùng người tranh đấu. Hiện tại lớn tuổi, ngược lại là xuất thủ càng ngày càng ít. Trên thân đều nhanh phải có thịt thừa. Lâm Diệu hừ một tiếng. 30 ra mặt liền lớn tuổi. Ngươi vẫn là rất không muốn mặt. Chúng ta 5 người đồng học thời điểm, ngươi chính là như vậy miệng lưỡi trơn tru. Hiện tại niên kỷ phát triển, tâm tính ngược lại là không có tăng lên nhiều ít, còn cùng cái tiểu hài nhi giống như. Lão đại đều không có nói mình lớn tuổi đâu. Ngươi cũng đừng vì mình lười biếng kiếm cớ. Lữ Thu Phong bị Lâm Diệu sặc một cái, đành phải lúng túng cười ha ha một tiếng, bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Lâm Nhiên ngược lại là bắt được bọn hắn nói chuyện bên trong trọng điểm. Thật sự là không nghĩ tới a, Yên Vân Đại học cái này 5 cái hệ chủ nhiệm rõ ràng đều là đồng học, hơn nữa còn tương đương tuổi trẻ. 30 ra mặt liền có dòng giã bát giai giác tỉnh giả tu vi, thả ở đâu, đây đều là kỳ tài ngút trời trình độ nha. Cao Tiên ngược lại là đối với bọn họ nhiều như vậy tâm tư, rất nhanh liền xe nhẹ đường quen mang theo đám người, đi tới một chỗ trống không trước lôi đài. Ngay ở chỗ này đi, chúng ta lôi đài chất liệu đủ cứng. lại bị thực hiện phòng ngự hình pháp trận cùng giả lập kỹ thuật ủng hộ, tính an toàn các ngươi cứ việc yên tâm. Mà lại tại cái này trên lôi đài, cũng không cần chúng ta tới làm trọng tài, lôi đài tự nhiên liền sẽ phán quyết người bị thua cũng bảo hộ. Không cần có cái gì nỗi lo về sau, cứ tới đi. Nghe vậy, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều là chăm chú nhẹ gật đầu, một trái một phải đi lên cái này bán kính 50 mét lôi đài. Nhưng bọn hắn không biết là, lúc này toàn bộ sân thi đấu bên trong, oanh động chính đang nhanh chóng truyền bá. Ngọa tào, ta không nhìn lầm đi. Thế nào? Vừa mới đi ngang qua, có phải hay không chúng ta Yến Đại Ngũ đại hệ chủ nhiệm a? Bọn hắn làm sao tới sân đấu? A, hẳn là, giữa bọn hắn cũng muốn luận bàn sao. Nói không chừng còn muốn kích thích hơn một điểm, là đánh cược cái gì? Quy quy, cái này nhất định phải vây xem một cái đi. Cao thủ so chiêu, hết sức khó được a. Đúng rồi. Ta xem bọn hắn vừa mới là hướng phía số 117 lôi đài đi tới, chúng ta nhanh theo sau ngó ngó, là ai muốn với ai đánh. Đi đi đi. Thế là, không đợi Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan bắt đầu làm tốt làm nóng người chuẩn bị, một đoàn ăn dưa quần chúng liền chen chúc mà tới, ba tầng trong ba tầng ngoài ngồi ở cái lôi đài này trên khán đài. Mà không có thể chen người tiến vào, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian dùng sinh vật chip kết nối vào sân thi đấu Internet, quan sát số 117 lôi đài hiện trường trực tiếp. Cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì, từ trên trận hai người cũng không phải là ngũ đại hệ chủ nhiệm tùy ý hai vị, mà là hai cái xa lạ học sinh. Cái kia năm cái khiến cho toàn sân thi đấu xôn xao hệ chủ nhiệm, thế mà tại chỗ ngồi bên trên quan chiến. Càng kỳ quái hơn chính là, từ trên trận hai người tin tức biểu hiện đến xem, bọn hắn học hào lại là 3077 mở đầu. Cái này cũng liền đã chứng minh, bọn hắn là lần này tân sinh. Hai tên tân sinh ở giữa đánh nhau, thế mà có thể dẫn tới ngũ đại hệ chủ nhiệm chú mục. Điều này không khỏi làm quần chúng vây xem nhóm càng cảm thấy hứng thú hơn. Hiện tại tới tân sinh cũng đều là đặc chiêu sinh ài. Đánh nhau hẳn là rất kịch liệt. Cái này nam đẹp trai nữ đẹp, vẫn là đặc chiêu sinh. Ai, có đôi khi là thật chỉ có thể cảm khái, người với người chênh lệch, có đôi khi so người cùng ngươi chênh lệch còn lớn hơn. Người nói mẹ nó đâu? Chó sủa cái chùy. Không phải so người cùng ngươi chênh lệch còn lớn hơn. Có thể dẫn tới ngũ đại hệ chủ nhiệm vây xem. Bọn hắn tất nhiên tại đặc chiêu sinh bên trong, đều là cực mạnh tồn tại. Vậy khẳng định a, ngọa tào. Ta nhớ ra rồi, cái này tiểu ca là năm nay cái kia đem ghi chép để cao mạnh trạng nguyên. Cấp S tự nhiên linh thể thiên phú thần bí huyết mạch phụ thể. Nữ đây này, nữ chính là năm nay bảng nhãn. Cấp độ SSS thần thánh thiên sứ thiên phú. Quy quy, toàn minh tinh a đây là. Trách không được hệ chủ nhiệm nhóm coi trọng như vậy. Từ Lỗi khoảng chừng nhìn người đông nghìn nghịt quan chiến tịch. Có chút giở khóc giở cười. Xem ra, chúng ta lần sau đến thời điểm, hẳn là điệu thấp một điểm. Cao Tiên thì là vung tay lên. Không quan trọng, dù sao hai người này giao chiến video, cuối cùng khẳng định sẽ trở thành về sau những học sinh mới kinh điển giáo trình. Hiện tại khiến cái này người sớm mở mang kiến thức một chút, ngược lại cũng không có cái gì không tốt. Chương 35, trái Openomy sơ thể nghiệm. Về phần trên trận Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan, tạm thời thì là không có đem tâm tư thả ở bên ngoài. Hai người đều là đang không ngừng tăng lên lấy khí thế của mình, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này, đến từ sân thi đấu lôi đài hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng thuận thế vang lên. Đinh! Sân thi đấu số 117 lôi đài vào khoảng 10 giây về sau đánh, mời song phương giao chiến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bạch! Lâm Nhiên lúc này liền mở ra tự mình Sharingan, cũng thoáng đè thấp trọng tâm, dự định tại đếm ngược kết thúc trước tiên tiến hành tập kích. Mà Lạc Khuynh Nhan bên kia thì là thánh quang lấp lóe. Một đôi sáng chói mà chói mắt thiên sứ cánh chim tạo ra tại sau lưng của nàng. Không chỉ có như thế, là Khuynh Nhan khí chất cũng có một cái rất lớn cải biến. Từ thanh thuần đáng yêu ngọt ngào giáo hoa, biến thành một cái quang minh lẫm liệt thánh quang nữ thần. Trên trán cũng nhiều một chút lạnh lẽo cùng thanh cao, ẩn mơ hồ có thánh hóa xu thế. Lâm Nhiên cũng là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy, tình huống phía dưới quan sát triển khai thiên phú về sau Lạc Khuynh Nhan. Thấy được nàng cái này một bộ không thể xâm phạm lãnh ngạo bộ dáng. Lâm Nhiên hôm nay vốn là sao động trong lòng, đột nhiên dấy lên một loại khác xúc động. Đó chính là, muốn đem Lạc Khuynh Nhan hung hăng ôm vào trong ngực, hoặc là nhấn dưới thân thể, tùy ý tra đạp một phen. Lạc Khuynh Nhan hiện ra càng là thánh khiết, ý nghĩ của hắn liền càng là tà ác. Chờ chút, lúc này đại chiến sắp đến, ta suy nghĩ cái gì à? Lâm Nhiên vội vàng lung lay đầu, đem những này có không có suy nghĩ vung ra trong óc, sau đó hít sâu một hơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay tại hệ thống nhắc nhở kết thúc trong nháy mắt, nguyên bản cùng Lâm Nhiên cách xa nhau 20 mét Lạc Khuynh Nhan mượn, nhờ cánh cùng mình cước lực tăng tốc độ, giống như một đạo kim sắc lấp lóe, nhào về phía Lâm Nhiên mặt. mà lại trong tay nàng còn nắm chặt một thanh lợi dụng tự mình thánh quang chi lực, chỗ ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng. Thánh quang thập tự trảm. Là Khuynh Nhan Kiều quát một tiếng, lúc này trên không trung vẽ ra một đạo thật to thánh quang thập tự, đem Lâm Nhiên thân ảnh đều bao phủ. Đây chính là nàng thân là thần thánh thiên sứ, một cái siêu cường lực bộc phát thủ đoạn, vừa nhanh vừa độc. Lúc trước bị nàng tiêu hao đến nửa máu khoảng chừng băng xương cương thi vương, chính là chết tại một kiếm này phía dưới. Bất quá tại Lâm Nhiên Sharingan trước mặt, một chiêu này có thể cũng có chút hơi có vẻ chậm chạp. Chỉ gặp Lâm Nhiên mỉm cười, bên phải cánh tay thôi động dưới, một đạo ánh màu lam hình tròn màn sáng lập tức liền căng phồng lên đến, đem toàn bộ lôi đài sân bãi đều bao phủ. Room lò sát sinh. Nháy mắt sau đó, là Khuynh Nhan vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh, kiếm ánh sáng, thậm chí ngay cả vừa mới vẽ ra thánh quang thập tự, đều bị không hiểu thấu lực lượng chặt đứt ra. Nhưng là, bị chém đứt những năng lượng kia cũng không có như vậy tiêu tán, mà là vẫn tại không trung chậm rãi nổi lơ lửng. Lâm Nhiên chiêu này vừa ra, đừng nói chung quanh không rõ ràng cho lắm quần chúng vây xem nhóm, liền ngay cả ngũ đại hệ chủ nhiệm, đó cũng là nhao nhao mắt choáng váng. Lăng Thương Tình cả lăm mà nói, thú phong, cái này, đây cũng là vĩnh dạ quân vương năng lực sao? Lữ Thu Phong ngậm miệng không nói, hắn đã không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Trước đến xem náo nhiệt các học sinh, thì đã bắt đầu không ngừng kinh hô. Cái này mẹ nó, thật là người có thể làm được. Cái này thần bí không gian là cái gì? Hắn huyết mạch năng lực tiến công thủ đoạn, chẳng lẽ không phải Hắc Viêm sao? Thời gian lực lượng, không gian lực lượng, lại hình như đều không phải là A. Ngọa tào, sẽ không phải đồ chơi, còn có thể đem người thân thể chém ra A. Má, đừng nói nữa, ta đã bắt đầu sợ hãi. Ở vào không gian bên trong Lạc Khuynh Nhan, trải nghiệm thì càng thêm rõ ràng một điểm. Đây là một loại tương đương cảm giác kỳ quái. Rõ ràng những cái kia bị Lâm Nhiên chặt đứt năng lượng đã không có cùng với nàng liên hệ với nhau, nhưng như cũ có thể từ cảm giác bên trong cảm giác được bọn hắn tồn tại. Nhất định phải đánh cái so sánh, vậy liền cùng thân thể của mình bộ vị bị chém đứt về sau, nàng nhưng như cũ có thể tự do thao túng. Loại này lực lượng quỷ dị, đơn giản muốn đem Lạc Khuynh Nhan nổi da gà cho chỉnh ra tới. Nàng phi thường hữu lý từ hoài nghi, Lâm Nhiên là thả nước, không có trực tiếp chặt đứt thân thể của nàng. Bằng không thì, nàng nói không chừng đều đã biến thành hai đoạn. Đáng chết, lại dám như thế xem nhẹ ta. Lạc Khuynh Nhan trong đôi mắt đẹp hung quang đại thịnh. Thần thánh phù hộ. Theo một đạo vòng bảo hộ màu vàng nhạt từ Lạc Khuynh Nhan trên thân nổi lên, Lâm Nhiên lúc này liền cảm giác được, không gian bên trong Lạc Khuynh Nhan đã không còn có thể bị hắn tùy ý nắm. Khôi phục như cũ Lạc Khuynh Nhan cũng không có chút nào do dự, lại một lần đối Lâm Nhiên phát khởi công kích. A, cái này thần thánh phù hộ nổi lên đến hiệu quả, còn giống như có thể đâu. Bất quá Lâm Nhiên mặc dù đã mất đi đối Lạc Khuynh Nhan quyền khống chế thân thể, nhưng vừa vặn bị chém đứt, lúc này chính phiêu lơ lửng giữa trời thần thánh năng lượng, tốt hơn theo hắn sai. Rung gậy chỉ huy, Lâm Nhiên đem nắm chắc quả đấm, nháy mắt sau, trước đó từ trên người Lạc Khuynh Nhan bóc xuống cánh chim, thánh quang thập tự cùng kiếm ánh sáng liền ngưng tụ thành một đoàn hừng hực quang cầu, ngược lại hướng về phía Lạc Khuynh Nhan mà đi. Lạc Khuynh Nhan căn bản không có né tránh ý tứ, ỷ vào tự mình đỉnh lấy thần thánh phù hộ quan hệ, một lần nữa triệu hoán ra một thanh càng dài càng rộng kiếm ánh sáng, chém về phía Lâm Nhiên. Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, thật mạnh không gian lực khống chế. Ta xem như đã nhìn ra, tại cái này oánh màu lam không gian bên trong, cái này tiểu ca giống như có thể đối bên trong vật thể tiến hành thao túng. Tốt năng lực cường hãn, cho dù là SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, ở trước mặt hắn lộ ra cũng là có chút chật vật. Bất quá thần thánh thiên sứ chỗ bộc phát ra thánh quang uy năng, cũng là khác kinh khủng a. Quy quy, có ai còn nhớ rõ, hai người này chẳng qua là sinh viên mới vào năm thứ nhất mà thôi. Thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại càng so nhất đại sóng a. Hai người chỉ bất quá mới vừa vặn vừa mở đánh, cũng đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Cho dù đối với hai người thủ đoạn, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là từ năng lượng bắt giữ cùng kỹ năng uy lực bên trên, đã không khó coi ra Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan đáng sợ. Đây là có thể hấp dẫn, đến ngũ đại hệ chủ nhiệm cùng nhau đến xem tuyệt thế thiên kiêu à. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Trên lôi đài, oanh, bị Lâm Nhiên trở tay bắt lấy năng lượng quang đoàn đã tại Lạc Khuynh Nhan, trên thân nổ mở. Nhưng là tại thần thánh phù hộ bảo vệ dưới, cái này đoàn năng lượng thậm chí đều không thể để Lạc Khuynh Nhan chậm bước kế tiếp. Lạc Khuynh Nhan trong tay to lớn kiếm ánh sáng, vẫn là bị nàng đưa đến Lâm Nhiên trước mặt. Lâm Nhiên đầu tiên là nhẹ nhàng về sau vừa rút lui, sau đó vươn hắn một mực lưng tại sau lưng tay trái. Tâm mạch cơn sốc, cường lực. Mà điện quang bốn phía cao tần điện áp lập tức liền xuất hiện ở tay trái của hắn phía trên, cùng Lạc Khuynh Nhan trong tay kiếm ánh sáng hung hăng đụng vào nhau. Tích lạp lạp lạp, điện quang cùng thánh quang chỗ giao hội, sinh ra cường lực năng lượng bạo tạc lúc này tung bay Lạc Khuynh Nhan. Nếu không phải có mới mọc ra thánh quang cánh chim làm chèo chống, Lạc Khuynh Nhan sợ là liền muốn lấy một cái cực kỳ ngu xuẩn tư thế ngã ngã trên mặt đất. Mà tới đối đầu Lâm Nhiên, lại ngay cả rung động đều không có rung động nửa phần. Chương 36, Su Sơ Nu versus Thiên Sứ Chân Thân. Song phương cao đạt kích tình lẫn nhau chặt. Nhìn xem dĩ nhiên bất động Lâm Nhiên, Lạc Khuynh Nhan trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Sau đó nàng mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Nhiên thiên phú, thế nhưng là cấp S tự nhiên linh thể a. Danh xưng thuần phòng ngự tính thiên phú trần nhà. Loại trình độ này thế công tại tự nhiên linh thể trước mặt, xác thực hơi có vẻ không đáng chú ý. Lúc này, trên đài khán giả cũng là mới phản ứng được. Mụ nội nó, cái này cấp S thiên phú tự nhiên linh thể chính là lại. Cường đại như vậy lực trùng kích, động đều không kéo một chút. Cái gì? Cái kia tiểu ca là tự nhiên linh thể. Nhưng là tự nhiên linh thể không hẳn không có một điểm công kích tính mới đúng không? Có phải hay không ngốc? Người ta có huyết mạch năng lực. Ngươi còn muốn ta nói mấy lần a? Ây! Nhưng là, thật sự có một loại huyết mạch năng lực, đã có thể thao túng không gian, lại có thể thao túng lôi điện, còn có thể sai hắc viêm sao? Trời mới biết a. Dù sao năng lực của hắn, dù sao cũng phải có đầu nguồn a. Không phải thiên phú, vậy khẳng định chính là huyết mạch chứ sao? Ngươi nếu là nói như vậy, thế thì cũng xác thực. Nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên cười cười. Khuynh Nhan, cẩn thận, ta có thể phải nghiêm túc rồi. Lạc Khuynh Nhan cắn môi một cái, vừa định nói chút gì thời điểm, Lâm Nhiên bên cạnh thân, đột nhiên chui ra một cái úy năng lượng màu xanh lam khung xương. Cái này năng lượng khung xương hiện lên một cái cánh tay hình, nhìn qua cực đại mà kiên cố, trong tay còn cầm một thanh úy năng lượng màu xanh lam kiếm. Su Sơ Nu. Lâm Nhiên trực tiếp phát động Sharingan một cái khác cứu cực đồng thuật. Nguyên bản hắn là dự định chỉ lợi dụng trái Ope Openomy năng lực, liền đem Lạc Khuynh Nhan chiến thắng. Nhưng về sau phát hiện, Lạc Khuynh Nhan thánh quang mức độ đậm đặc vượt xa đoán trước. Nếu như là chỉ dựa vào một cái cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ, muốn tránh thoát khống chế thật rất khó. Tiểu nha đầu này trên thân, đại khái suất là tồn tại một cái cường hóa tự thân thánh quang lực lượng huyết mạch năng lực. Mà lại nàng thần thánh nơi ẩn núp chế tạo ma pháp bình chướng, lại tương đương khắc chế tự mình bung lĩnh vực. Chỉ dùng trái Ope Openomy, nếu là hắn nghĩ thắng, sợ sẽ là chỉ có thể chậm rãi hao hết Lạc Khuynh Nhan ma lực, lại chiến thắng. Dựa vào linh hồn giới chỉ bay liên tục, chỉ dùng Su Sơ Nu, cũng đầy đủ kiên trì thật lâu. Cho nên không bằng trực tiếp dứt khoát một điểm, bên trên Su Sơ Nu được rồi. Ông trời ơi! Cái này! Đây là cái quái gì à? Như thế lớn một cái năng lượng cánh tay, thật là một cái sinh viên đại học năm nhất có thể cỗ hiện ra. Thật là đồ sộ. Ta thấy choáng. Mà lại các ngươi có phát hiện hay không, hắn cái này năng lượng cánh tay cuối cùng, còn có một vòng nhàn nhạt xương sườn, đem bản thể của hắn cũng bọc lại. Thế mà còn là một cái công phòng nhất thể kỹ năng. Đây cũng quá biến thái. Bất quá từ bề ngoài liền có thể nhìn ra, một chiêu này đối với ma lực tiêu hao hẳn là cực kỳ khoa trương. Khả năng này cũng chính là một chiêu này khuyết điểm duy nhất. Về phần Lữ Thu Phong năm người, đó cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn từ Lâm Diệu mở miệng trước. Thu Phong a, hiện tại ngươi còn cảm giác tự mình đối Lâm Nhiên huyết mạch năng lực phán đoán là chính xác sao? Lữ Thu Phong hít sâu một hơi nói. Vậy nếu như không phải Vĩnh Dạ Quân Vương, Lâm Nhiên huyết mạch năng lực đến tột cùng là cái gì đây? Không có người trả lời hắn. Mấy người chỉ có thể yên lặng nhìn qua Lâm Nhiên Su Sơ Nu trầm tư. Trên lôi đài, Lạc Khuynh Nhan đối mặt cái này khoa trương Su Sơ Nu cánh tay, cắn răng, khẽ quát một tiếng. Thiên sứ chân thân. Nương theo lấy Lạc Khuynh Nhan một tiếng này kêu gọi, bên cạnh nàng, thế mà cũng cỗ hiện ra một cái cùng loại với Su Sơ Nu thánh quang cánh tay, cầm trong tay một thanh hoàn toàn không thể so với Su Sơ Nu năng lượng kiếm tiểu nhân kiếm ánh sáng, sau lưng còn ẩn ẩn có thiên sứ chi dực huy quang lưu động. Nhìn xem Lạc Khuynh Nhan cũng triệu hoán ra không hiểu thấu lớn đầu chơi đến, quần chúng vây xem nhóm đã không biết nên bày làm ra một bộ dạng gì ngốc trệ biểu lộ tới. Đây cũng là cái gì nha? Làm sao chúng ta còn đang đùa thật người đánh nhau? Bọn hắn cũng đã lái lên cao đạt đánh lộn đây. Trời ạ, hiện tại bọn hắn bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, còn chỉ có thể cụ hiện một cái cánh tay mà thôi. Nếu là tương lai đợi đến bọn hắn giai vị cao, chẳng lẽ có thể cụ hiện ra hoàn chỉnh cao đạt? Đến lúc đó, bọn hắn hướng cao đạt bên trong vừa chui, cái kia thỏa thỏa chính là tạp ngư vỡ nát cơ nha. Loại kỹ năng này đang đối kháng với đại quy mô hung thú cùng dị tộc lúc, tuyệt đối là nhất đẳng đại sát khí. Xác thực, cảm giác hai người kia tuyệt đối phải đến tới trường học toàn lực vun trồng. Năm tên hệ chủ nhiệm bên kia, không hiểu công việc bốn người khác trên mặt chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nhưng là hiểu công việc Lâm Diệu, cũng đã nghẹn ngào gào lên. Thiên sứ chân thân. Nàng thế mà, có thể lấy một cái nhất giai giác tỉnh giả thân phận sử dụng một chiêu này. Lữ Thu Phong kỳ quái nhìn Lâm Diệu một nhãn. Cái này có gì có thể kỳ quái sao? Lâm Diệu tức giận trợn nhìn hắn một nhãn. Ngươi hiểu cái chùy. Dù cho thiên phú của nàng là cấp độ SSS thần thánh thiên sứ, muốn sử dụng thiên sứ chân thân cái này cụ hiện kỹ năng, vậy cũng phải chí ít có cái lục giai giác tỉnh giả cường độ mới được. Bằng không thì, thể nội thánh quang chất lượng, căn bản cũng không đủ để trèo chống thiên sứ chân thân thân thể tạo dựng. Hiện tại Khuynh Nhan có thể lấy một cái nhất giai giác tỉnh giả thân phận sử dụng, chỉ có thể chứng minh, nàng là có một cái cường hóa thánh quang lực lượng huyết mạch năng lực. Lăng Thương Tình kinh ngạc nhìn Lâm Diệu một nhãn. Như vậy, nếu là huyết mạch của nàng năng lực là cùng cường hóa thánh quang có quan hệ, Khuynh Nhan thể nội ẩn giấu hắc ám lực lượng, lại sẽ là gì chứ? Lâm Diệu thở dài. Ta đây cũng không biết. Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan hai người này trên thân ẩn tàng bí mật thực sự nhiều lắm. Nói không chừng chúng ta bây giờ thấy được, đều chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Cùng lo lắng Lâm Diệu khác biệt, Cao Tiên ngược lại là thoải mái cười cười. Không quan trọng, bọn hắn dù sao là chúng ta Yến Đại học sinh, ẩn tàng đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt đi. Dù sao bọn hắn càng mạnh, chúng ta Yến Đại cũng liền càng mạnh, đều là công việc tốt. Từ Lỗi bị hắn cho khí cười. Ngươi ngược lại là rất lạc quan. Cao Tiên cười ha ha một tiếng. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ chúng ta thu hoạch hai cái này tuyệt thế thiên tài, còn có thể khóc hay sao? Trên lôi đài, lúc này Lâm Nhiên đã điều khiển Su Sơ Nu cùng Lạc Khuynh Nhan thiên sứ chân thân chiến ở cùng nhau. Hai một cái vung vẩy năng lượng kiếm, một cái vung vẩy kiếm ánh sáng, chém vào kia là keng keng rung động, năng lượng mảnh vụn bốn phía tiêu tán. Bất quá, liền hai cái người thao túng mà nói, Lâm Nhiên biểu lộ ngược lại là muốn nhẹ nhõm không ít. Cái này chủ nếu là bởi vì, vừa đến, thân thể tố chất của hắn tại tự nhiên linh thể gia trì dưới, muốn hơn xa tại Lạc Khuynh Nhan. Thứ hai, hắn Su Sơ Nu cụ hiện độ hoàn hảo, cũng muốn tại Lạc Khuynh Nhan thiên sứ thật trên khuôn mặt. Dù sao lúc này Su Sơ Nu trừ cánh tay bên ngoài, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy xương sườn. Mà thiên sứ chân thân cũng chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi cánh tay mà thôi, nhan sắc cũng muốn so Lâm Nhiên Su Sơ Nu nhạt không ít. Tại năng lượng chất lượng bên trên, rõ ràng là có chút không sánh bằng. Chương 37, tăng thêm một bước phương thức của mình. Keng, keng, keng. Mới không đầy một lát, song phương cụ hiện hóa thủ cánh tay liền đã liên tục lẫn nhau chặt mấy chục đao. Một trận này giao phong xuống dưới, Lạc Khuynh Nhan sắc mặt bắt đầu trở nên có chút trắng bệch. Duy trì thiên sứ chân thân đối với hiện giai đoạn nàng tới nói, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Lúc này ở ma lực trên phạm vi lớn tiêu hao dưới, Lạc Khuynh Nhan bay liên tục rõ ràng là đã theo không kịp. Nàng thiên sứ chân thân quang mang đang không ngừng trở tối, cuối cùng cũng đã gần muốn triệt để đã mất đi quang trạch. Về phần Lâm Nhiên bên này, bởi vì một mực dựa vào linh hồn giới chỉ tiến hành ma lực tiếp tế, hoàn toàn chưa từng xuất hiện một tia xu hướng suy tàn. Lạc Khuynh Nhan cũng nhạy cảm chú ý tới một màn này, liền bất đắc dĩ cười một tiếng, thu thiên sứ chân thân nói. Không có ma lực, là ta thua. Nói thực ra, ngươi cái này cụ hiện cánh tay, là không phải cố ý tại chống nước. Bằng không thì, lấy ngươi loại này chất lượng nghiền ép mà nói, hẳn là có thể tại trong vòng 10 chiêu, đem ta đánh nát a. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà đã tới một câu. Không có khoa trương như vậy. Không có khoa trương như vậy. Lạc Khuynh Nhan lạnh hừ một tiếng, bất mãn nâng lên quai hàm. Không có khoa trương như vậy. Sợ là Lâm Nhiên toàn lực hành động, so cái này còn muốn khoa trương đi. Tự mình cũng thật sự là xuẩn, thế mà đến cuối cùng mới phát hiện điểm này. Phiền muộn nha. Lâm Nhiên, thắng lợi. Tại tiếp thu được Lạc Khuynh Nhan từ bỏ tin tức về sau, lôi đài cũng là tuyên bố lần này kết quả tỉ thí. Nhìn xem đi ra bên ngoài sân Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, năm cái hệ chủ nhiệm đều không có kiềm chế ở, phần phật liền vây lại. Lâm Diệu đầu tiên là hưng phấn vô cùng bắt lấy Lạc Khuynh Nhan tay, hưng phấn nói. Khuynh Nhan, thiên phú của ngươi thật sự là quá mạnh. Về sau hảo hảo đi theo tỉ tỉ làm, tỉ tỉ bảo đảm ngươi ngày sau ít nhất cũng là bát giai giác tỉnh giả. Về phần cửu giai giác tỉnh giả, đó cũng là rất có triển vọng. Lữ Thu Phong vội vàng một mặt ghét bỏ đem Lâm Diệu kéo ra. Ai ai ai? Kiềm chế ngươi chảy nước miếng. Làm sao cái này chính sự còn chưa nói, ngươi bên này lại bắt đầu cướp người rồi. Cao Tiên thì là tiến lên cười cười. Quá lợi hại. Thật không hổ là năm nay thi đại học mạnh nhất hai người. Như vậy giao dịch của chúng ta thành lập, các ngươi ban thưởng, đều có thể thăng cấp làm 3 cái bạch kim cấp thiên tài địa bảo cùng 3 cái bạch kim, cấp ma có thể trang bị. Bất quá bởi vì những thứ này phiếu hối đoái phải chờ tới chính thức sau khi tựu trường học mới có thể phát cho các ngươi, thời gian còn một tháng nữa lâu. Như vậy đi. Ta trước tiên đem cái này hết thảy 1-2 tấm khoán cho các ngươi mượn, các ngươi đến lúc đó nhận ban thưởng, trả lại cho ta liền tốt. Nói, Cao Tiên liền từ không gian của mình, chữ vật khí bên trong lấy ra cái này 1-2 tấm khoán, đưa cho Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan mỗi người 6 tấm. Lăng Thương tỉnh mặt tối sầm. Tốt ngươi cái Cao Tiên, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to người, cũng bắt đầu đùa nghịch loại này tiểu thông minh. Trách không được ngươi muốn đưa ra kiểu khen thưởng này thăng cấp đề nghị, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Sớm đem ban thưởng cho quyền hai người bọn họ, thật thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Cao Tiên đắc ý dương lên đầu. Hừ, thế nhưng là ta đề nghị thời điểm, các ngươi không phải cũng đồng ý sao? Tự mình không có đầu óc trách ai. Mà lại ta làm sự tình, cũng đều là hợp quy hợp pháp nha. Ta cũng không phải đem trường học tài nguyên sớm móc ra. Đây là tại đem ta đồ vật của mình cho hắn mượn nhóm được không nào? Lăng Thương tỉnh mặt càng đen hơn, nhưng lại không có cách nào tìm tới Cao Tiên sơ hở, chỉ có thể yên lặng cắn răng. Chung quanh quần chúng vây xem nhóm, mặc dù cũng không thể nghe rõ bọn hắn tại tranh chấp lấy cái gì, nhưng từ lôi kéo bên trong cũng có thể nhìn ra, hơn phân nửa là tại cướp người. Đây không phải năm thứ nhất đại học đặc chiêu sinh nhóm báo danh ngày đầu tiên sao? Hệ chủ nhiệm nhóm đều như thế đói khát. Khẳng định đói khát a. Ông trời của ta. Ngươi vừa mới nhìn thấy không? Lấy một cái nhất giai giác tỉnh giả thực lực, liền có thể triệu hồi ra như thế khoa trương thần bí linh thể lẫn nhau chặt, ở trong đó hàm kim lượng còn có nhiều lời. Ngũ đại hệ chủ nhiệm đồng thời xuất động, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ta giống như nhớ kỹ, chúng ta một lần kia thời điểm, Trạng Nguyên đều không có đãi ngộ này a. Không có thực lực là như vậy nha. Cùng hai người này so sánh, ta là thật tìm không ra chúng ta cái kia giới, còn có cái gì đem ra được nhân tài. Chờ đến bọn hắn đạt tới chúng ta giai vị lúc, nói không chừng đều có thể lấy một địch 10. Lấy một địch 10. Sợ là lấy một địch 100 đi. Tại mọi người thổn thức bên trong, năm cái hệ chủ nhiệm lại lẫn nhau lôi kéo trong chốc lát, cuối cùng vẫn từ lỗi nhảy ra đánh hòa giải. Tốt tốt, Tiểu Nhiên cùng Khuynh Nhan đi cái nào hệ, gần có thể để bọn hắn trước cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta như thế nào đi nữa gấp, vậy cũng muốn tuân theo người ta ý nguyện không phải. Trước nói chính sự đi. Lão lớn. Ách. Cũng chính là chúng ta hiệu trưởng đại nhân, nhờ chúng ta đến hỏi thăm, các ngươi một tháng này chuẩn bị làm sao sống. Một tháng này chuẩn bị làm sao sống. Cái này còn thật sự là đem Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan cho đang hỏi. Bọn hắn tại đi tham gia hội nghị thời điểm, ngược lại là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Thấy hai người có chút mê mang, Lâm Diệu liền cười nói. Như vậy đi, Tiểu Nhiên thiên phú cùng huyết thống ta cũng đều không hiểu, nhưng là Khuynh Nhan ta có thể quá đã hiểu. Khuynh Nhan, chúng ta thánh thiên sứ một mạch nha, có đặc biệt nhiều bí kỹ cùng điều dưỡng phương thức, ngươi hẳn là đều còn không biết. Trọng yếu nhất đâu, chính là đặc thù minh tưởng cùng hô hấp pháp, có thể cực lớn tăng cường ngươi năng lực bay liên tục. Thế nào, một tháng này có cần phải tới tỷ tỷ nơi này huấn luyện? Ta thế nhưng là giúp ngươi, chế định tốt nhất đại phần kỹ càng thành thần kế hoạch nha. Đến lúc đó, không nói có thể đem nhỏ nhưng tên yêu nghiệt này chiến thắng đi, ít nhất sẽ không quá rơi xuống hạ phong. Nghe Lâm Diệu nói như vậy, Lạc Khuynh Nhan con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, kinh hỉ nói. Thật, vậy nhưng quá tốt rồi. Vậy ta liền sớm cảm ơn trước Diệu tỷ. Nói, liền bị Lâm Diệu một thanh ôm vào trong ngực. Nhìn xem Lâm Diệu dương dương đắc ý nắm cả Lạc Khuynh Nhan đầu vai, khiêu khích giống như nhìn xem bốn người. Lữ Thu Phong, Lăng Thương Tình, Cao Tiên cùng Từ Lỗi đều là một mặt bất đắc dĩ. Ai, mẹ nó. Có cái này cùng Lạc Khuynh Nhan đồng tông cùng mạch thiên phú tại, Lâm Diệu xác thực dẫn trước bọn hắn nhiều lắm. Lăng Thương Tình lại liếc mắt nhìn Lâm Nhiên nói. Tiểu Nhiên ngươi đây. Lâm Nhiên nghĩ một lát về sau, mở miệng nói. Ta chuẩn bị, đi ra ngoài trường cấm địa cùng tự nhiên bí cảnh bên trong thực chiến diễn luyện một phen. Nói như vậy, đối thực lực tăng lên cùng tiến bộ cũng đều là nhanh nhất. Lời vừa nói ra, bao quát Lạc Khuynh Nhan, ở bên trong 6 người đều là hơi kinh ngạc nhìn một chút Lâm Nhiên. Lạc Khuynh Nhan mở miệng trước nói. Thế nhưng là, ngươi muốn đi ra ngoài trường, nguy hiểm hệ số có thể là rất cao. Mặc dù ngươi có được tự nhiên linh thể, nhưng dù sao tu vi có hạn, tự nhiên linh thể cũng không phải vô địch nha. Lâm Nhiên tự tin cười cười. Không có việc gì, đừng sợ, ta có một loại đặc thù bảo mệnh phương pháp. Các ngươi không sai biệt lắm có thể lý giải thành, là một cái gặp được nguy hiểm tự động phát động khẩn cấp tránh hiểm trang bị đi. Mà lại, tính an toàn có tuyệt đối cam đoan. Chương 38, toàn diện thăng hoa, vô hạn hỏa lực pháo đài hình thức ban đầu. Lâm Nhiên ngoại trừ tại Lạc Khuynh Nhan trong hai mắt, dùng truyền phong ấn minh, khắc một cái Amaterasu cùng một cái có thể đem nó thu nhận tiến thần uy không gian thần. Uy! Hắn tại cặp mắt của mình chỗ cũng là như thế. Bằng không, đối mặt một ít thực lực quá mức cách xa đối thủ, vẫn là có thả không ra thần uy liền bị miểu sát khả năng. Nhưng nếu là bị động phát động, vậy liền thật không có một chút vấn đề. Nghe Lâm Nhiên nói như vậy, 6 người đều là hơi kinh ngạc. mà Lạc Khuynh Nhan thì là nghĩ đến trước đó tại hành lang chỗ một màn kia, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Còn giống như thực sự là. Bất quá, vậy ngươi vẫn là chỉ có thể là cẩn thận a. Lâm Nhiên cười sờ lên đầu của nàng. Ta hiểu rồi. Gặp Lạc Khuynh Nhan đều đã nói như vậy, năm cái hệ chủ nhiệm cũng liền chấp nhận Lâm Nhiên xác thực có được loại này đặc thù bảo mệnh năng lực. Từ Lỗi cười nói. Được, đã như vậy, vậy chúng ta cũng yên lòng. Tại có thể cam đoan an toàn tình huống phía dưới, dã ngoại cấm địa hoặc là bí cảnh thực chiến, đích thật là tăng thực lực lên, tôi luyện kỹ xảo chiến đấu thủ đoạn hay nhất. Chúng ta việc đều đã làm xong, cũng liền không tiếp tục làm phiền, cáo từ. Nói, ngoại trừ Lâm Diệu mang đi Lạc Khuynh Nhan bên ngoài, còn lại bốn người đều là cùng bọn hắn tạm biệt về sau, liền đơn độc rời đi. Nhìn xem đi xa sáu người, Lâm Nhiên mỉm cười. Ngay tại vừa mới kết thúc xong cùng Lạc Khuynh Nhan sau khi chiến đấu, Chư Thiên thả câu hệ thống lại có một vòng mới nhắc nhở. Đinh! Thả câu Chư Thiên hệ thống nhắc nhở ngài, đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý, cũng mở ra lần tiếp theo thả câu. Tự mình đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ, đi kiểm nghiệm một chút thu hoạch. Yên Vân Đại học. Năm thứ nhất Đại học đặc chiêu sinh khu rừng chân đỉnh núi. Song Tử biệt thự. Lúc này Lâm Nhiên đã tiến vào thần thức không gian bên trong, nhẹ nhàng nâng lên cần câu. Đinh! Thả câu Chư Thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm Vương Chi Tài Bảo. Vương Chi Tài Bảo. Phết bên trong ngoại hiệu Kim Thiểm Thiểm, nhân loại tối cổ anh hùng Vương Gilgamesh cái kia chiêu bài bảo cụ. Lâm Nhiên kinh ngạc nhìn trong tay mình cùng hắn không ngừng dung hợp vòng sáng. Cái đồ chơi này thế nhưng là có lai lịch lớn a. Có thể mở ra bảo khố chi môn, đem bên trong đếm không hết vũ khí tính bảo cụ, như là đạn hoặc mũi tên đồng dạng phát xạ mà ra. Theo Lâm Nhiên hiểu rõ, nếu là Kim Thiểm Thiểm toàn lực hành động, không sai biệt lắm có thể đồng thời mở ra mấy trăm cái bảo khố chi môn, không ngừng bắn ra có tuyệt đối áp chế lực ngàn vạn bảo cụ. Bất quá nếu để cho mình bây giờ đến dùng. Lâm Nhiên liếc qua thần thức không gian bên trong đại thụ. Vương Chi Tài Bảo. Tại Lâm Nhiên thôi động dưới, phía sau hắn liên tiếp xuất hiện 6 cái bảo khố chi môn, từ đó kình xạ, mà xuất đao thương kiếm kích trong nháy mắt liền đem đại thụ đâm xuyên thành vài khúc. Có thể, vừa lên đến liền có 6 cửa, đã coi như là đủ. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Nhiên có vương tài chi lực, vẻn vẹn làm ra phát xạ hiệu quả mà thôi. Cất giữ cùng sử dụng bên trong bảo cụ công năng, tạm thời là không có. Bị phát xạ mà ra bảo cụ, cũng sẽ tại thời gian ngắn sau tự động biến mất, bị thu về hoàng kim trong bảo khố. Về phần chỗ tốt gì, đó chính là đi lên liền tặng kèm vô hạn phiên bản hoàng kim bảo khố. Hắn đang tiến hành phát lúc bắn, hoàn toàn không cần lo lắng đạn không đủ tình huống. Dù sao Vương Chi Tài Bảo nguyên lý là lợi dụng cùng hoàng kim chi đô, chìa khóa, liên thông hoàng kim chi đô bảo vật kho, đem bên trong bảo cụ bắn ra tới. Bên trong chứa đựng tài bảo càng nhiều, cái này bảo cụ tự nhiên cũng liền càng hữu dụng. Bên trong nếu là không có tài bảo, Vương Chi Bảo kho liền cũng chẳng qua là bài trí thôi. Nếu như để Lâm Nhiên tự mình đi chậm rãi thu thập, sợ là cuối cùng một sinh chi lực, cũng không có khả năng thu thập được vốn có một phần vạn. Cho nên cái này vô hạn hoàng kim bảo khố bản Vương Chi Tài Bảo, mới thật sự là Vương Chi Tài Bảo nha. Lâm Nhiên đối cái này tiệm năng lực mới tương đương hài lòng. Tại thu hoạch được vương tài trước đó, hắn mặt khác tam đại pháp bảo tồn tại một cái tổng cộng có thiếu hụt. Đó chính là AOE năng lực không đủ. Linh hồn giới chỉ liền không cần nói nhiều, cái đồ chơi này là một cái dùng để tiếp tế ma lực, cất giữ vật phẩm phụ trợ hình đạo cụ. Vĩnh Hằng Sharingan tự mình khai phát độ không quá cao, Amaterasu có thể thao túng hắc viêm chỉ có một đoàn, thần uy có thể tỏa định mục tiêu cũng chỉ có một điểm. Trừ phi trực tiếp vận dụng Susanoo trên lực lượng đi lấy năng lượng kiếm chặt, bằng không thì cũng không đáng chú ý. Trái Ope Openomi năng lực một cái so một cái bắc, đặc biệt là mặt đối với nhân loại thời điểm, càng là uy lực vô tận. Chặt đứt, ghép lại, điện giật, chuyển di, có thể đem người đánh tới đau đến không muốn sống. Càng đừng đề cập sẽ chỉ đánh ra nội thương, lực cắt vô song gamma đao. Bất quá loại năng lực này, thứ nhất là đối mặt hung thú cùng dị tộc thời điểm, hiệu quả khả năng không có tốt như vậy. Thứ hai là am hiểu hơn tại điểm đối điểm, một chọi một. Nếu là đem room lĩnh vực triển khai lớn vô cùng lời nói, đối với ma lực cùng thể lực tiêu hao, liền sẽ lớn đến không cách nào đánh giá. Vương Chi Tài Bảo xuất hiện. Có thể nói là ở một mức độ rất lớn đền bù hiện tại Lâm Nhiên thế yếu, lại đưa cho Lâm Nhiên một cái thường quy thủ đoạn công kích. Đơn giản hoàn mỹ. Lâm Nhiên tại lại quen thuộc trong chốc lát vương tài phát xạ về sau, liền thối lui ra khỏi thần thức không gian. Trước đó Cao Tiên sớm một tháng, đem cái kia 3 tấm bạch kim cấp thiên tài địa bảo cùng ma, có thể trang bị phiếu hối đoái, cho bọn hắn. Hiện tại, khẳng định là muốn đi đổi ra tăng cường thực lực. Dù sao hắn là chuẩn bị nhận nhiệm vụ, sau đó đi ra ngoài trường lịch luyện. Thuộc tính tự nhiên là càng cao càng tốt. Vung cán, rời đi. Đến buổi chiều lúc 4 giờ, Lâm Nhiên cuối cùng từ Yến Đại hối đoái chỗ, lấy được để chính hắn cực kỳ hài lòng đồ vật. Ám dạ miếng lót vai. Thuộc loại, giáp vai. Phẩm chất, bạch kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 20 ma pháp kháng tính, 20 ma lực cực đại nhất. Ám dạ bao cổ tay. Thuộc loại, mảnh che tay. Phẩm chất, bạch kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 20 ma pháp kháng tính, 20 ma lực cực đại nhất. Ám dạ ủng da. Thuộc loại, giày. Phẩm chất, bạch kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 25 tốc độ di chuyển, 15 vật lý kháng tính. Cái này 3 trang bị xuống dưới, lại thêm trước đó 3 kiện hoàng kim trang bị, trực tiếp để Lâm Nhiên tổng tăng phúc đạt đến 210. Cụ thể tăng phúc hiệu quả phân biệt là 75 vật lý kháng tính, 50 ma pháp kháng tính, 60 ma lực cực đại nhất, cùng 25 tốc độ di chuyển. Đây thật là cực kỳ xa hoa một con số. Tại không có vũ khí trang bị cùng chiếc nhẫn tình huống phía dưới, hắn tổng tăng phúc biên độ hầu như đều muốn so rất nhiều tứ ngũ giai giác tỉnh giả đều cao. Mà lại tại Lâm Nhiên tỉ mỉ chọn lựa dưới, hắn lựa chọn trang bị, cơ hồ toàn bộ đều là dùng đến đề cao phòng ngự tính cùng lớn nhất ma lực đáng giá trang bị. Cùng hắn phối hợp, kia là tương đương phù hợp. Về phần cái kia 3 phần bạch kim cấp thiên tài địa bảo, Lâm Nhiên lựa chọn vẫn như cũ là thanh ngưng cam lộ. Cái này 3 cái thanh tĩnh cam lộ tiến bụng, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy tự mình toàn thân trên dưới ma lực tràn đầy lợi hại. Hiện tại hắn lớn nhất ma lực giá trị không sai biệt lắm lại so trước đó lật ra còn hơn gấp 2 lần. Tại biệt thự phòng luyện công bên trong, Lâm Nhiên đã khảo nghiệm qua. Đem đồng thời mở ra trái Ophenomirum lĩnh vực, vĩnh hằng Sharingan Susanoo, lại thêm vương tài điên cuồng tề xạ. Cho dù là không lợi dụng linh hồn giới chỉ tiến hành hồi lam, đều có thể duy trì cái mấy phút. Nếu là sử dụng linh hồn giới chỉ, trên cơ bản cũng đã là tiêu xài không rỗng. Vô hạn hỏa lực thức pháo đài, chính đang chậm rãi thành hình. Chương 39, thân xử lý người chấp hành. Đi săn điểm số cùng quân công điểm số. Lâm Nhiên sức chiến đấu, cũng tiến một bước đi tới 4.400 điểm. Sức chiến đấu cái đồ chơi này, cũng là càng lên cao, tăng lên cần có thực lực chiến lực cũng càng nhiều. Tỷ như tại ngươi 2.000 chiến lực thời điểm, ăn mấy cái thiên tài địa bảo, có thể đem chiến lực lên tới 2.500. Đợi đến ngươi 20.000 chiến lực thời điểm, khả năng ăn mấy cái đồng dạng phẩm chất thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể đem chiến lực đề cao đến 20.050, thậm chí sẽ thấp hơn. Về phần Lâm Nhiên trước mắt 4.400 sức chiến đấu, chỉ có thể nói, số này giá trị cùng hắn thực tế sức chiến đấu nghiêm trọng không tương xứng. Dù sao tại tính toán sức chiến đấu thời điểm, sẽ không đem Lâm Nhiên Sharingan, trái Ophenomy cùng vương chi tài bảo các loại tính toán ở bên trong. Trang bị tăng phúc cũng không ở chỗ này. Nó châm đúng, chẳng qua là nhằm vào mỗi người khác biệt thiên phú lấy cùng tố chất thân thể lõa trang tính toán mà thôi, không chính xác cũng là nên. Có thể thông qua giai vị khảo thí, mới là ngạnh thực lực đại biểu. Lâm Nhiên cảm giác, hắn hiện tại coi như đi ghi danh nhị giai giác tỉnh giả tiến giai khảo thí, cũng là tùy tiện thông quan. Đáng tiếc, nhị giai giác tỉnh giả khảo thí báo danh điều kiện, trước tiên cần phải đem sức chiến đấu tăng lên tới thấp nhất 10.000 điểm mới được. Chỉ có thể nói là rất bất đắc dĩ. Tăng lên giai vị mang tới chỗ tốt, chủ yếu là thể hiện tại tương quan phúc lợi bên trên. Từ nhị giai giác tỉnh giả bắt đầu, Long Quốc mỗi tháng đều sẽ cho giác tỉnh giả nhóm cung cấp khá hậu hĩnh phúc lợi bảo hộ, mà lại rất nhiều mật không đối ngoại bí cảnh cùng cấm địa, cùng một chút khu thành thị vực, cái kia cũng đều là yêu cầu ngươi cao giai giác tỉnh giả thân phận. Lâm Nhiên cũng chỉ có thể trước uống vào một bình cao giai gen cải tạo dịch, chậm rãi rèn luyện thân thể của mình cùng thiên phú. Nguyên bản trong thân thể trồng chất, trọn vẹn còn cần tiêu hóa một tháng gen cải tạo dịch, lúc này trải qua phòng luyện công không ngừng huấn luyện, cùng chân nhân mấy cuộc chiến đấu, đã là sớm tiêu hóa hoàn tất. Đây cũng là Lâm Nhiên muốn đi cấm địa cùng tự nhiên bí cảnh bên trong tiến hành tôi luyện nguyên nhân. Chiến đấu kịch liệt, có thể cực đại gia tốc thể nội gen cải tạo dịch tiêu hóa tốc độ. Không tính cả vừa mới uống vào cái kia một bình, Lâm Nhiên linh hồn giới chỉ bên trong còn có 34 bình cao giai gen cải tạo dịch. Đây đều là trước đó cầm xuống cao thi trạng nguyên đạt được ban thưởng. Một tháng, có lẽ còn là có thể tiêu hóa không ít. Về phần cái kia 100 tấm hoàng kim cấp duy nhất một lần đạo cụ phiếu hối đoái, cũng đều bị Lâm Nhiên đổi thành các loại hiệu quả không đồng nhất quyển trục cùng đạo cụ, đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồ ăn cùng nước ngọt, Lâm Nhiên càng là tại linh hồn giới chỉ bên trong lấp một đống lớn. Lại thêm chôn giấu tại mắt phải bảo mệnh thần uy, Lâm Nhiên có thể nói là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi lội nhiệm vụ đại sảnh, tuyển một cái địa điểm, sau đó tiếp nhận mấy cái nhiệm vụ liền lên đường đi. Lạc Khuynh Nhan bây giờ tại đi theo Lâm Diệu đặc huấn, Lâm Nhiên khẳng định là cũng không muốn buông lỏng. Mặc xong quần áo của mình về sau, mượn nhờ dừng lại tại cửa ra vào mướn được cái kia xe mô tô bay, Lâm Nhiên rất nhanh liền từ biệt thự chạy tới Yên Vân Đại học nhiệm vụ đại sảnh. Muốn là lần đầu tiên đến đây nhận nhiệm vụ, nhất định phải trước ghi danh tin tức, đăng ký vì người chấp hành mới được. Bằng không, là không thể đăng nhập nhiệm vụ đại sảnh tin tức Internet, tự do nhận nhiệm vụ. Bởi vì lúc này tuyệt đại bộ phận tân sinh đều còn chưa tới, nhiệm vụ đại sảnh hoàn toàn không gọi được náo nhiệt, linh linh tinh tinh chỉ có mấy chục người. Lâm Nhiên rất nhanh liền đi tới sân khấu chỗ, nhìn xem ở chỗ này phụ trách công tác tiểu cô nương, hỏi. Xin hỏi, người chấp hành thân phận là ở chỗ này tiến hành sao? Tiểu cô nương nhìn thấy anh Tuấn Lâm Nhiên, gật đầu cười. Không sai, là ở chỗ này. Có thể cung cấp hạ học sinh của ngài thẻ cùng thẻ căn cước tin tức sao? Dùng sinh vật chip kết nối chúng ta báo danh trên Internet truyền là đủ. Nhìn thấy Lâm Nhiên bắt đầu thao tác tin tức tương quan truyền thâu, tiểu cô nương nhìn lướt qua tự mình tiếp thu bảng, không khỏi kinh ngạc nói. Đồng học, ngươi lại là năm nay tân sinh sao? Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Không sai, ta là tân sinh. Cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc sao? Tiểu cô nương nháy nháy mắt. Nói như vậy, sinh viên mới vào năm thứ nhất sẽ rất ít có đến thân hoàn thành vì người chấp hành. Dù sao thế giới bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm. Sinh mệnh lại chỉ có một lần, thân là thiên chi kiêu tử mọi người, ai lại sẽ không đi chân quý đâu. Lâm Nhiên không khỏi nhịn không được cười lên. Vậy ý của ngươi là, ta tương đối không chân quý à? Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu, một bên đang làm lý thủ tục, một bên nói ra. Không có không có, ta ngược lại là tương đối bội phục ngươi quyết đoán. Bình thường năm thứ nhất đại học liền có can đảm thân xử lý người chấp hành, cũng ra ngoài đi săn, tuyệt đối đều là đứng đầu nhất đám kia tồn tại. Các ngươi những người này chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, vậy cũng là nhân trung long phượng, tiền đồ vô hạn quang minh đâu. Đúng rồi, thu hoạch được người chấp hành thân phận về sau, có mấy cái cần thiết phải chú ý địa phương, ta phải cùng ngươi nói rõ trước đi trợn nhìn. Lâm Nhiên chân thành nói, cô nương thỉnh giảng. Tiểu cô nương lại cười cười, mở miệng nói. Là như vậy, người chấp hành nội bộ cũng là phân đẳng cấp. Cấp thấp người chấp hành chỉ có thể chấp hành cấp thấp nhiệm vụ, cao cấp người chấp hành mới có thể chấp hành cao cấp nhiệm vụ. Người chấp hành đẳng cấp từ thấp đến cao phân chia, cùng thiên phú là giống nhau, từ thấp đến cao phân biệt là F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, cái này 9 cấp bậc. Nghĩ muốn tăng lên tự mình người chấp hành đẳng cấp, liền phải làm nhiều nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm, từng bước thăng cấp mới được. Ngoại trừ trường học chúng ta đâu, bên ngoài cũng có một chút trên xã hội nhiệm vụ. Bất quá những nhiệm vụ kia liền không có cách nào thu hoạch được học phần thưởng, mà lại rất nhiều cũng đều là người ban bố. Điểm này ngươi muốn rõ ràng. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Những thứ này ta đều giải, còn có nó hắn sao? Tiểu cô nương tiếp tục nói. Còn có một điểm cuối cùng chính là. Tại thu hoạch được người chấp hành thân phận về sau, thân phận của ngươi tin tức bên trên, sẽ thêm ra một cái tên là đi săn điểm số, cùng một cái tên là quân công điểm số đồ vật. Cái này hai đồ chơi, cùng hung thú cùng dị tộc có quan hệ. Dù sao chúng ta trước mắt nhân loại chủ yếu nhất đối thủ chính là hung thú cùng dị tộc. Dị tộc vong chúng ta tộc chi tâm bất tử. Mà hung thú luôn sẽ khiến thú triều sông thành, nghiêm trọng uy hiếp sinh mạng của chúng ta tài sản an toàn. Về phần hai loại điểm số thống kê, ngươi cũng không cần lo lắng. Có hệ thống hỗ trợ tính toán, hoàn toàn không cần lo lắng tự mình đi săn điểm cùng quân công điểm bị nuốt. Đánh giết hung thú cùng dị tộc số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, có thể lấy được đi săn điểm cùng quân công điểm tự nhiên cũng càng nhiều. Hai cái này điểm số tác dụng cùng chúng ta Yến Đại học phần rất giống, đều là dùng đến hối đoái các loại vật phẩm cùng đạo cụ. Chính là hối đoái con đường, từ trường học biến thành quốc gia cùng quân đội mà thôi. Chỉ bất quá đâu, luận hối đoái vật phẩm chân quý tính, bọn hắn khẳng định là không có cách nào cùng chúng ta Yến Đại học phần so. Đỉnh cấp tài nguyên khan hiếm tính, đưa đến điểm này. Bọn chúng có thể hối đoái đồ vật, đều là một chút so khá thường gặp, không chân quý như vậy. Nhưng nếu có thể đem số lượng chồng lên đi, ích lợi vẫn là tương đối khả quan. Hay là ngươi đem tự mình người chấp hành đẳng cấp, hoặc là quân hàm tăng lên rất cao. Cũng có khả năng có thể tiếp xúc đến quốc gia cùng quân đội đỉnh cấp tài nguyên. Chờ ta giúp ngươi xong xuôi thủ tục, rất nhanh, ngươi liền có thể từ tự mình tiệm bảng mới tin tức bên trong nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Chương 40, nhận nhiệm vụ. Mục tiêu, Hắc Long Uyên. Lâm Nhiên như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Thì ra là thế. Thế giới này Lam Tinh, tồn tại rất nhiều cấm địa cùng bí cảnh. Tại bộ phận đại cấm bên trong, còn có thời không khe hở tồn tại. Những cái kia thời không khe hở chỗ câu thông mặt khác lĩnh vực. Chính là các dị tộc sinh tồn địa phương. Theo không hoàn toàn thống kê, Lam Tinh bên trên trước mắt đã biết thời không khe hở, ước chừng gần 100 cái. Mà khác biệt chủng tộc dị tộc, đại khái cũng có vài chục loại. Bọn hắn thường thường đều hung ác lại tàn bạo, thường xuyên không có lý do săn giết nhân loại. Thậm chí nhiều khi, cũng còn có tổ chức đại quân tấn công vào Lam Tinh suy nghĩ. Cũng chính là nhân loại phát triển nhiều năm như vậy, khoa học kỹ thuật phát đạt, cao thủ đông đảo, mới lần lượt đem bọn hắn đánh trở về. Về phần thú triều sông thành sự kiện, chỉ là Long Quốc kinh lịch thật to tiểu thú triều, sợ là đều không dưới vạn lên. Trong đó có mấy chục lần thanh thế nhất là thật lớn, đều cho bị thú triều xung kích thành thị cùng đóng giữ các binh sĩ mang, đến cực tổn thất lớn, ủ thành vô số thảm kịch. Mỗi lần nhìn lên tài liệu tương quan, Lâm Nhiên cái kia cũng đều là tâm thần rung động. Đợi đến tiểu cô nương hoàn thành tất cả thủ tục, giúp Lâm Nhiên hoàn thành đăng ký về sau. Lâm Nhiên đầu tiên là cười cùng tiểu cô nương nói cái tạ, sau đó đi ra nhiệm vụ đại sảnh, mở ra tự mình người bảng. Này từng cái mặt người tấm, cùng cái kia biểu hiện học hào học phần thẻ học sinh còn không giống nhau lắm. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Hiện có thân phận, Long Quốc công dân, Thanh Kinh Yên Vân Đại học 3077 giới đặc chiêu sinh. Thân phận danh hiệu, 306 triệu tỷ 2.000 tỷ 290 tỷ 0 triệu 835.671. Giác tỉnh giả cấp bậc, 1. Sức chiến đấu, 4.400. Người chấp hành đẳng cấp, F. Quân hàm, hạ sĩ. Đi săn điểm, 0. Quân công điểm, 0. Chỉ cần có thể thi đậu top cấp trường trung học, cũng trở thành đặc chiêu sinh học sinh, liền sẽ bị trực tiếp trao tặng Long Quốc hạ sĩ quân hàm. Đây cũng là top cấp trường trung học đặc chiêu sinh mặt khác nhất đại đặc quyền. Muốn là muốn lại hướng lên tăng lên quân hàm của mình, vậy thì phải hướng quân đội phương hướng đi cố gắng. Lâm Nhiên nghĩ tới đây, lại nhìn một chút thẻ học sinh của mình tin tức. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Học hào, 30.000 tỷ 770 tỷ 625 triệu 0.001. Khác hệ, 0. Niên cấp xếp hạng, 1. Học phần, 1.500. Hai cái này bảng cộng lại, cộng đồng tạo thành Lâm Nhiên trước mắt trọng yếu nhất tin tức tổ thành bộ phận. Đó chính là học phần, đi săn điểm cùng quân công điểm cái này ba cái. Dù sao cái này ba cái là, trước mắt Lâm Nhiên làm đến tu hành tài nguyên trọng yếu nhất con đường. Không có bọn hắn, tự mình con đường tu hành liền không cách nào tiếp tục, cái khác hết thảy đồ vật đều không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Cho nên cái này ba, cái kia tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà chỉ muốn đi ra ngoài chấp hành yến đại trong trường nhiệm vụ, làm không cẩn thận liền có thể đồng thời tăng lên cái này ba cái. Xem trước một chút nhiệm vụ hệ thống bên trong đều có dạng gì nhiệm vụ đi. Lâm Nhiên dựa vào Yên Vân Đại học đặc chiêu sinh cùng cấp độ ép người chấp hành cái này, hai đại thân phận, thành công liên tiếp Yên Vân Đại học nhiệm vụ Internet, bắt đầu liếc nhìn lên cụ thể nhiệm vụ tới. Cấp độ ép người chấp hành, cao nhất có thể đủ tiếp nhận nhiệm vụ bị hạn chế tại cấp D, đồng thời xác nhận hạn mức cao nhất cũng bị hạn chế tại 3 cái, cho nên Lâm Nhiên ánh mắt cũng trên cơ bản tập trung ở cấp D phía trên. Rất nhanh, hắn liền chọn tốt 3 cái nhiệm vụ, lựa chọn tiếp nhận. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ tên, săn giết ma giác T. Nhiệm vụ đẳng cấp, D. Nhiệm vụ mục tiêu, tại cấm địa hoặc tự nhiên bí cảnh bên trong tìm kiếm trưởng thành hung thú ma giác T, cũng đem nó săn giết, thu hồi trái tim, da lông cùng ma giác tiến hành nhiệm vụ giao tiếp. Đặc thù yêu cầu, cần đồng thời đưa ra săn giết ma giác T tương quan video, làm tiếp nhận người tự mình hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Nhiệm vụ tình báo, ma giác T bộ phận khả năng tồn tại khu vực Hắc Long Uyên tầng thứ nhất, Vân Mộng Trạch bên ngoài, nằm Long Sơn Mạch chân núi. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng, năm 3077 ngày 15 tháng 8. Nhiệm vụ ban thưởng, học phần 350 điểm, hoàng kim cấp duy nhất một lần ma năng đạo cụ phiếu hối đoái 10 tấm. Cái thứ hai nhiệm vụ là, nhiệm vụ tên, tìm kiếm Huỳnh Quang Thạch. Nhiệm vụ đẳng cấp, D. Nhiệm vụ mục tiêu, tại cấm địa hoặc tự nhiên bí cảnh bên trong tìm kiếm khoáng vật Huỳnh Quang Thạch, mang về 5 kg. Đặc thù yêu cầu, cần đồng thời đưa ra khai thác Huỳnh Quang Thạch tương quan video, làm tiếp nhận người tự mình hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Nhiệm vụ tình báo, Huỳnh Quang Thạch khả năng tồn tại khu vực Hắc Long Uyên tầng thứ nhất, Bạch Cốt Địa Quật tầng thứ nhất. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng, năm 3077 ngày 20 tháng 8. Nhiệm vụ ban thưởng, học phần 300 điểm, hoàng kim cấp duy nhất một lần ma năng đạo cụ phiếu hối đoái 10 tấm. Nhiệm vụ thứ ba là, nhiệm vụ tên, ngắt lấy tịch diệt nấm. Nhiệm vụ đẳng cấp, D. Nhiệm vụ mục tiêu, tại cấm địa hoặc tự nhiên bí cảnh bên trong tìm kiếm vật liệu tịch diệt nấm, mang về 50 không giờ. Đặc thù yêu cầu, cần đồng thời đưa ra ngắt lấy tịch diệt nấm tương quan video, làm tiếp nhận người tự mình hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Nhiệm vụ tình báo, tịch diệt nấm khả năng tồn tại khu vực Hắc Long Uyên tầng thứ nhất, Vân Mộng Trạch bên ngoài, mục nát rừng rậm. Nhiệm vụ thời hạn cuối cùng, năm 3077 ngày 10 tháng 8. Nhiệm vụ ban thưởng, học phần 400 điểm, hoàng kim cấp duy nhất một lần ma năng đạo cụ phiếu hối đoái 1 năm tấm. Cái này ba cái nhiệm vụ không chỉ có học phần ban thưởng tương đương khả quan, hơn nữa còn có một cái rõ rệt điểm giống nhau. Đó chính là có được một cái cộng đồng nhiệm vụ địa điểm Hắc Long Uyên. Hắc Long Uyên cũng là Thanh Kinh phụ cận một cái uy tín lâu năm cấm địa, trong đó tổng cộng có 9 tầng, càng đi chỗ sâu, ẩn núp hung thú càng mạnh. từng có nghe đồn nói tại Hắc Long Uyên tầng thứ 9 phía dưới, còn có thần bí tầng thứ 10, có một con kinh khủng Hắc Long tại nơi đó nghỉ lại. Cũng chính bởi vì cái này truyền thuyết, Hắc Long Uyên bởi vậy gọi tên. Bất quá, cũng không có mấy người tin tưởng chính là. Lâm Nhiên cũng đang chuẩn bị dự định tiến về nơi đó, hào hào tôi luyện một phen tự mình, đem trên người mình gen cải tạo dịch tiêu hao. Tại tân sinh lớn sau trước đó, tận khả năng thu hoạch được nhiều tăng lên. Thuận tiện, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy học phần, đánh giết hung thú kiếm lấy đi săn điểm. Nếu là có cơ sẽ đụng phải dị tộc, thậm chí còn có thể làm điểm quân công điểm trở về. Nhất cử đều không biết bao nhiêu được. Nay Nhật Thiên sắc đã muộn, lại đem tự mình các hạng kỹ nghệ, tại biệt thự phòng luyện công bên trong hào hào tôi luyện một phen, sáng mai khởi hành. Cho mình chế định hảo kế hoạch về sau, Lâm Nhiên cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lái xe một lần nữa đi đến biệt thự. Ngày thứ hai, làm xong hết thảy chuẩn bị, Lâm Nhiên đem tất cả mọi thứ toàn cất vào linh hồn giới chỉ bên trong, lái tự mình xe mô tô bay bắt đầu đi đường. Hắc Long Uyên khoảng cách Thanh Kinh nội thành cũng không có rất xa, từ thông đạo dưới lòng đất đi, lấy loại này đỉnh cấp xe mô tô bay tốc độ, đại khái 1-2 giờ liền có thể đuổi tới. Mà lại có sinh vật chip địa đồ internet tiến hành chỉ dẫn, cũng sẽ không lạc đường. Rất nhanh, Lâm Nhiên liền xe chạy tới Hắc Long Uyên trước vũ trang trong cứ điểm. Tại rất nhiều cỡ lớn cấm địa lối vào chỗ, trên cơ bản đều sẽ có loại võ trang này cứ điểm tồn tại. Thứ nhất là vì phòng bị bên trong hung thú xông đi ra bên ngoài đến, đối phụ cận thành thị tiến hành xung kích. Có vũ trang cứ điểm tại, dù cho cấm địa nội bộ thật bạo phát đại quy mô thú triều xung kích, tối thiểu nhất có thể tranh thủ đến thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, Long Quốc quân đội liền sẽ chạy đến trấn áp bạo động thú triều. Thứ hai nha, cũng là cho tiến về cấm địa bên trong tiến hành đi săn giác tỉnh giả nhóm, cung cấp một cái giao dịch, tiếp tế, tổ đội địa phương. Cứ như vậy, có thể nói cũng là thật to thuận tiện giác tỉnh giả nhóm. Cái này cũng thôi sinh một nhóm chuyên môn tiến về cấm địa đi săn, cầm tới hung thú da lông, huyết nhục, tài liệu các loại đồ chơi lấy ra bán chức nghiệp thợ săn. Chương 41, đến vũ trang cứ điểm. Ngẫu nhiên gặp Từ Thịnh. Đóng giữ tại cổng binh sĩ tại ghi vào Lâm Nhiên tin tức về sau, lập tức liền tôn kính cho Lâm Nhiên chào một cái. Lâm Nhiên trưởng quan, Hắc Long Uyên vũ trang cứ điểm hoan nghênh ngươi. Lâm Nhiên bị hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian học hình dạng của hắn cũng trở về cái quân lễ, mới đi vào trong cứ điểm. Không nghĩ tới, chính mình cái này tiện nghi hạ sĩ thân phận, còn dùng rất tốt. Dù sao rất nhiều tham quân người, muốn thu hoạch được một cái cơ sở quân hàm, cũng không quá dễ dàng đâu. Lúc này trong cứ điểm, đây chính là náo nhiệt lợi hại, đủ loại tiếng giao hàng liên miên bất tuyệt. Cỡ nhỏ trong nháy mắt khôi phục dược tề. 5.000 long tệ một bình tiện nghi bán á. Cam linh quả, có được đặc thù công hiệu trái cây, Hắc Long Uyên đặc sản, chỉ cần một vkép long tệ liền có thể lấy đi. Mới mẻ chế tạo ra lô, tăng lên vật kháng ma kháng các 10 bạch ngân cấp ma có thể trang bị, giá quy định 500 vkép khai mạc. Mau tới tranh mua. Hắc Long Uyên tầng 2 bắt được ám dạ ma lang con non, có được bồi dưỡng thành chiến sủng tiềm lực, muốn người mau tới thương nghị, giá cả thân dân vừa chặt. Không thể không nói, so với trực tiếp đem vật phẩm đặt ở Internet phòng đấu giá bên trên tiến hành bán, loại này gào to bán hiệu quả tốt đơn giản không biết bao nhiêu lần. Mà lại mấu chốt nhất là, người ở bên ngoài phòng đấu giá bên trên mua được đồ vật, lại không có cách nào trực tiếp đưa đến tay. Nhưng là ở chỗ này, lại có thể trực tiếp lấy dùng. Mà lại trong cứ điểm quầy hàng, mua bán giá cả thường thường cũng là nếu so với phía ngoài giá thị trường thấp một chút. Cho nên có đại lượng giác tỉnh giả nhóm, đều đặc biệt thích đi dạo loại này thân dân phiên chợ. Ngoại trừ mua đồ, còn có một nhóm lớn hô hào tổ đội giác tỉnh giả. Trước mắt lâm thời 4 người tiểu đội, thu phát khiên thịt toàn có, chênh lệch một cái khôi phục hình thiên phú giác tỉnh giả. Yêu cầu chiến lực 15.000 trở lên. Uy tín lâu năm 7 người sám hùng tiểu đội, toàn thân bạch ngân trang bị, tổng tăng phúc 164 giai cấp A thiên phú giác tỉnh giả dẫn đội, tới một cái khiên thịt hình thiên phú giác tỉnh giả, tốt nhất vì tam giai hoặc trở lên. Tam giai cấp B thiên phú thu phát hình giác tỉnh giả, năng lực là băng xương, có thể kiêm chức khống tràng. Tổng tăng phúc 110, sức chiến đấu 23.560, tìm một đội ngũ, người mục tiêu là Tuyết Lăng gia, cần tổ ta. Bởi vì tại cấm địa bên trong, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ cực kỳ cá biệt kẻ tài cao gan cũng lớn độc hành hiệp, cái khác tuyệt đại đa số giác tỉnh giả đều là chọn lựa tổ đội phương thức. Dù sao nhiều cái người, liền nhiều cái chiếu ứng, đồng thời còn có thể xông ra thanh danh của mình, không chừng cuối cùng còn có thể hỗn thành một cái cố định đội tiểu đội trưởng. Nói như vậy, tại Hắc Long Uyên phụ cận đi săn, thật là liền thoải mái hơn. Bất quá Lâm Nhiên chính mình là một cái toàn năng tay, lại rảnh rỗi ở giữa hệ kỹ năng thần uy bảo mệnh, tự nhiên không cần cái khác đến giúp đỡ. Nếu là tại bên cạnh hắn có một ít năng lực tự vệ chênh lệch người, ngược lại còn sẽ trở thành hắn liên lụy. Vô tâm tổ đội hắn một đường đi tới Hắc Long Uyên lối vào, chuẩn bị trực tiếp đi vào trước tìm kiếm đường. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại sau lưng vang lên. Lâm Nhiên. Lâm Nhiên sững sờ, liền quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy được trước đó tại trong phòng họp nhìn thấy chàng trai chói sáng Từ Thịnh. Từ Thịnh bên người vây quanh một đoàn giác tỉnh giả, hiển nhiên đều là hắn Giang Đông Từ gia dưới trướng nhân viên. Nhìn thấy Lâm Nhiên quăng tới ánh mắt về sau, Từ Thịnh lại lộ ra hắn chiêu bài kia ánh nắng mỉm cười. Lâm huynh, người cũng tới tiến hành thực chiến huấn luyện nha. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Đúng nha, ta cảm giác dạng này tiến bộ tương đối nhanh. Từ Thịnh nhìn Lâm Nhiên khoảng chừng, nghi ngờ nói. Thế nhưng là, ta tại sao không có thấy ngươi các đội hữu đâu? Lâm Nhiên cười cười. Bởi vì ta dự định tự mình đi nha. Từ Thịnh giật mình. Ngươi một cái nhất giai giác tỉnh giả chuẩn bị tự mình đi Hắc Long Uyên. Nguy hiểm này cũng quá lớn. Phải biết, cho dù là phía ngoài nhất Hắc Long Uyên một tầng, vậy cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một chút sức chiến đấu phá vạn, thậm chí là phá hai vạn hung thú. Nếu là bị như thế hung thú để mắt tới, cũng có chút không tiện thoát thân. Vạn nhất gặp lại đàn thú. Lâm Nhiên không thèm để ý phất phất tay. Còn tốt, chính ta tương đối thịt, lại có một ít thủ đoạn bảo mệnh cùng đạo cụ, cũng không trở thành quá mức mạo hiểm. Từ Thịnh mới chợt hiểu ra. À đúng, trước đó nhìn ngươi miểu sát Triệu Hùng, cùng trên lôi đài cùng Lạc Khuynh Nhan trận kia đánh nhau, đều kém chút để cho ta quên ngươi là một cái tự nhiên linh thể thiên phú. Có tự nhiên linh thể gia thân, hoàn toàn chính xác sẽ an toàn không ít. Lâm Nhiên trên lôi đài cùng Lạc Khuynh Nhan trận chiến kia, vừa mới đánh xong, liền đã tại Yến Đại diễn đàn bên trên truyền ầm lên. Bao quát cấp cao học sinh ở bên trong, nhao nhao sợ hãi thán phục tại hai người này thủ đoạn nghịch thiên. Về phần biểu hiện càng thêm khoa trương Lâm Nhiên, ẩn ẩn hẹn đều có được phong thần cảm giác. Cái này không có ai biết thần bí huyết mạch năng lực, thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi. Mà có được bản quyền phí Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan, cũng là dựa vào lưu lượng ích lợi cùng này đã kiếm được không ít long tệ thu nhập, xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Từ Thịnh nói xong câu đó, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, tự nhiên linh thể tồn tại, cũng không có nghĩa là vô địch. Đối với như ngươi loại này tuyệt thế thiên kiêu, cho dù là tồn tại một chút xíu khả năng, ta cũng sẽ không để ngươi bất chấp nguy hiểm. Ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là chúng ta Yến Đại một tổn thất lớn. Không, tuyệt đối là chúng ta Long Quốc một tổn thất lớn. Cho nên, cái này hai dạng đồ vật, còn xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Cắt chớ từ chối. Đây cũng là ta Giang Đông Từ gia, cùng ta Từ Thịnh bản nhân, cho chúng ta Yến Đại, cho chúng ta Long Quốc làm cống hiến. Nói, Từ Thịnh, liền đem một chương phong tồn hoàn hảo quyển trục cùng một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, giao cho Lâm Nhiên trên tay. Lâm Nhiên hơi sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn lướt qua quyển trục cùng quang cầu thuộc tính. Khẩn cấp tránh hiểm quyển trục, thuộc loại, duy nhất một lần đạo cụ. Phẩm chất, kim cương. Đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau. Người sử dụng vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính tăng lên 100, tiếp tục 10 giây, 10 giây về sau, người sử dụng sẽ bị truyền tống đến trước đó thiết lập tốt địa điểm, lớn nhất truyền tống thẳng tắp khoảng cách 25 km, vượt qua phạm vi sau quyển trục không cách nào sử dụng. Thánh quang chi màn, thuộc loại, duy nhất một lần đạo cụ. Phẩm chất, kim cương. Đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau, sáng tạo một cái bán kính là 10 mét lớn nhỏ phòng ngự hình màn sáng, có thể ngăn cản hết thảy đến từ ngoại giới công kích. Thẳng đến phòng ngự năng lượng hoặc là thời gian hao hết, tiếp tục thời gian 30 phút. Hai cái bảo mệnh hình duy nhất một lần kim cương cấp đạo cụ. Nhìn lấy vật trong tay, Lâm Nhiên chỉ có thể cảm khái, hào nhà đại tộc nội tình, xác thực đáng sợ. Tại các loại đẳng cấp duy nhất một lần đạo cụ bên trong, chân quý nhất chính là loại này bảo mệnh hình đạo cụ. Dù sao, ai không muốn tự mình có một ít có thể dùng, để trở về từ cõi chết át chủ bài đâu. Hai tên này nếu là xuất ra đi mua bán lời nói, nếu là dùng long tệ để cân nhắc. Mỗi một cái giá trị, ít nhất đó cũng là luận ức mà tính. Mà lại hẳn là xa xa không chỉ 100 triệu. Chương 42, từ tranh khiêu khích. Lâm Nhiên sát ý. Lâm Nhiên cười khổ. Quá chân quý, Từ huynh. Từ Thịnh cười ha ha một tiếng. Ta không phải đã nói rồi sao? Những vật này xem như ta vì trường học cùng quốc gia làm cống hiến mới đưa. Ta cùng những cái kia thích làm bái mã đầu người lại không giống. Chúng ta bất quá là đồng học tình nghĩa mà thôi. Coi như ngươi không tiếp thụ hảo ý của ta, ta cũng sẽ làm cho cả Giang Đông Từ gia trở thành ngươi kiên cố hậu thuẫn. Lâm Nhiên nghe xong Từ Thịnh, há hốc mồm muốn nói chút gì thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Ồ, ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi cũng có thể đại biểu toàn bộ Giang Đông Từ gia. Ngươi sẽ không coi là Giang Đông Từ gia bên trong gia gia chủ người thừa kế, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Từ Thịnh nghe vậy sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía người đến. Tranh ca lời này lại là ý gì đâu? Lâm Nhiên cũng theo Từ Thịnh ánh mắt cùng một chỗ nhìn lại, thấy được giữa đám người, một cái cực kỳ dễ thấy gã đại hán đầu trọc. Từ Thịnh thân ca ca Từ Tranh. Lâm Nhiên giật mình. Trước đó tại Cự Tuyệt qua Từ Thịnh mời về sau, Lâm Nhiên sau khi trở về, liền nghiên cứu một chút bọn hắn cái này tên là Giang Đông Từ gia hào nhà đại tộc. Giang Đông Từ gia hoàn toàn chính xác cùng rất nhiều hào nhà đại tộc cũng không giống nhau, nội bộ bọn họ chia làm nội ngoại hai nhà. Nó gia chủ cũng chia là bên trong gia chủ cùng bên ngoài gia chủ. Bên trong gia chủ thuộc về thế tập chế, cam đoan chính là huyết mạch tinh khiết. Bên ngoài gia chủ thì là tại chiêu mộ được nhân tài ở trong tiến hành tuyển chọn, có tài người cư chi. Nói như vậy, bên ngoài gia chủ cơ bản đều là, từ bên trong gia chủ một đường cất nhắc lên, cùng bên trong gia chủ quan hệ cực kỳ mật thiết, lại năng lực siêu quần mới được. Đây cũng là vì cái gì trước đó Từ Thịnh tìm tới mình nguyên nhân. Hiển nhiên, hắn đã đang vì người nối nghiệp chi tranh làm chuẩn bị. Trước mắt Giang Đông Từ gia, có quyền kế thừa người có 4 cái. Phân biệt là lão đại Từ Vinh, lão nhị Từ Tranh, lão tam Từ Thịnh cùng lão tứ Từ Lương. Lão đại Từ Vinh đã tuổi gần 30, đánh nhau mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng tương đối không có đầu óc, cho nên cơ bản ngầm thừa nhận hắn không có gì cơ hội. Lão nhị Từ Tranh đầu óc ngược lại là dễ dùng một chút, tu vi cũng xem là tốt, có thể hắn tương đối ngang tàng hống hách, thủ đoạn ác độc tàn nhẫn, cho dù là tại Từ gia bên trong, thích hắn người cũng không nhiều. Lão tứ Từ Lương là một cái rất rõ ràng mưu trí hình nhân mới, tự thân thiên phú tu luyện lại tương đối có hạn, lại niên kỷ còn nhẹ, nhìn qua cơ hội cũng không lớn. Chỉ có lão tam Từ Thịnh, thiên phú dị bẩm, tiếu dung ánh nắng, dũng cảm kiên nghị, ý chí rộng lượng, rất có người lãnh đạo khí chất, ở gia tộc bên trong tiếng hô lớn nhất. Từ Tranh cũng không có đi trả lời Từ Thịnh vấn đề, mà là thuận Lâm Nhiên ánh mắt phản nhìn trở về. Đây là ngươi tìm tới mới phụ tá. Nhìn qua vẫn là rất khá. Ai u, ta nhớ ra rồi. Cái này không phải cũng là chúng ta Yến Đại năm nay đặc chiêu sinh nha, cái kia trên phạm vi lớn đột phá kỷ lục trạng nguyên. Có này bọn người mới phụ tá, lo gì đại sự không chừng a. Đi nha, đệ đệ, ngươi thật sự là càng ngày càng có bản lãnh đâu. Phát giác được Từ Tranh cái kia không thân thiện ánh mắt cùng âm dương quái khí ngữ điệu, Lâm Nhiên trong lòng cũng là có chút khó chịu. Trước mắt tại Yên Vân Đại học học đại học năm 3, một cái thứ hai thuận vị gia tộc người thừa kế, làm sao lại lớn lối như thế? Loại người này nếu là không có hào nhà đại tộc cái này quang hoàn tại, sớm cũng không biết bị người chém chết bao nhiêu lần. Lâm Nhiên cũng không có phản ứng hắn ý tứ, mà là tại đem Từ Thịnh cho hắn cái kia hai kiện đạo cụ nhét vào linh hồn giới chỉ về sau, hướng phía Từ Thịnh ôm quyền. Từ huynh, đa tạ khẳng khái. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói, Lâm Nhiên chuẩn bị hướng Hắc Long Uyên lối vào chui. Thật không nghĩ đến, Từ Tranh lại cùng đáng ghét thuốc cao ra chó, một cái lắc mình ngăn ở trước mặt hắn. Lâm Nhiên tiểu đệ xin dừng bước, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Cùng hắn cùng nhau, còn có một đám lớn thủ hạ, cùng một chỗ ngăn cản Lâm Nhiên đường đi. Từ Thịnh biến sắc, vung tay lên, phía sau hắn đám người kia cũng cùng một chỗ đứng ở Lâm Nhiên sau lưng. Từ Tranh, ngươi muốn như thế nào? Đang còn muốn vũ trang cứ điểm bên trong động thủ hay sao? Tại tất cả cấm địa vũ trang trong cứ điểm, vậy cũng là nghiêm cấm nhân loại qua lại đánh nhau. Như phát hiện có xung đột hành vi, lập tức liền sẽ bị nội bộ đóng quân đội trấn áp. Đồng thời đều muốn gánh chịu tương ứng xử phạt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tại quân đội trước mặt, cho dù là Từ gia loại này hào nhà đại tộc, đó cũng là chỉ có thể nhận sợ. Hiện tại hai đống người đứng chung một chỗ, dương cung bạt kiếm, hiển nhiên đã là có chút nguy hiểm. Từ Tranh giữ tợn cười một tiếng, thâm trầm nói. Ta đương nhiên sẽ không trái với cứ điểm giới luật, ta tìm Lâm Nhiên tiểu đệ, kia là có chính sự. Lâm Nhiên tiểu đệ nha, có thể nhờ ngươi tại cái kia gọi là Khuynh Nhan cô nàng trước mặt, giúp ca ca dẫn tiến một chút không? Cô nàng kia mỹ mạo, ca ca thế nhưng là trông mà thèm gấp đâu. Nghe được Từ Tranh, Lâm Nhiên ánh mắt lúc này liền là ngưng tụ, vĩnh hằng Sharingan trong nháy mắt mở ra. Quan sát được Lâm Nhiên màu mắt biến hóa, Từ Tranh bị giật nảy mình, nắm lấy một cái thủ hạ cản ở trước mặt hắn đồng thời, hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Làm Yến Đại học sinh, đối với Lâm Nhiên ngày trước đưa tới oanh động, hắn cũng không có khả năng không biết. Người này là một cái như yêu nghiệt thiên tài, thực lực tuyệt không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Trong chớp nhoáng này, Lâm Nhiên chỗ bộc phát ra kinh khủng sát ý, để hắn đều vô ý thức coi là hắc viêm muốn trên người mình giấy lên đâu. Bất quá Lâm Nhiên ngược lại là còn không có xúc động đến tại vũ trang bên trong cứ điểm liền động thủ. Mà lại, từ Sharingan bên trong nhìn thấy năng lượng mạch lạc đến phân tích, trước mặt cái này Từ Tranh, rất có thể là tứ giai giác tỉnh giả. Lâm Nhiên tự tin đi nữa, cũng không có bành trướng đến đỉnh lấy đối diện một đám lớn thủ hạ, cường sát một cái tứ giai giác tỉnh giả trình độ. Thế là Lâm Nhiên liền cười cười nói. Từ Tranh đúng không? Ta khuyên người ban đêm lúc ngủ tận lực đừng nhắm mắt. Bằng không thì, khả năng ngày nào đó đầu liền muốn không cánh mà bay nữa nha. Nói xong, Lâm Nhiên liền đẩy ra ngăn tại trước mặt Từ Tranh một đoàn người, đi vào Hắc Long Uyên lối vào. Từ Tranh lúc này mới từ vừa mới hoảng sợ bên trong khôi phục lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, tự mình một cái tứ giai giác tỉnh giả, tại sao lại bị một cái nhất giai giác tỉnh giả bác khí thế đâu? Vừa rồi Từ Tranh không chút nghi ngờ cảm giác, cái kia đỏ thẫm màu mắt Lâm Nhiên là làm thật có đánh giết hắn khả năng. Mặc dù cũng không biết cái kia không bình thường màu mắt phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào sát chiêu. Nhưng là loại này giác tỉnh giả đặc biệt ý thức nguy cơ sẽ không gạt người, hắn tin tưởng mình ở trong cấm địa sờ soạng lần mò nhiều năm phán đoán. Vừa mới loại kia cảm giác kỳ dị, liền cùng lúc trước đối mặt một con thất giai địa long hung thú như vậy, làm cho người dùng mình. Từ Thịnh gia hỏa này, quả nhiên là tìm cho mình một cái đại phiền toái a. Nếu là tương lai tiếp qua cái 1-2 năm, Lâm Nhiên triệt để trưởng thành, cùng Từ Thịnh hiệp lực sóng vai. Nhìn thoáng qua bên cạnh giống như cười mà không phải cười Từ Thịnh, Từ Tranh sắc mặt tối đen, phất phất tay nói. Chúng ta đi. Nói xong, liền dẫn cái kia một bọn người, rời đi Hắc Long Uyên vũ trang cứ điểm. Lão gia tử bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng nhất định phải sớm tính toán. Chương 43, tiến vào Hắc Long Uyên. Điên cuồng giết chóc mở ra. Tiến vào cấm địa về sau Lâm Nhiên, hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, tự mình vẫn có chút trôi nhập từ ra cái này bày vũng nước đục ý tứ. Bất quá đối với hắn cực kỳ thân mật Từ Thịnh nếu là tương lai trở thành từ gia bên trong gia gia chủ, đối với hắn mà nói cũng là chỉ có chỗ tốt. Về phần Từ Tranh, gia hỏa này tự mình muốn đụng vào tìm phiền toái, vậy coi như trách không được hắn. Lâm Nhiên đôi mắt bên trong vẫn như cũ có sát ý tại lưu động. Lạc Khuynh Nhan bên kia có tự mình dùng truyền phong ấn nằm vùng mắt phải thần uy tại, còn cùng Lâm Diệu Hỗn cùng một chỗ, khẳng định là tuyệt đối an toàn. Mà phía bên mình, vậy liền lại càng không cần phải nói. Tại cầm tới Từ Thịnh khẳng khái tặng cho về sau, thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Vừa mới khi tiến vào cửa vào trước đó, Lâm Nhiên liền đã đem cái kia khẩn cấp tránh hiểm quyển trục truyền tống tọa độ, khắc họa thành vũ trang cứ điểm. Cho dù là Từ Tranh mang người tiến vào cấm địa vây giết tự mình, tại thần uy cùng quyển trục bảo vệ dưới, hắn cũng có thể tiêu sái rời đi. Ngày sau mình nếu là có cơ hội, khẳng định phải diệt trừ cái tai họa này. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên liền trước quan sát một chút trước mặt Hắc Long Uyên. Hẳn là bởi vì nơi đây vì cửa vào nguyên nhân, Lâm Nhiên một con hung thú cũng không có thấy. Nhìn thấy, chỉ có người đến người đi thợ săn. Thế là Lâm Nhiên liền tuyển một đầu cùng bọn hắn cũng khác nhau đường nhỏ, bắt đầu độc hành hành trình. Qua có một lúc lâu, Lâm Nhiên rốt cục có thể nghe được đến từ hung thú gầm thét. Mở ra lấy vĩnh hằng Sharingan hắn, lấy hắc ám, vì chủ cơ điều Hắc Long Uyên hoàn toàn không cách nào che lấp hắn ánh mắt. Bộ phận muốn dựa vào hắc ám làm yểm hộ hung thú, vẫn như cũ chỉ có thể bị Lâm Nhiên vô tình xuyên qua. Vương Chi Tài bảo, sau lưng mở rộng 8 môn bảo khố cánh cửa bên trong, mười mấy mai bảo cụ lúc này liền kình xạ mà ra, trong nháy mắt liền đóng đinh hai đầu vỏ đen ác lang. Tùy theo, Lâm Nhiên đi săn điểm cũng tăng lên 1.3. Bởi vì vương tài kim quang quá lóa mắt, sinh ra động tĩnh cũng thuộc về thực không nhỏ, nhận hấp dẫn mà chạy về phía Lâm Nhiên hung thú lại tới không ít. Đến hay lắm. Lâm Nhiên thả người nhảy lên, liền nhảy lên một cái cột đá phía trên, lợi dụng vương tài đối phía dưới đàn thú điên cuồng bắn phá. Tại vô số bảo cụ loạn xạ phía dưới những cái kia nhất nhị giai hung thú như là bị thu gặt lúa mạch, một gốc dạ ngã xuống, nhao nhao hóa thành Lâm Nhiên đi săn điểm. Thậm chí ngay cả cột đá bên cạnh đều không thể sờ đến. Cạc cạc, cạc cạc, nghe được động tĩnh, một mảng lớn màu đen đàn quạ cũng trên không trung không ngừng bay lượn, hướng về phía Lâm Nhiên mà tới. Bọn này đồ chơi, trên cơ bản là tại Hắc Long Uyên một tầng nhất lệnh các thợ săn chán ghét đồ vật. Dù sao, bọn hắn là bay trên không trung, lại thích lấy thịt thối làm thức ăn hung thú, luôn tại các thợ săn săn giết hung thú khác lúc ra tới quấy rối. Một bên mổ kích các thợ săn, một bên đánh cướp tử vong hung thú da lông cùng huyết nhục. Ngươi nếu là đi công kích bọn chúng cũng chỉ sẽ lấy tránh né làm chủ. Đợi đến ngươi bắt đầu mới đi săn, bọn chúng liền lại tới, là thật buồn nôn lợi hại. Đáng tiếc, bọn này hắc nha nhóm, lại gặp Lâm Nhiên cái này sát thần. Room lò sát sinh, oánh màn ánh sáng màu xanh lam lấy Lâm Nhiên trung tâm triển khai, lúc này liền đem hắc nha bảy nhóm đều chụp vào trong. Sau đó, hắc nha nhóm cánh liền nhao nhao bị Lâm Nhiên chặt đứt. Loại này chặt đứt, mặc dù cũng sẽ không để hắc nha cùng cánh của bọn nó mất đi hoạt tính, nhưng cũng đã có thể đạt thành không để bọn chúng tùy ý phi hành mục đích. Room quét hình, Lâm Nhiên móc ra hợp kim đường đao nhẹ nhàng vung lên. Cùng trên lưỡi đao ngưng tụ ra lục sắc laser, chỉ phía xa rơi xuống tại đất Hắc Nha 7. Nháy mắt sau, Hắc Nha 7 liền bị Lâm Nhiên lợi dụng trái Ope-Openomi không gian chi lực, chuyển đưa đến cột đá dưới đáy, cũng ổ thành một đoàn. Không thể động đậy Hắc Nha 7 chỉ có thể trơ mắt nhìn, từ Vương Chi Tài bảo bên trong bắn ra bảo cụ, đem bọn hắn ép thành bọt máu. ngoại trừ đặc biệt lại hy hữu đê dài hung thú, cái khác đê dài hung thú, trên thân căn bản liền không có vật gì có giá trị. Chỉ có làm tiểu bản buôn bán các thợ săn, mới sẽ quan tâm thân thể của bọn hắn bộ kiện. Bất quá Lâm Nhiên ỷ vào tự mình không gian trữ vật đủ lớn, vẫn là lựa ra một chút cái bảo tồn tương đối hoàn chỉnh da lông hoặc là huyết nhục. Lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi-Rum quét hình cùng rung gậy chỉ huy sinh, ra dịch chuyển không gian năng lực, thu nhận tiến vào linh hồn của mình giới chỉ ở trong. Thịt mũi cũng là thịt không phải. Những cơ sở này vật liệu tích lũy nhiều, đồng dạng cũng là một bút khả quan tài phú. Mà lại dựa vào dịch chuyển không gian năng lực, Lâm Nhiên chỗ thu nhận mấy cái này vật liệu cũng đều tương đương mới mẻ cùng hoàn chỉnh. Cắt chém kỹ thuật đó cũng là cực kỳ đúng chỗ, giá trị lại có thể tăng lên một bộ phận. Huống chi, có trái Ope-Ope-Nomi tại, Lâm Nhiên đơn giản đã đạt thành toàn tự động đi săn hiệu quả. Vấn đề duy nhất ngay tại ngoài định mức lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi tiến hành cắt chém thu nhận thời điểm, cũng thật to tăng thêm Lâm Nhiên ma lực tiêu hao gánh vác. Cho dù là dựa vào linh hồn giới chỉ không ngừng hiến tế, đều có chút lực bất tòng tâm. Cái này khiến Lâm Nhiên không thể không trước uống vào một bình duy nhất một lần hoàng kim cấp đạo cụ ma lực chi suối dược tề. Cái đồ chơi này có thể tạm thời tăng phúc ma lực cực đại nhất cùng nó ma lực tốc độ khôi phục, kéo dài thời gian cũng có dòng dã nửa giờ, tương đối tốt dùng. Ngay tại Lâm Nhiên đem những này đột kích hung thú bắn giết không sai biệt lắm thời điểm, một đầu tứ giai cương tông hôi hùng đột nhiên lao đến, một đầu liền đỉnh lật ra Lâm Nhiên đứng thẳng cột đá. Lâm Nhiên liếc qua cái này mấy mét độ cao, da dày thịt béo gấu xám, mỉm cười, ở giữa không trung tới một cái tiêu sái lộn ngược ra sau, sau đó đem ma lực hội tụ ở trái trên mắt. Amaterasu. Bạch. Nhất đại đoàn hắc viêm trong nháy mắt liền từ cương tông hôi hùng trên thân giấy lên, hừng hực nhiệt độ cao nướng gấu xám ngao ngao trực khiếu, sát tính đại phát, như là như bị điên xông về Lâm Nhiên. Thật nhanh. Đây là ma thú cấp 4 tốc độ sao? Tại vừa xuống đất, Lâm Nhiên mắt thấy tự mình không cách nào né tránh, liền dứt khoát cũng không tránh, ngược lại bước về phía trước một bước. Susanu, úy cánh tay màu xanh lam khung xương ứng thanh mà ra, cầm trong tay năng lượng kiếm cùng gấu xám tới cái cứng đối cứng. Đông, chỉ có thể nói, tứ giai hung thú thuộc tính đối với trước mắt Lâm Nhiên tới nói, vẫn có chút biến thái. Huống chi, đây là lấy lực lượng sở trường cương tông hôi hùng. Bị nó cái này va chạm, Lâm Nhiên Susanu lúc này liền mở đi rất nhiều, trên cánh tay cũng xuất hiện một chút rạn nứt vết tích. Cường đại lực trùng kích tại trải qua Susanu đón đỡ về sau, thậm chí không có trực tiếp toàn bộ biến mất, còn tiếp tục lan đến gần Lâm Nhiên bản thể. Bất quá tại tự nhiên linh thể phù hộ phía dưới, cái này còn lại lực trùng kích ngược lại là không cho Lâm Nhiên bản thể mang đến tổn thương gì, vẻn vẹn bị chấn động đến lui về sau một bước mà thôi. Về phần ăn Susanu một kiếm cương tông hôi hùng, cũng không tốt đẹp gì. Cái này thế đại lực trầm một kiếm trực tiếp xuyên thấu bụng nó ra lông, cho hắn hoạch xuất ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cương tông hôi hùng không phải là khuynh nhan, Lâm Nhiên tự nhiên cũng không có nương tay, rõ ràng là chạy muốn nó mệnh đi. Nhìn thấy Susanu đã không cách nào lại tiếp tục tác chiến, Lâm Nhiên đầu tiên là đem nó thu hồi, sau đó nhảy lên thật cao. Thừa dịp cương tông hôi hùng còn không có từ chấn kích bên trong khôi phục lại, Lâm Nhiên cũng đã nhảy tới cương tông hôi hùng trên đầu. Gamma Đao. Chương 44, bạo sát tứ giai hung thú. Vĩnh viễn đi săn hành động bắt đầu. Lâm Nhiên trong lòng bàn tay lúc này nổi lên lục sắc laser dao giải phẫu, cũng đem nó một thanh cắm vào cương tông hôi hùng trong đầu. Giống ngô. Cương tông hôi hùng tiếng hét thảm, so trước đó trong mông đít Amaterasu còn lớn hơn. Dù sao, Gamma Đao là một cái có thể vượt qua ngoại bộ phòng ngự, trực tiếp công kích thể nội khí quan đặc thù thủ đoạn công kích. Có đôi khi đem người giết, nó thân thể ngoại bộ thậm chí sẽ không lưu hạ bất luận cái gì ngoại thương, nhất là biến thái. Một đao kia xuống dưới, có thể nói là đả thương nặng cương tông hôi hùng đại não, trong lúc nhất thời khiến cho nó cũng bắt đầu loạn nhào. Hào vô ý thức có thể nói, Lâm Nhiên cũng là tại nó loạn nhào chúng hung hăng ăn một chảo, trong nháy mắt liền bị đánh bay mấy chục mét. Nhưng là tại cường đại lực phòng ngự dưới, Lâm Nhiên mặc dù xem ra tương đối thảm, kỳ thật cũng liền có chút huyết khí dâng lên, rơi có chút choáng đầu hoa mắt mà thôi. Thực tế nhận tổn thương, cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, hắn vốn có tự nhiên linh thể tình huống phía dưới, còn đem tự mình xa hoa hoàng kim cùng bạch kim ma có thể trang bị, tất cả đều lựa chọn phòng ngự tăng phúc A. Rất nhiều thu phát hình thiên phú giác tỉnh giả, vì cam đoan tự mình thu phát năng lực, thường thường đều chọn một chút mang có cái gì vật lý tổn thương tăng phúc, hoặc là ma pháp uy lực tăng phúc loại hình từ đầu trang bị. Cứ như vậy, sức phòng ngự của bọn họ liền tương đương một chút nào yếu ớt. Mà Lâm Nhiên thu phát thủ đoạn đối với thế giới này mà nói, có chút quá hàng duy đả kích. Cho nên cho dù là, tại không có một chút điểm thu phát hình tăng phúc điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ có thể đánh ra lực tàn phá kinh khủng. Đống thịt tự nhiên liền trở thành tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới có thể miễn cưỡng ăn tứ giai cương tông hồi hùng trảo kích. Bất quá vừa mới ngay cả Susanoo đều có thể phá hư công kích, có lẽ còn là không thể dựa vào mặt đi đón. Cái kia rõ ràng là cương tông hồi hùng một cái va chạm hình kỹ năng, cầm mặt ăn, tự mình đoán chừng cũng sẽ bị tổn thương không nhẹ. Đáng tiếc hiện tại, cương tông hồi hùng sợ là đã không có cơ hội lần nữa phóng thích kỹ năng. Thần uy, một cái xé rách không gian vòng xoáy lúc này, liền từ cương tông hồi hùng trong đó một cái chân chỗ tạo ra, trong nháy mắt liền đem chân của nó liên tiếp xương cốt cùng một chỗ toàn bộ bẻ gãy. Răng rắc, mất đi một cái chân làm trèo chống cương tông hồi hùng, lập tức ngay cả đứng lập đều không làm được, biệt khuất ngã vào tại đất, không ngừng dùng tự mình còn lại ba cái chân trên mặt đất lay. Nhìn đến đại cục đã định, Lâm Nhiên lúc này mới thở hổn hển từ dưới đất đứng lên. Tại phóng thích xong sau cùng thần uy về sau, hắn ma lực đã là toàn bộ đánh hụt. Dựa vào làm lạnh hoàn tất linh hồn giới chỉ tục một ngụm, mới hơi chậm đến đây một điểm. Khá lắm, thật không hổ là tứ giai hung thú, tự mình đẳng cấp này càng, vẫn là hơi có chút nhiều. Tại loại này dưới áp lực mạnh, ma lực tiêu hao cũng là bị trên phạm vi lớn gia tăng. Bất quá, nơi tay đoạn nhiều lần ra phía dưới, cười đến cuối cùng vẫn là tự mình nha. Nhìn xem đại não bị hao tổn, chân trước đứt gãy, cái mông lửa, bụng có vết kiếm cương tông hồi hùng, Lâm Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt của nó. Giao giải phẫu. Lâm Nhiên đưa tay hướng phía không khí một chảo, cương tông hồi hùng viên kia to lớn trái tim, liền đi tới Lâm Nhiên trong tay. Mà lại cái này mai trái tim là, liên tiếp phụ cận bộ phận cơ thịt bị cùng một chỗ lấy ra, thậm chí rời đi cương tông hồi hùng thân thể về sau, trái tim đều còn tại không ngừng nhảy lên. Trái tim bị chứa ở một cái lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi, tạo ra cỡ nhỏ không gian hình lập phương bên trong, lấy vật sống hình thức cho bảo tồn lại. Về phần cương tông hồi hùng, cũng không có bởi vì trái tim bị lấy ra mà trực tiếp tử vong, chỉ là vô lực co quắp ngã xuống đất, nơi ngực xuất hiện một cái hình thoi vết thương. Rất tốt. Cương tông hồi hùng trên thân nhất vật có giá trị đã bị lấy ra, còn lại khí quan liền không có trọng yếu như vậy. Bình thường tới nói, một viên tứ giai cương tông hồi hùng trái tim, giá bán bình thường sẽ không thấp hơn 300 vkép long tệ. Trái tim càng mới mẻ, giá bán cũng liền càng cao. Giống như là Lâm Nhiên loại này lấy đặc thù phương thức bảo tồn tươi sống trái tim, 1000 vkép long tệ cũng không phải là không thể được. Tự mình người thợ săn này, có thể so với bình thường thợ săn kiếm tiền kiếm nhiều lắm nha. Cực lớn số lượng dự trữ không gian trữ vật hiệu suất, vô cùng săn giết thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ bảo tồn phương thức. Tiền này còn không phải ảo ảo đến. Tiếp tục đi. Tối thiểu vừa mới cùng cương tông hôi hùng trận chiến kia, đã chứng minh tự mình tại đối mặt tứ giai hung thú lúc, cũng là có thể đem nó săn giết, hơn nữa còn nhẹ lỏng. Dù sao thường thường hung thú giai vị đều có chút hư cao, chân thực chiến lực so ra mà nói, so với nhân loại muốn thiếu một giai hoặc là càng nhiều. Bọn chúng lại không có cách nào mang theo tăng phúc bản thân mà có thể trang bị. Tứ giai hung thú không sai biệt lắm tương đương với tam giai cấp A thiên phú, toàn thân bạch ngân trang bị giác tỉnh giả. Mà lại hung thú tại trí thông minh bên trên, bình thường cũng là muốn thấp hơn nhân loại. Lại thêm theo đạo lý tới nói, tứ giai hung thú, tại Hắc Long Uyên một tầng đã coi như là hiếm thấy tồn tại, cho nên tự mình hoàn toàn không cần sợ hãi. Tiếp lấy mở giết, nhìn xem phụ cận đã bị tự mình tàn sát không còn khu vực, Lâm Nhiên tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Sau 25 ngày, Thanh Kinh, Yên Vân Đại học, lão giả râu bạc trắng ngồi ngay ngắn ở phòng hiệu trưởng lớn trên ghế nằm, bình chân như vại liếc nhìn Thuận Tiện Lữ Thu Phong, Lăng Thương Tình, Cao Tiên cùng Từ Lỗi. Lâm Diệu đâu? Nàng làm sao còn chưa tới? Lữ Thu Phong gãi đầu một cái. Nàng gần nhất vẫn luôn tại mang theo Lạc Khuynh Nhan chạy đông chạy tây, làm cái gì thiên sứ đặc huấn, hẳn là rất bận. Đoán chừng là khoảng cách hơi xa, cho nên mới muộn một chút. Lời còn chưa dứt, hấp tấp Lâm Diệu liền ầm một chút đẩy cửa ra. Lão đại ta đến rồi. Lão giả râu bạc trắng nhìn Lâm Diệu sốt ruột dạng, không khỏi nở nụ cười. Người mang theo Lạc Khuynh Nhan tiểu cô nương kia khiến cho cái kia thần bí đặc huấn, hiện tại thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Lâm Diệu coi như không vây lại. Ha ha, hiệu quả kia là tương đối tốt. Khuynh Nhan đi theo ta hỗn, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại nàng không chỉ có chiến lực tiêu thăng, đối thần thánh thiên sứ cái thiên phú này khai phát, đồng dạng cực kỳ ưu dị. Ta còn đem tự mình trước đó, thu tập được tất cả thiên sứ một mạch tư liệu tất cả đều cho nàng. Các loại bí thuật áo nghĩa, tu luyện pháp tắc, minh tưởng phương thức gọi là một cái nhiều vô số kể. Đối với thiên sứ chân thân loại này cụ hiện năng lực nắm giữ, đó cũng là rất có đề cao. Nếu không phải năm nay xuất hiện Lâm Nhiên tên yêu nghiệt này, Khuynh Nhan tuyệt đối thỏa thỏa tân sinh đệ nhất nhân. Thậm chí sẽ là từ trước tới nay tân sinh đệ nhất nhân. Lão giả râu bạc trắng hài lòng sờ lên chòm râu của mình. Cái kia nghe người nói như vậy, Lâm Nhiên tiểu tử kia, liền khoa trương hơn đi. Rất tốt. Tại Yến Đại có hai người này tại, Học sinh mới năm nay hội giao lưu, nói không chừng có cơ hội lớn đầy sâu nha. Lăng Thương Tình thì là vào lúc này mở miệng. Già như vậy lớn, ngày hôm nay để chúng ta năm cái tới mục đích là cái gì đây? An bài tân sinh thi đấu. Làm tốt báo đến công tác. Sớm bố trí tân sinh hội giao lưu. Lão giả râu bạc trắng lắc đầu. Những thứ này ta đều đã có an bài, chỗ nào cần làm phiền ngươi nhóm. Hôm nay gọi các ngươi đến, tự nhiên là thông chi các ngươi một kiện đại sự. Hiện tại đã là ngày 20 tháng 7, mới một nhóm tân sinh lập tức chạy đến, sau đó dính đến, chính là ngũ đại hệ phân phối. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, sẽ bị phân đến cái nào hệ sao? Lão giả râu bạc trắng cười đến tương đương gian xảo. Chương 45, treo ta danh nghĩa. Lạc Khuynh Nhan quyết tâm. Nghe lão giả râu bạc trắng nhắc lên cái này, năm người đều là mừng rỡ. Lâm Diệu há miệng nhân tiện nói. Cái kia nhất định phải là đi theo ta nha. Lạc Khuynh Nhan liền không nói, tiểu nha đầu này nhất định phải cùng ta khóa lại mới được. Lâm Nhiên tiểu tử kia khẳng định sẽ cùng theo Khuynh Nhan bước chân, căn bản cũng không cần nhiều ít tốt a. Lữ Thu Phong ngay cả vội khoát khoát tay. Ai ai ai, ngươi nói nhăng gì đấy? Ai cũng không có quy định, hai người này nhất định phải tại một cái hệ a. Ta nhìn, Lâm Nhiên vẫn là cùng ta thích hợp nhất. Phong cách chiến đấu của hắn, rõ ràng là cùng ta không sai biệt lắm. Ta đối huyết mạch của hắn năng lực giải cũng nhiều nhất, ai có thể so với ta a? Lăng Thương Tình cười lạnh. Ngươi, còn huyết mạch năng lực. Bất kể thế nào nhìn, Lâm Nhiên huyết mạch năng lực, đều cùng trước ngươi nâng lên vĩnh dạ quân vương hoàn toàn không dính dáng đi. Ngươi còn thiếu mọi người một trận dựng ngược gội đầu đâu. Lâm Nhiên cái kia cường lực năng lực tiến công, trừ ra ta Bạch Hổ nhất hệ, còn có ai có thể giáo dục? Từ Lỗi ho khan một tiếng. Thương thế, cái này chính là của ngươi không đúng. Các ngươi sẽ không đều đã quên, Lâm Nhiên thiên phú của hắn là gì a? Cấp S tự nhiên linh thể a. Đây không phải Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn huyền vũ nhất hệ trụ cột. Hắn nha, không phải ta huyền vũ nhất hệ không ai có thể hơn. Cao Tiên thở dài. Không nói đến Lâm Nhiên hắn các loại thần bí khó lường thủ đoạn, cùng ta Chu Tức nhất hệ áo nghĩa đến cỡ nào giống nhau. Liền ta hai người đôi này Mỹ Nam tử tổ hợp, đều là các ngươi theo không kịp tồn tại được không? Các ngươi loại này vớ va vớ vẩn, cùng chúng ta đứng chung một chỗ, không cảm thấy tự hành tàm uế. Lăng Thương Tỉnh kém chút bị Cao Tiên tức chết, lạnh lùng liếc hắn một cái nói. Ngươi sẽ không cảm thấy tự mình dựa vào cái kia mặt như quan ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, thật rất có cảm giác thành công a. Một hồi lão nương liền có thể cho ngươi cạo sờn. Cao Tiên vẩy một cái lông mày. Thế nào, muốn so tài a? Được, sân thi đấu ngươi chọn cái địa phương, ta khẳng định phụng bồi. Nhìn xem dần dần lại muốn lẫn lộn cùng nhau năm người, lão giả râu bạc trắng cười ha hả phủi tay. Tốt, tốt, các ngươi cũng chớ có tranh chấp. Ta đã sớm ngờ tới, nếu là không là một cái đặc biệt an bài khác, các ngươi năm người khẳng định sẽ đoạt bể đầu. Cho nên, ta quyết định a, hai người bọn họ, cái nào hệ cũng không đi, trực tiếp trên danh nghĩa tại ta danh nghĩa tốt. Các ngươi năm cái đâu, nếu là muốn giáo dục bọn hắn, tùy thời cũng có thể tới. Cứ như vậy, chúng ta sáu người, vậy liền đều xem như Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan lão sư, các ngươi hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Nghe lão giả râu bạc trắng nói như vậy, năm người liền đều là sững sờ, nhìn nhau mấy vòng mấy lúc sau, Lữ Thu Phong nói. Có thể kể từ đó, sẽ không đem hai bọn họ lộ ra rất đặc thù sao? Cái khác đặc chiêu sinh nhóm ý kiến, sợ không phải liền muốn lớn hơn. Lão giả râu bạc trắng sờ lên chòm râu của mình, nghiêm mặt nói. Trách nhiệm của chúng ta cùng nghĩa vụ, là trợ giúp Long Quốc bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại hung thú sôi trào, dị tộc rối loạn. Liền ngay cả nhân loại chúng ta nội bộ, quốc gia cùng quốc gia ở giữa đó cũng là qua lại nghi kỵ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Giống hai người bọn họ loại này, tương lai nhất định có thể vì Long Quốc chống lên một khoảng trời đại kình, bản nên đặc thù. Dù sao phân hệ thời điểm là sẽ đăng tái sinh thi đấu về sau, hai người ưu dị thành tích tuyệt đối có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn. Không trận nổi miệng, liền để bọn hắn đi khiêu chiến hai người chứ sao? Cao Tiên nghe vậy, liền nở nụ cười. Lão đại nói cực phải. Cái này xác thực cũng là tốt nhất phương thức xử lý. Ta nghe nói Lâm Nhiên hắn cái này hai mươi mấy ngày bên trong, vẫn luôn uốn tại Hắc Long Uyên bên trong tiến hành cùng hung thú thực chiến. Chắc hẳn chờ hắn lúc trở lại lần nữa, cũng sẽ cùng Khuynh Nhan, đạt được một cái chất đồng dạng bay vọt đi. Hội nghị kết thúc về sau, một lần nữa nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan Lâm Diệu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem nàng. Ngươi cũng muốn đi Hắc Long Uyên. Lạc Khuynh Nhan kiên định gật đầu. Không sai biệt lắm một tháng trước, Lâm Nhiên liền đã tiến vào Hắc Long Uyên. Ta cảm giác trải qua Diệu tỷ ngươi cái này hơn 20 ngày đặc huấn, thực lực của ta cũng có rất đại trình độ tăng lên. Không sai biệt lắm, cũng nên đến trong cấm địa tiến hành thực chiến đề cao. Hắc Long Uyên, đến một lần có thể thuận tiện tiếp nhận một chút trường học nhiệm vụ, kiếm lấy học phần. Thứ hai nha, nhìn xem Lạc Khuynh Nhan cái kia có chút thẹn thùng gương mặt, Lâm Diệu cười thay nàng nói ra. Thứ hai, cũng có thể thừa cơ đi tìm Lâm Nhiên đúng không? Mà lại, còn sẽ không trở thành hắn liên lụy. Lần này Lạc Khuynh Nhan càng thẹn thùng, gắt giọng. Diệu tỷ. Lâm Diệu cười ha ha. Đi. Vậy ngươi cũng đi đi. Bất kể nói thế nào, ở trong cấm địa tiến hành chém giết, đều là các ngươi trưởng thành cần thiết môn bắt buộc. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi, nhất định phải đáp ứng tỷ tỷ một cái điều kiện. Lạc Khuynh Nhan sững sờ. Điều kiện gì? Lâm Diệu cười hì hì, từ trong chữ vật không gian lấy ra một chương quyển trục cùng một cái quang cầu. Đem hai cái này mang ở trên người, ta liền cho phép ngươi đi. Bằng không thì đừng nghĩ. Lạc Khuynh Nhan tiếp đi tới nhìn một chút, lại là hai cái sử thi cấp duy nhất một lần đạo cụ. Khẩn cấp tránh hiểm quyển trục, thuộc loại, duy nhất một lần đạo cụ. Phẩm chất, sử thi. Đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau, người sử dụng vật lý kháng tính cùng ma pháp kháng tính tăng lên 200, tiếp tục 10 giây, 10 giây về sau, người sử dụng sẽ bị truyền tống đến thực hiện thiết lập tốt địa điểm, lớn nhất truyền tống thẳng tắp khoảng cách 50 km, vượt qua phạm vi sau quyển trục không cách nào sử dụng. Thánh quang chi màn, thuộc loại, duy nhất một lần đạo cụ. Phẩm chất, sử thi. Đạo cụ hiệu quả, sử dụng về sau, sáng tạo một cái bán kính là 10 mét lớn nhỏ phòng ngự hình màn sáng, có thể ngăn cản hết thảy đến từ ngoại giới công kích, thẳng đến phòng ngự năng lượng hoặc là thời gian hao hết, tiếp tục thời gian 60 phút. Lâm Diệu tiếp tục cười nói, ngươi cùng Lâm Nhiên tiểu tử kia còn không giống nhau lắm. Lâm Nhiên hắn có tự nhiên linh thể mang theo, gặp được nguy cơ sinh tử khả năng quá nhỏ, thì càng đừng đề cập hắn những cái kia cực kỳ cổ quái đủ loại thủ đoạn. Ngươi tại thịt độ bên trên phải kém hắn rất nhiều. Nếu là gặp được quá mức cường lực hung thú, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó trực tiếp đem hai cái này đạo cụ cùng một chỗ dùng. Có sử thi cấp thánh quang chi màn tại, 10 giây bên trong, coi như để cho ta tới, cũng chưa chắc đánh phá. Phối hợp thêm khẩn cấp tránh hiểm quyển trục, tương đương với nhiều một lần cực kỳ quý giá dung sai. Lạc Khuynh Nhan cầm cái này hai phần chịu nặng đạo cụ, không khỏi thở dài. Nhưng là, hai tên này vẫn có chút quá mức chân quý một chút. Sử thi cấp duy nhất một lần đạo cụ. Giá trị sợ đều đã không phải là có thể dùng long tệ để cân nhắc. Diệu tỷ thật phải cho ta bảo mệnh đạo cụ, cảm giác nhiều nhất bạch kim cấp cũng liền đủ. Lâm Diệu hừ hừ cười một tiếng. Nha đầu ngốc nha, ngươi chẳng lẽ không biết tính mạng của mình so những thứ này cái gọi là đạo cụ muốn chân quý gấp trăm lần sao? Nhanh cầm bọn chúng đi thôi, Diệu tỷ chờ ngươi đại sát tứ phương tin tức tốt. Chỉ cần ngươi tương lai có thể trở thành Long Quốc trụ cột, khổ tâm của chúng ta cũng coi như đáng giá. Chương 46 giết chóc đến mang thăng hoa. Ma giác tê cùng tầng hai cửa vào Hắc Long Uyên một tầng, một chỗ thanh tuyền phụ cận, một tên oai hùng anh tuấn nam tử ngay tại bên suối thanh tẩy lấy thân thể của mình. Tại cái kia tráng kiện mà hữu lực cơ trên thịt còn có một chương cực kỳ anh tuấn khuôn mặt. Người này tự nhiên không là người khác, chính là ở chỗ này đã vượt qua 2 năm ngày lâu Lâm Nhiên. Lâm Nhiên một bên hài lòng hưởng thụ lấy nước suối ngâm, một bên mở ra tự mình người bảng. Tính danh Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Hiện có thân phận, Long Quốc công dân, Thanh Kinh Yên Vân Đại học 3077 giới đặc chiêu sinh. Thân phận danh hiệu, 306 triệu tỷ 2.000 tỷ 290 tỷ 0 triệu 835.671. Giác tỉnh giả cấp bậc, 1. Sức chiến đấu, 6.778. Người chấp hành đẳng cấp, F. Quân hàm, hạ sĩ. Đi săn điểm, 3.768. 5. Quân công điểm, 0. Trải qua cái này hơn 20 ngày đi săn, hắn lúc này đã thành công tiêu hóa dòng dã 9 bình cao cấp gen cải tạo dịch. Dựa vào mấy cái này cải tạo dịch hiệu quả, sức chiến đấu cũng một đường tiêu thăng đến 6.778. Tại tố chất thân thể đề cao, cùng đối từng cái thiên phú không ngừng mở dưới tóc, Lâm Nhiên lại đạt được một lần toàn diện thăng cấp. Hiện tại hắn vương chi tài bảo, có thể đồng thời mở ra bảo khố chi môn, đã đi tới 1-2 cửa, thu phát hỏa lực đạt được tăng lên thêm một bước. Mà lại đối vương chi tài bảo lực khống chế cũng tiến bộ trên diện rộng. Không chỉ có thể đạt thành một chút cái khúc bắn, lệch ra bắn, cùng xoay tròn xạ kích hiệu quả, còn có thể tự do khống chế vương tài lực đạo. Sẽ không xuất hiện nghĩ muốn bắt sống thời điểm, vẫn như cũ toàn lực phát xạ tình huống. Đối trái Ope Openomi cùng Vĩnh Hằng Saringan khai phát, cũng đồng dạng có không sai biệt lắm hiệu quả. Vô luận là chất lượng vẫn là lực khống chế, đều có bay vọt về chất. Thậm chí hiện tại không ngớt chiếu loại đồ chơi này. Lâm Nhiên đều có thể rất tốt khống chế nó hỏa hầu. Su Sơ Nu Sương Sườn cũng tiến một bước rõ ràng không ít. Nếu là lại xuất hiện tứ giai cương tông hôi hùng đến người giả bị đụng tình huống, tuyệt đối sẽ không lại bị nó va nát. Tự nhiên linh thể cũng đang kéo dài tăng lên. Trước mắt nó cung cấp sinh mệnh lực, thể lực cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục, không sai biệt lắm ước chừng người bình thường 13 lần tả hữu. so vừa thu hoạch được này thiên phú thời điểm, lại nhiều ba lần. Hiện tại Lâm Nhiên, thịt thì càng thêm không hợp thói thường một chút. Ngoại trừ những người này năng lực tăng lên bên ngoài, Lâm Nhiên cũng thu hoạch dòng dã 3768. Năm đi săn điểm. Chết trong tay hắn hạ nhất nhị giai hung thú, không sai biệt lắm có gần vạn con điểu nhanh. Dựa vào tự nhiên linh thể cùng linh hồn giới chỉ mang tới gần, như vô hạn năng lực bay liên tục, vương chi tài bảo đại quy mô tề xạ, cùng trái Ope-Openomi thao túng năng lực, cùng Saringan quan sát năng lực, Lâm Nhiên tàn sát hung thú tốc độ đơn giản so máy thu hoạch còn nhanh hơn. Chọn lấy tử vong hung thú trên người chiến lợi phẩm, đó cũng là tương đương có hiệu suất. Đợi đến sau khi ra ngoài, đều không nói cái này 3768. Năm đi săn điểm có thể đổi bao nhiêu thứ? Chỉ là những thứ này đê dai hung thú trên người vật liệu, đều có thể bán ra một cái coi như không tệ giá cả. Dựa vào trái Ope-Openomi mang tới không gian giữ tươi năng lực, tài liệu của hắn chất lượng thượng thừa, tuyệt đối dễ bán vô cùng. Về phần hắn lúc đi vào chỗ tiếp nhận ba cái kia nhiệm vụ, cũng đã hoàn thành hai cái. Huỳnh Quang Thạch cùng tịch diệt nấm đều bị tìm được rất nhiều, đưa ra nhiệm vụ dư xài. Đồng thời còn lợi dụng sinh vật chip, ghi chép lên có đầu có đuôi video, làm vì chính mình tự mình hoàn thành nhiệm vụ đáng tin chứng minh. Chỉ có một con kia ma giác tê, tạm thời chưa thể tìm được tung tích dấu vết. Bất quá Lâm Nhiên thật cũng không sốt ruột. Dù sao nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt, có thể hoàn thành hai cái mấy trăm học phần nhiệm vụ, vận khí của mình đã là tương đương có thể. Cái này Hắc Long Uyên một tầng to lớn như thế, muốn ở bên trong tìm tới một con đặc thù hung thú, nào có dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là hiện tại Hắc Long Uyên một tầng bên trong, khả năng đều không có ma giác tê. Lâm Nhiên tại đem quần áo của mình thanh tẩy hoàn tất về sau, rất nhanh liền đổi lại một thân quần áo mới tinh, nhìn thoáng qua sinh vật chip bên trong địa đồ. Tại một trận loạn giết phía dưới, mình bây giờ vị trí này, đã cách Hắc Long Uyên tầng 2 cửa vào tương đương tiếp cận. Mà lại hôm nay đã là ngày 20 tháng 7, khoảng cách tân sinh thi đấu cũng không có thừa mấy ngày, tự mình không sai biệt lắm cũng nên về trường học. Không bằng đi nhìn một nhãn Hắc Long Uyên tầng 2 lối vào đến tột cùng thế nào, sau đó lại trở về đi. Quyết định chủ ý Lâm Nhiên lúc này, liền hướng phía Hắc Long Uyên tầng 2 lối vào tiến đến. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, Lâm Nhiên rất nhanh liền phát hiện cái kia có chút sâu không thấy đáy, nghiêng hướng phía dưới lỗ lớn. Lúc này chỗ cửa hang đừng nói giác tỉnh giả, ngay cả một cái hung thú đều không có gặp, cũng là rất kỳ quái. Lâm Nhiên chạy đến trước động, hướng phía bên trong nhìn quanh mấy lần, tại phát hiện vẫn là không có thu hoạch gì về sau, liền thở dài, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được cách đó không xa một tiếng khẽ kêu. Lâm Nhiên liếc mắt xem xét, lập tức liền sau lưng mình, phát hiện một cái làn da thông tử sắc, phía trước có một cây to lớn ma giác tê giác. Ma giác tê. Lâm Nhiên lúc này liền là vui mừng. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tự mình đau khổ tìm kiếm lâu như vậy ma giác tê, thế mà trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Cái kia còn có thể thả ngươi đi hay sao? Lâm Nhiên lúc này liền giảm thấp xuống trọng tâm, sau lưng bảo khố chi môn lấp lóe, lập tức liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từ Saringan năng lượng phân tích đến xem, cái này ma giác tê thể nội năng lượng cực kỳ khổng lồ, rất có thể là một con ngũ giai hung thú. Mà lại bởi vì ma giác tê là một loại hy hữu hung thú nguyên nhân, sức chiến đấu còn muốn so thú dữ bình thường cao hơn không ít. Mình nếu là không chăm chú ứng đối lời nói, làm không cẩn thận phải bị thua thiệt. Theo lý mà nói, loại này vượt qua tứ giai hung thú, hẳn là sẽ không xuất hiện tại Hắc Long Uyên một tầng. Khả năng nó là từ tầng 2 chạy loạn, chạy đến một tầng đến, hiện tại lại dự định hồi thứ 2 tầng sao. Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm Nhiên đều là muốn giữ nó lại. Vương Chi Tài bảo. Có thể để Lâm Nhiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, phía sau mình 12 cửa Vương Tài, bất quá mới vừa vặn toát ra một điểm muốn phát xạ ý tứ, trước mắt cái kia ma giác tê, thế mà quay đầu liền chạy. Mà lại chạy tốc độ tương đương nhanh chóng. Đây thật là cho Lâm Nhiên thấy choáng mắt. Lúc trước hắn tại Hắc Long Uyên chỗ này cấm địa bên trong, gặp phải mặc kệ là loại thú dữ nào, vậy cũng là chọn lựa chủ động ý đồ công kích. Chưa từng có nói, có giống như là ma giác tê như vậy, một thương không ra, trực tiếp quay đầu chạy ra tồn tại. Khí tức của mình hẳn là so ma giác tê yếu rất nhiều. Theo nó thị giác tới nói, nó rõ ràng là lớn ưu thế, vì sao muốn chạy? Lâm Nhiên không hiểu. Có thể cái này ma giác tê muốn chạy, hắn khẳng định không thể cứ như thế mà buông tha, chỉ có thể theo ở phía sau liều mạng mở truy. Một bên truy, một bên điều khiển Vương Tài đối ma giác tê cái mông mở bắn. Bất quá ma giác tê đến một lần da dày thịt béo, thứ hai đổi tốc độ cực nhanh, Lâm Nhiên công kích một mực cũng không có tạo được quá mức rõ ràng tác dụng. Má, trực tiếp bên trên thần uy được rồi. Nhìn xem cái này ma giác tê trong lúc nhất thời không có ý dừng lại, Lâm Nhiên đem ma lực hội tụ tại trong mắt trái, chuẩn bị dùng thần uy vặn một chút ma giác tê chân. nhìn xem đánh gãy chân của ngươi về sau, ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Chương 47, dị tộc huyễn trận. Hắc ám tinh linh âm mưu. Đang lợi dụng ma lực đem ma giác tê chân trái khóa chặt về sau, Lâm Nhiên trực tiếp phát động thần uy. Chẳng lẽ ta không gian này sai nứt cắt chém hiệu quả, còn có thể không phá được ngươi phòng? Có thể Lâm Nhiên không nghĩ tới chính là, cũng không biết là thụ thần bí gì lực lượng ảnh hưởng, hắn chắc lần này thần uy, thế mà như kỳ tích thất bại. Thần uy cũng không có dựa theo dự đoán thiết kế tốt quỹ đạo, trúng đích ma giác tê móng trước, mà là trúng đích một bên cây rừng. Cây rừng nhận thần uy ảnh hưởng, lúc này liền bị vặn thành vỡ nát. Mà bị thần uy ảnh hưởng đến chỗ kia khu vực, phục hồi như cũ tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Không đúng. Cái này rất không đúng. Từ khi đi vào cái này Hắc Long Uyên tầng thứ 2 lối vào phụ cận, Lâm Nhiên vẫn có một loại cảm giác là lạ. Phảng phất là nơi này không gian là cùng cái khác khu vực cắt đứt mở đồng dạng, tương đương không hài hòa. Không phải là tự mình trúng người khác bộ, mà lại, rất như là một loại đặc thù huyễn thuật. Ma huyễn kính thiên địa chuyển. Phát giác được điểm này Lâm Nhiên, vội vàng phát động cái này một cái dùng để phá giải cũng bắn ngược huyễn thuật đồng thuật. Răng rắc, bao phủ tại Lâm Nhiên trên người cái này, hư giả thế giới lúc này như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, lập tức liền hiện ra một đám thanh làn da màu đen loại người sinh vật. Bọn hắn chính thống khổ che lấy đầu của mình, ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Về phần vừa mới những cái kia cây rừng, thổ địa, ma giác tê, toàn bộ đều là bị huyễn thuật sáng tạo ra được sản phẩm. Hắc ám tinh linh. Lâm Nhiên thấy rõ bọn này dị tộc diện mục về sau, trong lòng giật mình. Phải biết, Hắc Long Uyên là một cái tương đối thuần túy hung thú hình cấm địa, bên trong bởi vì không cùng dị giới câu thông thời không khe hở, dị tộc muốn đi vào Hắc Long Uyên, chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất là lựa chọn cùng Lâm Nhiên bọn hắn đồng dạng con đường, nghênh ngang theo võ chứa cứ điểm bên trong đi tới. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Thứ hai, chính là tại Hắc Long Uyên bên trong triệu hồi ra một đạo cỡ nhỏ thời không khe hở, vụng trộm đem tộc nhân đưa vào một bộ phận, mà lúc này xuất hiện ở trước mặt mình mấy cái này hắc ám tinh linh, hiển lại chính là như thế tiến đến. Như vậy, bọn hắn tiến đến mục đích là cái gì đây? Bất quá, hắc ám tinh linh cũng xác thực thích làm loại này thần thần bí bí tiểu động tác, lại am hiểu sử dụng loại này âm người thủ đoạn. Huyễn thuật cùng huyễn trận càng là bọn hắn sở trường tuyệt chiêu. Đáng tiếc nha, đụng phải chính mình cái này huyễn thuật giới tổ sư ra. Nếu là nói lên huyễn thuật đến, ai dám cùng Vĩnh Hằng Sharingan khiêu chiến? Lâm Nhiên nhìn xem bọn này ngã xuống đất không dậy nổi hắc ám tinh linh, lạnh hừ một tiếng. Chukuzomi, mượn nhờ vừa mới đem tràng cảnh này hình huyễn thuật bắn ngược cho cơ hội của bọn họ, Lâm Nhiên trực tiếp phát động Chukuzomi, triệt để tiếp quản cái này cỡ nhỏ huyễn trận quyền chủ đạo. Thế là, cái này mấy chục con hắc ám tinh linh liền hoảng sợ phát hiện, tại bọn hắn vị trí cái kia huyễn thuật thế giới bên trong, xuất hiện một đám dơ bẩn mà đáng sợ thú nhân. Tinh linh cùng thú nhân cái kia từ trước đến nay đều là cực kỳ không hợp nhau. Bị cao lớn vạm vỡ, khí thế hung hăng thú nhân vây quanh bọn hắn, chỉ có thể không ngừng bởi vì sợ mà run rẩy. Tinh linh, nói ra ý, tha các ngươi bất tử. Nếu không, giết chết bất luận tội, chúng ta còn muốn đem toàn bộ các ngươi ăn sống nuốt tươi. Cạc cạc cạc, các thú nhân thô lỗ nở nụ cười. Các hắc ám tinh linh cái nào gặp qua điệu bộ này, vốn là tham sống sợ chết bọn hắn chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Ta nói, là chúng ta tiểu thủ lĩnh Khải Đan phái chúng ta tới. Hắn để chúng ta lại ở đây bố trí huyễn trận, vây giết nhân loại giác tỉnh giả, cũng thừa cơ sử dụng kèn lệnh bày ra thú triều. Xem ở chúng ta có nhân loại cái này địch nhân chung phân thượng, thả chúng ta một con đường sống đi. Lâm Nhiên bị bọn hắn giật nảy mình. Khá lắm. Vây giết nhân loại giác tỉnh giả, bày ra thú triều. Bọn này các hắc ám tinh linh tâm, là thật lớn a. Đã như vậy, liền càng không thể lưu bọn hắn sinh lộ. Từ Chukuzomi tiếp quản huyễn trận. Cũng kế thừa Chukuzomi có thể đem huyễn thuật tổn thương cụ hiện đến hiện thực năng lực. Tại Lâm Nhiên ý niệm trao tặng dưới, ở đây các thú nhân rất nhanh liền đem tất cả hắc ám tinh linh toàn bộ chém giết. Nhìn xem trở về thế giới hiện thực về sau, ngã vào trong vũng máu các hắc ám tinh linh. Lâm Nhiên vung tay lên, chống ra trái Ophenomirum lĩnh vực, liền đem trên người bọn họ mang theo trang bị thu nhập linh hồn giới chỉ. Bất quá các dị tộc mang theo trang bị, cũng không phải nhân loại có thể từ đó thu hoạch được lực lượng ma có thể trang bị. Bọn hắn có bọn hắn lực lượng hệ thống, nhân loại không cách nào sử dụng. Bất quá đem trang bị của bọn họ dung luyện về sau, lại có thể chế tạo ra mới tinh ma có thể trang bị tới. Cho nên thu thập những tài liệu này, cái kia vẫn là tương đối có giá trị. Nhìn lướt qua mình đã tăng tới 17. Ba quân công điểm, Lâm Nhiên mở ra địa đồ, hướng phía vũ trang cứ điểm chạy như bay. Hiện tại tự mình đến mau đem tin tức này chuyển lại cho vũ trang cứ điểm mới được. Bằng không thì vạn nhất bị các hắc ám tinh linh bày kế thú triều đã khởi động. Vũ trang cứ điểm lập tức liền sẽ biến thành mục tiêu công kích. Chỉ dựa vào lấy cứ điểm bên trong bây giờ phòng thủ cường độ, rất có thể sẽ tồn tại theo không kịp tình huống. Nhất định phải nhanh chóng hướng ngoại giới chú quân cầu viện. Nơi này chính là Hắc Long Uyên Vũ Trang cứ điểm sao, thật đúng là hùng vĩ a. Lạc Khuynh Nhan hiếu kỳ quét mắt Vũ Trang cứ điểm bên trong hết thảy, không ngừng ngừng chân vây xem. Mà nàng đến, cũng hấp dẫn Vũ Trang cứ điểm bên trong rất lớn một bộ phận người ánh mắt. Loại trình độ này mỹ nữ, tự nhiên đi tới chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm. Lạc Khuynh Nhan lần này đi ra ngoài, ăn mặc tương đương giả dặn. Ngoại trừ một thân màu trắng chiến đấu phục bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Mà cái này bó sát người chiến đấu phục, ngược lại chính thật là hoàn mỹ buộc vòng quanh Lạc Khuynh Nhan đường cong là lướt. Lúc này, liền xông tới một đống dự định bắt chuyện người. Bất quá, vô tâm ở đây Lạc Khuynh Nhan rất nhanh liền mỉm cười cô trong tay kiếm ánh sáng, đem bọn hắn toàn đều đuổi đi. Ngọa tào, tiểu cô nương này khí thế thật mạnh. Nhìn niên kỷ, hẳn là Yến đại học sinh đi. Từ trong tay nàng hừng hực thần thánh kiếm ánh sáng liền có thể nhìn ra, tu vi tuyệt đối tương đương không tầm thường. Đúng vậy, mà lại thiên phú cũng là đỉnh cấp thiên phú. Thật không biết là có cố định đội, vẫn là đến tìm kiếm đồng đội. Còn tìm đồng đội. Suy nghĩ nhiều quá. Đều cầm kiếm ánh sáng đuổi người, 100% cố định đội. Tại Vũ Trang cứ điểm bên trong tản bộ một vòng mấy lúc sau, Lạc Khuynh Nhan không sai biệt lắm cũng làm rõ ràng nơi này công năng cùng cấu tạo. Nàng một bên đem Lâm Diệu đưa, cho nàng cái kia khẩn cấp tránh hiểm quyển trục điểm truyền tống khắc sâu. Tại đây, một bên hướng phía lối vào đi đến. Muốn như thế nào mới có thể tìm được Lâm Nhiên đâu? Nếu không, cho hắn dùng sinh vật chip phát cái bưu kiện hỏi một chút. Có thể nói như vậy, liền một điểm không lãng mạn. Là Khuynh Nhan đặc biệt nghĩ tại Hắc Long Uyên bên trong, cùng Lâm Nhiên đến lần trước ngẫu nhiên gặp. Tốt nhất vẫn là Lâm Nhiên bị khốn tại đàn thú, bị mở ra hai cánh tay nàng cầm kiếm ánh sáng mà cứu. Nói như vậy, thật sự là ngẫm lại điều đắc ý. Về sau lại cùng Lâm Nhiên trò chuyện giết thì giờ, liền có thêm một cái đều có thể hắc hắn một mặt đề tài câu chuyện. Coi như là Khuynh Nhan chậm ung dung đi đến cửa vào, đứng tại trước cổng chính đang muốn đi đến đạp thời điểm. Đột nhiên liền chú ý tới một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Lạc Khuynh Nhan lúc này liền là con ngươi co rụt lại. Đây không phải. Chương 48, Vũ Trang cứ điểm cảnh giới. Thú triều đột kích. Lâm Nhiên. Nhìn xem chạy nhanh đến Lâm Nhiên, Lạc Khuynh Nhan trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chào hỏi. Cười một cái. Vẫn là giả bộ như lơ đãng giống như ngẫu nhiên gặp. Có thể nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, Lạc Khuynh Nhan liền phát hiện, Lâm Nhiên thế mà trực tiếp thoảng qua nàng. Hướng phía sau lưng nàng cứ điểm đại sảnh vọt vào. Lạc Khuynh Nhan biến hóa không chừng xoắn suýt biểu lộ lúc này cứng ở trên mặt. Người này đi đường không có mắt sao? Cùng mình gặp thoáng qua, đều không có chú ý tới mình. Lạc Khuynh Nhan có chút tức giận mắng liếc nhìn Lâm Nhiên bóng lưng, co cẳng liền đuổi theo. Cuối cùng đã tới. Lâm Nhiên không có chút nào bởi vì chạy về Vũ Trang cứ điểm mà chỉ hoãn, ngựa không ngừng vó liền vọt vào đại sảnh, chạy đi như bay lên trên lầu, trực tiếp dự định hướng đóng giữ đoàn trưởng trong văn phòng chui. Binh lính ngoài cửa bị Lâm Nhiên giật nảy mình, không biết cái này trên thân tràn ngập mùi máu tươi nam tử thần bí dự định làm gì, đưa tay liền muốn cản hắn xuống tới. Lâm Nhiên lại bắt lại binh sĩ tay, thản nhiên nói. Hắc ám tinh linh xâm lấn, thú triều tức đem đột kích. Cực kỳ ngắn gọn 12 cái chữ trực tiếp để binh sĩ mắt choáng váng, đại não trong nháy mắt đứng máy. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Nhiên cũng đã nhẹ nhàng linh hoạt đem nó vòng qua, âm thầm vào trong văn phòng. Ngay tại đọc qua tư liệu đoàn trưởng cũng bị Lâm Nhiên khiến cho có chút mộng. Ngươi là? Lâm Nhiên hít sâu một hơi. Yến đại học sinh, hạ sĩ quân hàm, Lâm Nhiên. Nói xong, liền dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ, hướng đoàn trưởng tố nói một lần vừa mới, tại Hắc Long Uyên một tầng lấy được phát hiện trọng đại. Để chứng minh tự mình nói chân thực tính, Lâm Nhiên còn cho đoàn trưởng nhìn một chút hắc ám tinh linh thi thể cùng hài cốt. Đoàn trưởng lúc này sắc mặt trầm xuống, đầu tiên là cho Lâm Nhiên kính cái quân lễ, sau đó nghiêm túc nói. Thanh Kinh 358 đoàn đoàn trưởng, Sở Vân Phi. Người tình báo này cực kỳ có giá trị. Ta bên này lập tức liền cùng quân đội liên hệ. Người tới. Chuyển lệnh xuống, Vũ Trang cứ điểm cấp 1 đề phòng, toàn bộ binh sĩ chuẩn bị tác chiến. Cho tất cả đăng ký qua tiến vào Hắc Long Uyên giác tỉnh giả phát bưu kiện, để tốc độ bọn họ trở về. Đồng thời hiệu triệu ở phụ cận đây tất cả giác tỉnh giả cùng nhau tham dự phòng thủ. Tại quân đội trợ giúp đến trước khi đến, Vũ Trang cứ điểm không cho sơ thất. Lâm Nhiên cũng cùng hắn chào lại. Sở đoàn trưởng. Vậy ta trước hết đi Hắc Long Uyên lối vào, cùng một chỗ tham dự phòng thủ. Sở Vân Phi nghiêm mặt nói. Vất vả. Coi như Lâm Nhiên quay đầu, chuẩn bị đi ra văn phòng thời điểm, mới đột nhiên chú ý tới cổng Lạc Khuynh Nhan. Lạc Khuynh Nhan một mặt khó chịu. Uy. Ngươi vừa mới đi ngang qua cổng thời điểm, là thật không nhìn thấy ta, hay là giả không nhìn thấy ta? Chuyện này ngươi không giải thích rõ ràng, cũng không có xong a. Lâm Nhiên ngẩn người. Tỉ mỉ nghĩ lại, tự mình vừa mới vội xông tiến đại môn thời điểm, nơi đó giống như xác thực đứng đấy một nữ tử. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, Lạc Khuynh Nhan còn mặc vào một thân chưa từng có xuyên qua chiến đấu phục, lại lâm nhiên tập trung tinh thần điều tại thú triều cùng dị tộc phía trên, mới không để ý đến nàng tồn tại. Lâm nhiên chỉ có thể thở dài. Có việc gấp, cho nên xác thực không cẩn thận không để ý đến. Ai biết ngươi sẽ ở thời gian này điểm tới Hắc Long Uyên a, thật sự là không trùng hợp. Lạc Khuynh Nhan bất mãn nói. Cái gì việc gấp con a? Còn trọng yếu hơn ta sao? Còn không trùng hợp. Làm sao, ngươi không muốn ta đến? Lâm nhiên trợn trắng mắt. Ngươi lập tức liền biết. Lạc Khuynh Nhan quả nhiên lập tức liền biết. Bởi vì, vũ trang cứ điểm đại sảnh tầng cao nhất lớn loa bên trên, đã vang lên khẩn cấp cảnh báo. Đồng thời, đưa tin binh thanh âm cũng theo đó truyền ra. Cấp 1 đề phòng. Cấp 1 đề phòng. Hắc Long Uyên một tầng tồn tại hắc ám tinh linh nhất tộc dị động, chính đang bày ra một trận thú triều phát động. Toàn thể binh sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Từ giờ trở đi, vũ trang cứ điểm cấm chỉ người rảnh rỗi xuất nhập. Mời cứ điểm tất cả giác tỉnh giả tận khả năng cộng đồng tham dự phòng thủ. Không muốn tham dự người phòng thủ, mời tại 5 phút bên trong rời đi. Lạc Khuynh Nhan khó có thể tin nhìn thoáng qua Lâm Nhiên. Dị tộc. Thú triều. Hắc Long Uyên. Ngươi đem tin tức mang về. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu, một bên mang theo Lạc Khuynh Nhan xuống lầu, một bên cùng với nàng giản lược giảng một chút tự mình trước đó phát hiện. Hắc Long Uyên thú triều a. Lạc Khuynh Nhan sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Phát động thú triều đã là các dị tộc cầm tới đối phó nhân loại một cái cực kỳ thường gặp phương pháp. Dù sao đê giai hung thú không có gì trí lực, đặc biệt tốt cổ động, đồng thời lại đối với nhân loại vị thịt cực kỳ khát vọng. Chỉ cần bày ra thỏa đáng, sinh ra kích thước nhất định thú triều cũng không tính rất khó. Bất quá loại này không phải, từ cao giai hung thú thủ lĩnh chỗ tự hành phát động thú triều, bình thường phá hư tính cũng không tính là đặc biệt lớn. Dù sao chỉ có đê giai hung thú tạo thành thú triều, tại binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện trước mặt cũng không chiếm được quá nhiều tốt. Lại thêm vũ trang cứ điểm thành phòng kiên cố, địa hình ưu thế, thường thường vẫn là lấy vấp phải trắc trở chiếm đa số. Về phần cao giai hung thú, dưới tình huống bình thường tới nói, sẽ không nhận dị tộc cổ động. Nhưng là để cho an toàn, mỗi lần thú triều một khi bị phát hiện, vẫn là sẽ từ nơi đó đóng giữ tối cao trưởng quan hướng quân đội báo cáo, từ quân đội phái bộ đội đến tiến hành vòng thứ nhất trợ giúp. Như tình thế ổn định, ngay tại tiêu diệt thú triều triệt thoái phía sau lui. Nhưng nếu là tình thế bất ổn, thú triều quy mô vượt qua dự tính, liền sẽ phái ra vòng thứ hai, thậm chí là vòng thứ ba trợ giúp. Theo đạo lý tới nói, loại này từ dị tộc cổ động thú triều, quy mô cùng chất lượng hẳn là cũng sẽ không rất khoa trương. Hắc Long Uyên cấm địa bị phát hiện đến nay, thật to tiểu tiểu quy mô thú triều cũng đã bộc phát qua vô số lên, mỗi lần kỳ thật đều không khác mấy liền như thế. Lạc Khuynh Nhan nhìn Lâm Nhiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, liền an ủi hắn nói. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Điểm này hắn đương nhiên cũng biết. Chỉ bất quá, Lâm Nhiên đều ở trong mơ hồ cảm giác, lần này thú triều ít nhiều có chút không giống. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch, nhưng chính là có một loại không thoải mái đứng ngồi không yên cảm giác, có thể lại nói không nên lời. Lâm Nhiên chỉ có thể thở dài. Hy vọng như thế đi. Lúc này, trải qua Sở Vân Phi động viên, toàn bộ vũ trang cứ điểm nhao nhao bắt đầu chuyển động. Vô số binh sĩ mặc đồ phòng ngự, xuất ra vũ khí, rất nhanh liền về tới tự mình khu vực phòng thủ. Giống như là loại này có thể tại cấm địa phụ cận đóng quân bộ đội, trên cơ bản tất cả đều là tinh nhuệ. Nó phối trí binh sĩ, vậy cũng trên cơ bản đều là mang có một ít tiểu thiên phú giác tỉnh giả, so binh lính bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều. Đến ở trong đó giác tỉnh giả nhóm, ngoại trừ số ít người thối lui ra khỏi cứ điểm, đại bộ phận đều tìm một chút cái thích hợp phòng thủ điểm, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu. Lâm Nhiên thì là cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ, đi tới Hắc Long Uyên cửa vào phía trên đại môn trên tường thành. Nơi này đến lúc đó hẳn là sẽ trở thành thú triều chủ muốn xung kích điểm, là cần có nhất bọn hắn loại thiên phú này cường lực người đến chấn giữ. Lúc này đại môn đã đóng chặt, các loại quân giới công trình cũng đều bị bày xong tư thế. Liền ngay cả Sở Vân Phi, đó cũng là một thân nhung trang đứng ở trên đầu thành, dùng kính viễn vọng trông về phía xa Hắc Long Uyên. Cũng mọi người ở đây vừa đem tư thế dọn xong thời điểm, đại địa bên trên rốt cục chuyển đến sóng sóng chấn động. Chương 49, Lớn Hiển Thần Uy. Vương Chi Tài Bảo cùng Thiên Sứ Chi Tâm. Bọn hắn tới. Số lượng rất dày đặc, quy mô cũng không nhỏ. Để ống nhòm xuống Sở Vân Phi thở dài. Làm chú tha ở chỗ này đoàn trưởng, hắn tự nhiên là hy vọng Hắc Long Uyên vĩnh viễn cũng không cần có dị động. Dù sao, chỉ cần sinh ra thú triều, vô luận như thế nào, liền đều sẽ có binh sĩ vì thế đánh đổi mạng sống. Thương vong cơ hồ là không thể nào tránh khỏi. Cái này tự nhiên để thương lính như con mình hắn rất là phiền muộn. Bất quá, thật đang đối mặt thú triều thời điểm, hắn đương nhiên cũng không có chút nào e ngại. Lúc này Lâm Nhiên cũng đã tại Saringan bên trong, đã nhận ra thú triều động tĩnh. Nhìn xem cái kia đầy đất đều đúng vậy đê dài hung thú, Lâm Nhiên chỉ có thể cảm khái, đây thật là so lúc trước hắn tại Hắc Long Uyên bên trong tiến hành đi săn thời điểm, mật độ kinh khủng nhiều. Nếu là bị cái này lít nha lít nhít thú triều đụng vào, lại bị điên cuồng dẫm đạp, sợ là tự nhiên linh thể cũng chịu đựng không được. Chỉ là tự mình chắc chắn sẽ không như thế xuẩn chính là. Toàn thể chú ý, chuẩn bị tề xạ. Dùng các ngươi ma năng thương, trước tiên đem hàng thứ nhất hung thú đánh cho ta ngược lại, chậm lại bọn hắn công kích tốc độ. Sở Vân Phi giống to. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, có một người nhanh hơn hắn. Lâm Nhiên tại phát giác được lao nhanh hung thú tiến vào tự mình tầm bắn trong nháy mắt, liền lập tức mở ra vương tài. Sau lưng 12 cửa kim sắc bảo khố chi môn chiếu sáng rạng rỡ, vô số bảo cụ đổ xuống mà ra. Thình thịch oành. Thậm chí đều không cần bọn khai hỏa. Hàng trước những cái này hung thú, đều đã bị Lâm Nhiên bắn người ngã ngựa đổ. Sở Vân Phi kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Người này không phải một cái Yên Vân Đại học sinh viên đại học năm nhất sao? Tại sao có thể có mạnh như thế thủ đoạn công kích? Mà lại loại này từ hư giữa không trung triệu hoán vũ khí, cùng sử dụng đến xạ kích hiệu quả, hắn hoàn toàn là chưa từng nghe thấy nha. Một bên Lạc Khuynh Nhan đồng dạng thấy choáng mắt. Này làm sao mới hơn 20 ngày không thấy, Lâm Nhiên lại nhiều hơn một loại tự mình từ trước, tới nay chưa từng gặp qua năng lực đâu. Điều kỳ quái nhất chính là, loại năng lực này còn cùng trước đó Lâm Nhiên chỗ hiện ra hắc viêm, su sơ nu, huyễn thuật, hoặc là không gian thao túng, toàn cũng không giống nhau. Giác tỉnh giả nhóm cùng binh sĩ cũng mộng. Ông trời của ta, đây là cái gì thiên phú a? Không biết a, từ loại này khí thế kinh khủng đến xem, tối thiểu nhất cũng là cấp độ SSS thiên phú a. Cái này kim quang chói mắt vũ khí cứ như vậy bắn đi ra, đều một điểm không đau lòng sao? Ngươi nhìn, bị hắn bắn đi ra những vũ khí kia sẽ còn biến mất. Hẳn là có được thu về năng lực. Nghe nói thú triều đột kích tin tức chính là người trẻ tuổi này mang về, mà lại người ta vẫn là một cái Yến Đại sinh viên đại học năm nhất. Yến Đại hiện tại cũng mạnh như vậy. Một cái năm thứ nhất đại học mới thăng cấp liền có thể chặn lấy thú triều đánh. Tê dại chứng. Tại sao ta cảm giác một mình hắn thu phát hỏa lực, so với chúng ta 100 người ma năng thương tề xạ còn muốn mãnh? Không cần cảm giác, đây là sự thật. Tại Lâm Nhiên thể hiện ra cái này khoa trương vương tài về sau, binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm cũng đều là lòng tin đại chấn, cùng một chỗ dùng trong tay vũ khí tầm xa đối phía dưới điên cuồng khai hỏa. Có vũ trang cứ điểm kiên cố thành phòng tại, ngoại trừ phải cẩn thận một chút có được công kích từ xa thủ đoạn, hay là phi hành hung thú, cái khác hung thú tương đối tốt xử lý. Nhìn xem đám hung thú sắp binh lâm thành hạ, là Khuynh Nhan cũng là mỉm cười, thi triển thiên phú năng lực, mở ra tự mình thiên sứ hai cánh. Thánh quang lưu tinh. Chỉ gặp nàng nhấc vung tay lên, không trung lập tức xuất hiện vô số ẩn chứa thánh quang lực lượng cỡ nhỏ thiên thạch, như là như mưa rơi hướng phía bầy hung thú rơi xuống, lốp bốp nổ tung hoa. Sau đó, Lạc Khuynh Nhan lại vung vẩy hai cánh bay tới không trung, mở ra hai tay nhẹ giọng cầu nguyện, tại chúng trên thân thể người rơi xuống một tầng kim hoàng sắc vầng sáng. Dũng khí bài hát ca tụng, bị bao phủ lên vầng sáng binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm, không chỉ có cảm giác được tất cả của mình thuộc tính tăng lên một đoạn nhỏ, mà lại tại phát động công kích thời điểm, còn bị bổ sung thần thánh thuộc tính công kích phụ ma. Oa, wow, đây là nữ thần sao? Là thần thánh thiên sứ. Cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ. Ta nhớ ra rồi. Trước mắt có được cái thiên phú này người chỉ có một cái, đó chính là năm nay Yến Đại xếp hạng thứ hai cái kia đặc chiêu sinh. Quốc dân giáo hoa Lạc Khuynh Nhan. Ông trời ơi, Khuynh Nhan nữ thần thế mà cũng tại Hắc Long Uyên. Thật là cường lực thần thánh bí thuật a. Lại có thể đại quy mô đả thương địch thủ, còn có thể cường hóa đồng đội, quả thực kinh khủng. Hình lục giác cấp độ SSS thiên phú, cùng ngươi nào đâu? Vậy nếu như cái cô nương này là Lạc Khuynh Nhan, bên cạnh hắn cái kia đẹp trai tiểu tử há không phải liền là cao thi trạng nguyên Lâm Nhiên? Lấy sức một mình đem ghi chép tăng lên dòng dã mười mấy phút tồn tại. Thi đại học giới thứ nhất truyền kỳ. Trời ạ! Năm nay Yến Đại thật đúng là nhặt được bảo. Nhìn xem lớn hiển thần uy hai người. Binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm đều là thổn thức không thôi. Cho dù là kiến thức rộng rãi Sở Vân Phi, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Khá lắm, chưa từng có cái nào một lần tại chống cự thú triều thời điểm, có dễ dàng như vậy qua. Tại Lạc Khuynh Nhan dũng khí bài hát ca tụng cái này bắp ra chỉ dưới, bọn hắn ma năng thương uy lực đại tăng, bổ sung thần thánh phụ ma để đám hung thú chịu nhiều đau khổ. Hạ xuống lưu tinh phối hợp Lâm Nhiên cái kia 12 cái có thể vô hạn bắn, ra vũ khí thứ nguyên chi môn, quả thực là lại phân phối. Cho bọn hắn chuẩn bị siêu đại quy mô pháo binh bộ đội trợ giúp. Tại cái này điên cuồng oanh tạc dưới, thú triều thế công xem như bị triệt để cho ngăn chặn xuống tới. Lâm Nhiên thì là liếc nhìn bên cạnh thần thánh hóa Lạc Khuynh Nhan. Khá lắm, cái này bất quá 20 mấy ngày không gặp, Lạc Khuynh Nhan biến hóa trên người cũng là không nhỏ a. Xem ra, Lâm Diệu nhằm vào nàng mà tiến hành đặc huấn tương đương hữu dụng. Trước kia Lạc Khuynh Nhan mặc dù có gần như vô địch thiên phú, nhưng lại không biết làm như thế nào dùng. Đường đường một cái thần thánh thiên sứ, thế mà luôn thao lấy kiếm ánh sáng chém người. Lâm Nhiên chính mình cũng cảm thấy quá mức. Hiện tại kỹ năng chủng loại lập tức liền lên đi, pháp thuật công kích cùng trạng thái tăng thêm bí thuật đều nắm giữ tương đối thành thục, không biết so trước đó mạnh gấp bao nhiêu lần. Người những thứ này kỹ năng sẽ rất hao tổn làm sao? Lâm Nhiên một bên bắn, một bên tiến đến Lạc Khuynh Nhan bên cạnh hỏi. Lạc Khuynh Nhan cười đắc ý. Hừ, trước kia xác thực sẽ rất hao tổn lam, nhưng bây giờ sẽ không. Tại nắm giữ đặc thù minh tưởng phương thức, thu được Diệu Tỷ giúp ta tiến hành thiên sứ chi tâm truyền thừa về sau, ta lam hao tổn rớt xuống biên độ rất lớn. Từ thân năng lượng trong cơ thể chất lượng cũng tới đi, có thể chứa đựng ma lực càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, thiên sứ chi tâm tồn tại, trên cơ bản là trợ giúp ta có được một cái thường trú ma lực chi suối. Ta hồi lam tốc độ nha, tuyệt đối là ngươi bây giờ thúc ngựa cũng không đuổi kịp tồn tại. Ta cái này kinh khủng bay liên tục, ngươi liền hâm mộ đi thôi, ha ha ha. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Tự mình sẽ hâm mộ nàng bay liên tục. Nói đùa cái gì? Tự nhiên linh thể biến thái hồi máu phối hợp linh hồn giới chỉ biến thái hồi lam. Hắn trên cơ bản chính là một cái vĩnh viễn sẽ không khô kiệt động cơ vĩnh cửu. Có thể nói là chân chính bay liên tục chi vương. Thiên sứ chi tâm loại đồ chơi này, Lâm Nhiên mặc dù không biết là làm gì làm. Nhưng ở tự mình cái này hai đại pháp bảo trước mặt tuyệt đối kém được nhiều. Chương 50, dị tộc tập kích bất ngờ. Hắc ám tinh linh cung thủ bộ đội. Sở Vân Phi nhìn thấy Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đã trò chuyện lên trời, biết hai bọn họ còn có lưu dư lực, cũng biết lần này thú triều chỉ có hai người này tại, đã là 10 phần chắc chín, liền cười đi tới hai người bọn họ trước mặt. Đây là trạng nguyên cùng bảng nhãn thực lực sao? Thật sự là để sở mỗ xấu hổ a. Ta chỉ là một cái nhị giai giác tỉnh giả ở trước mặt các ngươi, năng lực đều có chút không lấy ra được nha. Lâm Nhiên cười cười. Sở đoàn trưởng quá lời. Ngươi thân là một đoàn chi trưởng. Năng lực chỉ huy cùng lãnh đạo lực tuyệt đối cũng là nghiền ép chúng ta. Không có người kịp thời ứng đối, chúng ta cũng không có khả năng đạt được tốt như vậy phát huy không gian nha. Sở Vân Phi cười ha ha. Lâm Nhiên huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, còn như thế khiêm tốn điệu thấp, đúng là khó được. Tương lai hai người các ngươi nhất phi trùng thiên, trở thành Long Quốc hai đại hạch tâm, tuyệt đối là có thể tiên đoán được. Yên tâm, lần này hai người các ngươi thủ thành sự tình, cùng Lâm Nhiên huynh đệ mang về trọng yếu tình báo. Quân ta phương đều sẽ cho các ngươi ghi lại công lao. Không có hai người các ngươi tại, hôm nay vũ trang cứ điểm, sợ là lại muốn xuất hiện quy mô thương vong không nhỏ. Nhưng lại tại Sở Vân Phi đang khi nói chuyện, một cây cực không thấy được màu đen mũi tên đột nhiên từ phương xa xa bắn mà đến, trực chỉ Sở Vân Phi đầu lâu. Sở Vân Phi kinh hãi, mắt thấy là phải né tránh không kịp, nhoáng một cái thần chi ở giữa, cây kia mũi tên nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Lâm Nhiên bắt được trên tay. Rung gậy chỉ huy. Lợi dụng trái Ope-Ope-Nomi đem mũi tên ngăn lại về sau, Lâm Nhiên mau đem ánh mắt nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng. Sau đó, hắn liền thấy được một màn đen nghịt tràng cảnh. Vô số hắc ám tinh linh cưỡi giác ưng thú, cầm trong tay trường cung cùng đoản kiếm, lao thẳng tới vũ trang cứ điểm mà tới. Hắc ám tinh linh giác ưng kỵ sĩ. Số lượng rất nhiều. Mọi người chú ý né tránh. Lâm Nhiên một bên gầm thét lên tiếng, một bên đem vương tài nhắm ngay không trung, bắt đầu công kích lên các hắc ám tinh linh tới. Trách không được tự mình trước đó luôn có một loại không an ổn cảm giác, các hắc ám tinh linh quả nhiên lưu lại một tay. Mà lại cái này chuẩn bị ở sau còn tương đương đáng sợ. Lại là bọn hắn tự mình mang binh xâm phạm. Hơn nữa còn phân phối đại lượng giác ưng kỵ sĩ. Giác ưng thú là tinh linh nhất tộc phổ biến thuần dưỡng chiến thú, tốc độ phi hành nhanh, không chiến năng lực mạnh, còn có thể bình ổn chờ khách tinh linh cung thủ, có thể nói là tương đương buồn nôn. Mà lại cái này một đợt đột kích giác ưng thú. Hắn thực lực cơ bản cũng đều là 2 đến 3 giai giác ưng thú, phối hợp thêm cùng là 2 đến 3 giai hắc ám tinh linh, thực lực càng lộ vẻ kinh khủng. Bọn hắn chỗ bắn ra cái này đợt thứ nhất mưa tên, suýt nữa liền trực tiếp đánh tan vũ trang cứ điểm phòng thủ. Bởi vì các hắc ám tinh linh bây giờ tới có chút quá mức đột nhiên, trên đầu thành binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm đều không chút chuẩn bị, liền có thật nhiều người liền đã bị bắn chết bắn bị thương. Lâm Nhiên mặc dù đã đem rung lĩnh vực chống ra, chặn lại bộ phận mũi tên. Nhưng dù sao trước mắt tu vi cùng thiên phú khai phát có hạn, mũi tên số lượng lại quá khoa trương, căn bản làm không được toàn bộ ngăn cản. Nhìn thấy tự mình binh lính dưới quyền cùng hiệp trợ phòng thủ giác tỉnh giả nhóm chết, thì chết, thương thì thương, Sở Vân Phi muốn rách cả mí mắt. Hồi kích, đánh trả, làm cho ta chết cái kia đám chó chết dị tộc. Sao? Bọn này hắc ám tinh linh, thực sự quá phách lối, lại dám trực tiếp tiến công ta Long Quốc vũ trang cứ điểm. Không cần hắn nói. binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm cũng đã tự phát bắt đầu phản kích. Nhưng là, song phương bộ đội chênh lệch là thật có chút lớn. Đối phương đều là nhị tam giai giác tỉnh giả nhị tam giai tọa kỵ, các binh sĩ chỉ có nhất giai. Giác tỉnh giả nhóm cấp bậc cũng không tính thấp, nhưng là số lượng có hạn, đối mặt cái kia đầy trời mưa tên, cũng có chút tự thân khó đảm bảo. Thấy mình Rum lĩnh vực cũng không thể đặc biệt hữu hiệu chặn đường mưa tên, Lâm Nhiên cắn răng, nhìn về phía Sở Vân Phi. Sở đoàn trưởng, quân khu trợ giúp đại khái thời gian nào sẽ tới? Sở Vân Phi thở dài. Nhanh nhất cũng muốn nửa giờ. Nếu là quân đội điều động tấp nập, bộ đội nhân thủ không đủ, có thể muốn một giờ. Bất quá vừa mới ta đã lại cùng quân đội bên kia liên hệ một chút, đem lần này thú triều trộn lẫn dị tộc tiến công tin tức nói cho bọn hắn, hẳn là sẽ gây nên bọn hắn coi trọng. Gấp rút tiếp viện sử dụng thời gian hẳn là nhanh nhất cái kia một cái. Lâm Nhiên cười cười. Vậy cũng là nửa giờ phải không? Như vậy đi, sở đoàn trưởng, trước hết để cho binh sĩ cùng cái khác giác tỉnh giả nhóm tiến hành tránh né đi, chúng ta chính diện lấy bảo tồn sinh lực làm chủ. Những thứ này ghê tởm dị tộc cùng hung thú, giao cho chúng ta liền tốt. Sở Vân Phi sắc mặt tái đi, lắc đầu liên tục. Không được, không được. Nào có quân nhân để dân chúng phía trước chém giết, tự mình chạy đến đằng sau ẩn núp. Các ngươi mặc dù thực lực cao cường, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, chung quy là song quyền nan địch tứ thủ à. Chúng ta lưu lại, nhiều ít có thể cho các ngươi cung cấp nhất định hỏa lực trợ giúp. Lâm Nhiên lắc đầu, nghiêm mặt nói. Sở đoàn trưởng, ta thì không muốn thấy tăng thêm vô vị thương vong, mới nói như vậy. Binh sĩ cùng Long Quốc công dân nhóm tính mệnh, chẳng lẽ còn so ra kém mặt mũi. Ta cùng Khuynh Nhan năng lực bay liên tục mạnh, phòng ngự cao, am hiểu nhất chính là đánh giằng co. Mà lại, ta cũng chỉ là nghĩ để các ngươi thối lui, đến cứ điểm công trình kiến trúc bên trong tiến hành chiến đấu trên đường phố, không còn cố thủ tường thành mà thôi. Còn lại, giao cho chúng ta là được. Nói, Lâm Nhiên liền không có tiếp tục cùng Sở Vân Phi tranh luận, mà là đứng tại trên đầu thành, Sharingan tinh quang lớn tránh. Hắn phải dùng hành động thực tế đến chinh phục Sở Vân Phi. Su Sơ Nu, tại Lâm Nhiên thao làm dưới, uy năng lượng màu xanh lam cánh tay cùng khung xương lúc này nổi lên. Dựa vào to lớn thân thể, liền lập tức chống lên một đạo kiên cố tấm mộc. Mà Lạc Khuynh Nhan thì là khẽ quát một tiếng, cầm cánh mà bay, hai tay kéo lê kiếm ánh sáng diễm đuôi, từ đuôi đến đầu một cái trọn chảm, liền trực tiếp xuyên thủng một con hắc ám tinh linh. Thánh quang thập tự chảm. Lạc Khuynh Nhan mũi kiếm không ngừng, lại là một phát thập tự chảm kích vung ra, trực tiếp đem mấy cái hắc ám tinh linh cho chém xuống rác ưng thú. Rơi xuống tại đất hắc ám tinh linh lúc này liền bị đám hung thú giẫm thành thịt nát. Vương Chi Tài bảo, Lâm Nhiên lúc này cũng là bật hết hỏa lực, một bên đứng tại trên tường thành, lợi dụng vương tài bắn phá không trung hắc ám tinh linh, một bên dùng Su Sơ Nu kiên cố cánh tay, cầm trong tay năng lượng kiếm vung chặt xuống phương xung kích tường thành hung thú. Thật có thể nói là tả hữu khai cung, thật là không uy phong. Nhìn xem còn như chiến thần đồng dạng đứng lặng đầu tường Lâm Nhiên, lại nhìn một chút bay lượn tại không, cùng các hắc ám tinh linh cận thân chiến đấu, không ngừng chảm địch Lạc Khuynh Nhan. Sở Vân Phi lúc này mới phát hiện, hai người bọn họ độ mạnh, sợ là còn muốn vượt xa mình tưởng tượng. Lúc này, Sở Vân Phi rốt cục cắn răng, hét lên. Toàn thể binh sĩ cùng còn lại giác tỉnh giả rút khỏi đầu tường, tiến vào vũ trang cứ điểm bảo tồn sinh lực, chờ đợi quân đội trợ giúp. Đem chiến trường chính giao cho Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan. Không muốn tăng thêm vô vị thương vong. Đạt được Sở Vân Phi mệnh lệnh về sau, nhìn lại uyển giống như thiên thần Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan. Giác tỉnh giả nhóm cùng binh sĩ cũng ý thức được nơi này giống như cũng không thích hợp bọn hắn, tranh thủ thời gian kéo lấy thương binh, hướng phía vũ trang cứ điểm bên trong công trình kiến trúc triệt hồi. Chương 51, Chúa cứu thế. Hai người lui vạn quân. Ông trời của ta, đây là Chúa cứu thế sao? Lâm Nhiên tiểu ca dùng đây là kỹ năng gì? Làm sao có như thế dọa người uy lực, như thế năng lượng cường đại cấu trang thể, vậy mà cũng có thể bị sức một mình chỗ thúc đẩy. Khuynh Nhan nữ thần thần thánh thiên sứ quá mạnh. Thánh quang chỗ đến, thậm chí ngay cả một người sống đều không có để lại. Nhưng là, các hắc ám tinh linh số lượng giống như càng ngày càng nhiều. Sao? Một hồi nếu là bọn hắn không chịu nổi, chúng ta liền chống đi tới. Đem hai cái này Long Quốc tương lai cho cứu trở về. Tốt! Các binh sĩ mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, nhìn xem cái này một la một kim hai thân ảnh, nghị luận ầm ĩ. Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan cường thế cứu chàng, đơn giản trực tiếp đem trong lòng bọn họ độ thiện cảm cho soát đến phá trần. Mà giác tỉnh giả nhóm, tâm tình lúc này liền muốn phức tạp hơn một điểm. Quy quy, hai người bọn hắn làm sao mạnh như vậy à? Dùng kỹ năng cùng năng lực thiên phú, ta là một cái đều chưa thấy qua à? Xác thực quá biến thái. Chỉ có thể nói năm nay Trạng Nguyên cùng bảng nhãn, là thật là thực chí danh quy. Ai, quả nhiên là chàng cảnh sóng sau đè sóng trước, vừa mới nhập học yến đại, liền kinh khủng như vậy. nếu là lại đợi một thời gian, có thể còn chịu nổi sao? Chỉ có thể nói thiên tài đáng sợ, xác thực không phải chúng ta những phàm nhân này có thể cân nhắc. Nhìn thấy mọi người đã rút lui hoàn tất, Lâm Nhiên liếc nhìn phía dưới tại bên tường thành ủi đến ủi đi hung thú, cùng trên trời ác chiến say sưa Lạc Khuynh Nhan, đầu tiên là đưa tay thu hồi tự mình Su Sơ Nu. Các hắc ám tinh linh số lượng càng tụ càng nhiều, uy hiếp cũng muốn lớn xa hơn phía dưới hung thú. Có tường thành tại, mặc cho đám hung thú làm sao đi ủi, bọn hắn một lát cũng vào không được. Mà các hắc ám tinh linh tiến thối có thứ tự, mũi tên sắc bén, còn có giác ưng thú làm bạn, trước chỗ để ý đến bọn họ mới là chính xác. Khuynh Nhan, nghĩ biện pháp đem ta làm đi lên. Lâm Nhiên hô. Cự ly xa dùng vương tài xạ kích, đồ sát hung thú tự nhiên là này một bút, nhưng đối với các hắc ám tinh linh, liền không có dùng rất tốt. Bởi vì tại giác ưng thú ra chỉ dưới, các hắc ám tinh linh tốc độ phi hành tương đương nhanh chóng, bắn đi ra vương tài xác suất chúng đơn giản cũng chưa tới 1/10. Muốn gia tăng chính xác, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Lạc Khuynh Nhan đang nghe Lâm Nhiên thanh âm về sau, mỉm cười, đầu tiên là hội tụ thánh quang chi lực, cho chính nàng lên một cái thần thánh phù hộ, đến cam đoan thi pháp không bị các hắc ám tinh linh đánh gãy. Sau đó, bắp kỹ năng liền còn như hạt mưa, rơi vào Lâm Nhiên trên đầu. Thiên sứ chi dực, dũng khí tán ca, thần thánh chúc phúc, thiên đường huy quang, vinh dự hàng rào. Tại Lạc Khuynh Nhan một trận ra chỉ dưới, Lâm Nhiên phát hiện, không chỉ có tất cả của mình thuộc tính tăng lên một mảng lớn, phía sau còn xuất hiện một đôi cùng Lạc Khuynh Nhan giống nhau như đúc kim sắc hai cánh, trên thân cũng nhiều một tầng nhàn nhạt giáp trụ hư ảnh. Thậm chí ngay cả không ngừng phát xạ vương tài phía trên, đều bám vào lấy hừng hực thần thánh chi diễm. Đẹp trai A Khuynh Nhan, cảm nhận được trong cơ thể mình bạo tạc giống như lực lượng, Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng, lập tức quơ hai cánh, liền đi tới Lạc Khuynh Nhan bên người. Lạc Khuynh Nhan đắc ý miệng đều nhanh sai lệch. Đã sớm nói với ngươi, hiện tại ta cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Đừng nhìn bản cô nương sức chiến đấu lúc này chỉ có 9.600 điểm, nhưng ta thực lực chân thật, sợ là có thể nghiền ép rất nhiều tam giai giác tỉnh giả đâu. Lâm Nhiên bị nàng cả kinh không nhẹ. Cái gì? Ngươi sức chiến đấu đều đã 9.600 rồi. Hơn nữa, còn có thể nghiền ép tam giai giác tỉnh giả. Mặc dù Lâm Nhiên cảm giác, để mình bây giờ đối mặt bình thường thiên phú tam giai giác tỉnh giả, hắn cũng có thể rất dễ dàng chiến thắng. Nhưng cũng không trở thành bành trướng đến dùng nghiền ép cái từ này. Mà lại, Lạc Khuynh Nhan cái này 20 mấy ngày đại môn không ra nhị môn không bước, sức chiến đấu là thế nào bão tố nhanh như vậy? Nhìn thấy Lâm Nhiên bộ kia vẻ giật mình, Lạc Khuynh Nhan một bên không ngừng vung vẩy kiếm ánh sáng chém giết hắc ám tinh linh, một bên cười nói. Hừ, ngươi có biết hay không huyết mạch của ta năng lực là cái gì nha? Hả? Huyết mạch của ta năng lực, đây chính là thiên sứ chi hồn. Cái này huyết mạch năng lực nói phế cũng phế, nói mạnh cũng mạnh. Phế phương diện đâu, chủ yếu thể hiện tại nếu như nó không thể cùng thiên sứ loại thiên phú cùng phối hợp, chính là một cái thuần trắng tấm, hoàn toàn không phát huy ra được một chút xíu tác dụng. Mạnh phương diện, dĩ nhiên chính là nó nếu là gặp thiên sứ loại thiên phú giác tỉnh giả, cái kia liền có thể đem thiên sứ thiên phú cường hóa đến một cái gần, như vô địch trạng thái. Mà thiên phú của ta, lại là thiên sứ loại thiên phú ở trong mạnh nhất cấp độ SSS thần thánh thiên sứ. Nói đến đây, ngươi phải hiểu bản cô nương hàm kim lượng đi. Cho nên, ngươi hảo hảo làm ngươi tiểu bạch kiểm là được rồi, chiến đấu phương diện sự tình, vẫn là đến giao cho ta mới được đâu. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Đây là ngươi tại hơn 20 ngày trước, bị ta treo lên đánh lý do. Nghe được Lâm Nhiên chuyện xưa nhắc lại, là Khuynh Nhan lập tức tức hổn hển. Ngươi hiểu cái chùy. Lúc ấy thiên phú của ta không có khai phát a, các loại bí thuật cũng không có nắm giữ. Trọng yếu nhất chính là, huyết mạch của ta năng lực cũng ở vào nửa phong ấn trạng thái, hiệu quả tương đối có hạn. Lại thêm thượng thiên làm cho tâm không có kích hoạt, kinh nghiệm chiến đấu lại không đủ phong phú, mới tiếc bại vào ngươi mà thôi. Hiện tại chúng ta nếu là lại đến đánh một trận, ta tuyệt đối đem ngươi đầu đều đánh lệch ra đến. Lâm Nhiên một bên cười ha ha, một bên phun ra vương tài. Nói rất hay, nói hay lắm nha. Nói ta đơn giản kém chút liền tin nữa nha. Chỉ là một cái thần thánh thiên sứ thêm thiên sứ chi hồn mà thôi, không đáng nhắc đến. Đến lúc đó, ngươi vẫn là chỉ có bị ta bắt lấy đến đánh đòn phần. Lạc Khuynh Nhan bị Lâm Nhiên khí vừa thẹn vừa giận, nếu không phải hiện tại đang bị hắc ám tinh linh vây công, trong tay nàng kiếm ánh sáng tuyệt đối đã chém tới Lâm Nhiên trên cổ. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi. Đến lúc đó bản cô nương nếu là đem ngươi nắm, nhưng có ngươi tiểu huynh đệ dễ chịu. Không bắn ngươi cái dục tiên dục tử, cái kia đều nhẹ. Chờ xem ngươi liền. Nhìn kỹ, nếu là bản cô nương chiêu này đánh ở trên thân thể ngươi, ngươi liền muốn làm sao tiếp đi. Nói xong, Lạc Khuynh Nhan ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Một đạo hừng hực mà thô kệch thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay nàng kiếm ánh sáng bên trên. Thánh kỹ Trung Yên chi mang. Từ quang trên thân kiếm, cường lực mà mênh mông thao thiên thánh quang phun ra ngoài, tạo thành một đoàn bạo liệt tính thánh ngân quang pháo. Cái này phát sáng pháo vừa ra, trước mặt các hắc ám tinh linh nhao nhao mắt choáng váng. Lúc này muốn đi, cũng đã là quá muộn. Là khuynh nhan quang pháo trọn vẹn chiếm cứ nửa bầu trời, bọn hắn chỉ có thể liều mạng mệnh đem tự mình hướng một bên khác đưa. Mà ở giữa những cái kia, cũng đã bị đều chôn vùi. Lâm Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tạm được, tính ngươi miễn cưỡng có ta một nửa thực lực đi. Lúc đầu chính là bởi vì cái này kinh thiên động địa một kiếm, mà vui vẻ Lạc Khuynh Nhan mặt nghiêng một cái, đang chuẩn bị chào phúng Lâm Nhiên đôi câu thời điểm. Nàng đột nhiên nhìn thấy, Lâm Nhiên lại một lần mở ra Su Sơ Nu. Mà lại, Su Sơ Nu năng lượng trên thân kiếm, chính lóe ra nồng đậm uy quang. Lâm Nhiên thanh kiếm nhắm ngay bị Lạc Khuynh Nhan đuổi, tới một chỗ khác những hắc ám tinh linh đó, trầm giọng quát. Hủy diệt Xâm La vạn tượng. Chương 52, quét sạch bầu trời. Ngươi quản cái này gọi nhất giai giác tỉnh giả. Chiêu này chính là năm đó Uchiha Madara Susanoo một kiếm khai sơn tuyệt kỹ, lúc này từ Lâm Nhiên trong tay sử xuất, uy lực y nguyên rõ rệt. Lại thêm, bởi vì vừa mới Lạc Khuynh Nhan đánh cho cái kia một vệt ánh sáng pháo, xem như đánh ra một cái coi như không tệ tụ quái hiệu quả. Thế là Lâm Nhiên một kiếm này, đánh chết hắc ám tinh linh cùng giác ưng thú, số lượng trọn vẹn là Lạc Khuynh Nhan còn hơn gấp 2 lần. Nương theo lấy cái này tựa là hủy diệt kiếm khí kết thúc, trên trận hắc ám tinh linh số lượng cũng đã trên phạm vi lớn chợt giảm. Còn lại những cái này hắc ám tinh linh cũng đã có chút bị cái này hai kiếm sợ vỡ mật, không dám lên trước tác chiến. Dù sao, tại loại thực lực này tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cố gắng của bọn hắn rất có thể sẽ là phí công, tiếp tục tùy tiện công kích, bất quá là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Lạc Khuynh Nhan đang nhìn xong Lâm Nhiên Su Sơ Nu trạng thái một kiếm này về sau, bị khiếp sợ đều có chút cả lăm. Cái này, ngươi thế mà cũng có thể bắn ra uy lực như thế kinh khủng quang pháo. Mà lại, cái này quang pháo phạm vi, uy lực, lực phá hoại, so với ta Trung Yên Chi Mang còn muốn lớn. Cái này không hợp lý a. Ngươi lại, không có thiên sứ chi hồn hoàn mỹ phù hợp thiên sứ hệ thiên phú bắc cấp huyết thống, ta không thể tiếp nhận. Lâm Nhiên mỉm cười, nhìn thoáng qua bởi vì ma lực cơ hồ hao hết mà chậm rãi rơi xuống, quang rực ảm đạm Lạc Khuynh Nhan. Đầu tiên là hủy bỏ Su Sơ Nu, sau đó cô tự mình quang rực, một cái ôm công chúa, liền đem Lạc Khuynh Nhan cho nắm về tới trên đầu thành. Này nha, không phải điều nói nha, ngươi bây giờ không sai biệt lắm cũng liền ta một nửa thực lực. Về sau lại tiếp tục cố gắng một chút, nói không chừng còn có cơ hội tiếp tục bảo trì tại một nửa nha. Cho nên, ngươi hảo hảo làm ngươi tiểu bạch kiểm là được rồi, chiến đấu phương diện sự tình, vẫn là đến giao cho ta mới được đâu. Lạc Khuynh Nhan lập tức liền bị Lâm Nhiên hắc nói không ra lời. Gia hỏa này, thế mà đem tự mình vừa mới nói lời còn nguyên còn cho mình, thật sự là muốn cho người làm tức chết. Nàng lúc này bởi vì cảm xúc phun trào cùng có chút kiệt lực nguyên nhân, cùng nhận rung động quá lớn, không ngừng thở hổn hển. Cái này cũng liền đưa đến, Lâm Nhiên trong ngực không ngừng chập trùng màu trắng gợn sóng, mãnh liệt gọi là một cái lợi hại. Lại thêm Lạc Khuynh Nhan thiên sứ trạng thái cái kia thần thánh, mà không thể xâm phạm tuyệt mỹ khuôn mặt cùng đập vào mặt trận làn gió thơm, Lâm Nhiên kém chút liền không có cầm giữ ở. Dù sao, chóp mũi của hắn gần nhất thời điểm, khoảng cách cái kia hai đoàn khẽ run, cũng liền bất quá một tấc xa. Đành phải trước ho một tiếng về sau, đem mặt tránh ra bên cạnh, cho Lạc Khuynh Nhan bỏ trên đất. Lạc Khuynh Nhan ngược lại là không để ý tới chú ý Lâm Nhiên kỳ quái cử động, trong đôi mắt càng lộ vẻ phức tạp, buồn bực thở dài một tiếng. Mà lại, ngươi tại phóng thích xong cái kia một viên quang chạy về sau, lại còn bảo đảm có nhiều như thế ma lực. Ai, thật là yêu nghiệt nha. Lâm Nhiên cười không nói. Kỳ thật vừa mới tại cái kia một pháo sau khi đánh xong, Lâm Nhiên tự mình ma lực cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn kịp thời dập đầu một ngụm linh hồn giới chỉ, trực tiếp lại cho ma lực khôi phục được 25. Cho nên, mới có thể tiêu sái như vậy đem Lạc Khuynh Nhan mang về đầu tường, rất rất trang một cái lớn bê. Mà lại, hắn vừa rồi phát huy như thế kinh diễm, kỳ thật cũng là ngưỡng trượng Lạc Khuynh Nhan cái kia liên tiếp bắp. Nếu như không có cái kia một đống bắp gia trì, Lâm Nhiên hủy diệt Xâm La vạn tượng, uy lực muốn đánh một cái không nhỏ chết khấu. Nhìn thấy Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan hai người một viên quang pháo, cho không trung vừa mới còn rất hoành vô cùng, khí diễm phách lối hắc ám tinh linh nhao nhao làm thành cho tàn. Trong thành binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm nhao nhao bạo phát ra gieo hò. Ông trời ơi, đây đều là cái gì a? Một cái kỹ năng, liền miểu sát liên miên hắc ám tinh linh. Quá mạnh, thật quá mạnh. Yến đại đặc chiêu sinh hàm kim lượng quả thực kinh khủng. Đúng vậy a, mà lại hai người bọn hắn còn không là bình thường đặc chiêu sinh, theo thứ tự là năm nay thi đại học trạng nguyên cùng bảng nhãn. Có thể không biến thái sao? Ai, không đúng. Nếu như bọn hắn là năm nay trạng nguyên cùng bảng nhãn, chẳng phải là chứng minh bọn hắn là tân sinh sao? Ừm, thế nào? Tân sinh có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, tân sinh không phải năm nay, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới phát giác tỉnh thiên phú sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy a? Từ bọn hắn kỹ năng uy lực đến xem, cho dù là tứ giai giác tỉnh giả, có thể làm được không? Ây, ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý. Sở đoàn trưởng khẳng định biết, chúng ta đi hỏi một chút đi. Nói, mấy người lính cùng giác tỉnh giả thành đoàn, rất nhanh liền đi tới Sở Vân Phi trước mặt. Sở Vân Phi hiện tại cũng còn chừng lớn lấy hai mắt, chăm chú nhìn bị Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan một người một pháo, quét sạch bầu trời ngẩn người đâu. Nghe được đám người vấn đề về sau, thở dài một tiếng. Mặc dù ta cũng cảm giác rất không hợp thói thường, nhưng thân phận của bọn hắn tin tức bên trên, đúng là trước mắt Yến Đại sinh viên mới vào năm thứ nhất. Tại năm nay ngày mùng 5 tháng 6, mới phát giác tỉnh thiên phú. Mà lại, giác tỉnh giả chứng nhận bên trên biểu hiện, hai người bọn hắn đều là nhất giai giác tỉnh giả mà thôi. Người chung quanh nhìn một chút trên đầu thành giống như thiên thần hai người, đều suýt nữa đem trong mắt trừng ra ngoài. Nhất giai giác tỉnh giả. Thế nhưng là, ta hắn sao cũng là nhất giai giác tỉnh giả a? Người này cùng người chênh lệch, thật sự có như thế lớn. Ta hắn sao vẫn là tam giai giác tỉnh giả đâu. Cảm giác nếu để cho ta đi, căn bản liên tiếp hai người một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi còn muốn tiếp một chiêu. Lòng quá tham lão ca. Ta cũng là tam giai giác tỉnh giả. Ta cảm giác tự mình chỉ cần có thể tại khí thế của bọn hắn trước mặt không bị trực tiếp chấn nhiếp nâng không nổi tay, liền đã rất thỏa mãn. Chắc, tiểu cô nương kia vừa tới thời điểm, ta thế mà còn muốn đi bắt chuyện, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Không nghĩ tới vẻn vẹn dựa vào hai người, là có thể đem một trận từ dị tộc bày kế thú triều hóa giải thành vô hình a. Đúng, mà lại hai người kia vẫn là nhất giai giác tỉnh giả, thú triều bên trong còn kèm theo hắc ám tinh linh cung thủ tiến công. Hai người bọn họ ngày sau tất thành đại khí a. Chúng ta có thể tại loại ngày này sau đỉnh cấp cường giả trước mặt lộ cái mặt, về sau cái kia cũng là có cái cùng người khác thổi ngưu bức vốn liếng. Xác thực, ngươi về sau có thể nói tự mình cùng Triệu Tử Long cùng một chỗ, tại dốc trường bản bảy vò bảy ra. Lúc này vũ trang cứ điểm bên ngoài, bởi vì các hắc ám tinh linh tan tác, cùng hai cái kia quang pháo uy hiếp tính ảnh hưởng, lao nhanh thú triều phẳng phất cũng tỉnh táo rất nhiều. Bị hắc ám tinh linh cổ động mà lên bọn hắn, hiện tại giống như ý thức được có chút không đúng lắm, nhao nhao đánh lên chống lui quân. Không muốn tiến thêm một bước về phía trước. Nguy cơ giống như giải trừ đâu. Lạc Khuynh Nhan nhìn một chút không trung run rẩy không thôi hắc ám tinh linh. Cùng dưới thành không còn loạn cùng đê giai hung thú. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Nhiên cũng nhẹ gật đầu. Xác thực tựa như là dạng này. Ai đúng, vừa mới ta liền có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Cái kia cái gọi là thiên sứ chi tâm. Có thể không đợi Lâm Nhiên nói dứt lời. Một chi lăng lệ đến cực điểm ám tiễn. Đột nhiên từ một cái quỷ dị nơi hẻo lánh mãnh liệt bắn mà tới, trực chỉ là Khuynh Nhan cái cổ. Chương 53, Khải Đan Ca Elin. Hắc ám tinh linh thống lĩnh hiện thân. Tốc độ của một mũi tên này nhanh chóng, lực đạo chi hung ác, dù là Lâm Nhiên, đều có chút không kịp phản ứng. Thất kinh hắn cho dù là ngay đầu tiên liền mở ra tự mình rung lĩnh vực, nhưng vẫn là giống như đã hơi chậm rồi. Thần uy. Đúng lúc này, trước đó bị Lâm Nhiên dùng truyền phong ấn khắc sâu tại Lạc Khuynh Nhan phải. Trong mắt thần uy đột nhiên phát động, hóa thành một đoàn thời không vòng xoáy, trực tiếp cho Lạc Khuynh Nhan nhận được thần uy không gian bên trong. Một tiễn này tự nhiên cũng liền thất bại. Chỉ gặp tiễn này đinh lăng một tiếng xuyên thấu tiến vào đầu tường trên tường thành, trực tiếp không tiến vào khoảng chừng nửa cái tiễn nhiều. Thật ác độc. Lâm Nhiên đem âm trầm ánh mắt nhìn về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Sao? Ma lực hao hết Lạc Khuynh Nhan nếu là trúng một tiễn này, sợ là lập tức liền muốn lâm vào hấp hối trạng thái. Đến cùng là ai đang đánh lén? Lâm Nhiên ánh mắt chiếu tới phương hướng, lẳng lặng đứng lặng lấy một cái thần sắc lạnh lùng hắc ám tinh linh. Chỉ gặp hắn dẫm tại một con so cái khác xác ưng thú phải lớn hơn rất nhiều xác ưng thú phía trên, tay nắm một thanh khắc dấu lấy hoa văn phức tạp trường cung, mà lại hắn quần áo trên người hoa văn cũng cùng lúc trước những cái này tương đối mộc mạc hắc ám tinh linh rất khác nhau, có một loại rõ ràng xa hoa cảm giác. Đến lớn đúng không? Lâm Nhiên tranh thủ thời gian lại dập đầu một ngụm linh hồn giới chỉ. Đem tự mình ma lực khôi phục được 100, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tên kia hắc ám tinh linh tại phát giác được Lâm Nhiên sát khí về sau, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Khải Đan ca Elin, còn xin chỉ giáo. Khải Đan, nghe được hắn tự giới thiệu danh tự, Lâm Nhiên sắc mặt càng nặng nề. Trước đó hắn tại dùng ma huyễn kính thiên địa chuyển bắn ngược hắc ám tinh linh huyễn trận, lại dùng chư cư dô mi thẩm vấn hắc ám tinh linh thời điểm, hắn liền biết được. Lần này hắc ám tinh linh hành động lớn nhất chỉ huy. Chính là một cái tên là Khải Đan người. Xem ra, chính là trước mắt người này sẽ không sai. Khải Đan nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Lâm Nhiên, đột nhiên nở nụ cười. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào một chút âm mưu quỷ kế liền có thể đánh bại ta. Vừa mới để tiểu cô nương kia không hiểu biến mất kỹ năng, hẳn là huyễn thuật a. Kỳ thật cái chỗ kia vốn là không có người. Không thể không nói, ngươi huyễn thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác đủ sâu, không chỉ có thể phá giải ta hắc ám tinh linh nhất tộc huyễn trận, thậm chí còn có thể mê hoặc đến ta. Đáng tiếc a, huyễn thuật loại vật này, chung quy là hư vô, không thể tính làm ngạnh thực lực một bộ phận. Hôm nay, cái này vũ trang cứ điểm thuộc về, đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Khải Đan vốn là chỉ muốn làm một cái phía sau màn bày ra, không định dừng lại đến tự mình động thủ. Bởi vì hắn cảm giác, tại chi này hắc ám tinh linh bộ đội tập kích phía dưới, phối hợp thêm mặt đất không ngừng lao nhanh hung thú, đánh hạ vũ trang cứ điểm, tàn sát nhân loại ở bên trong dễ như trở bàn tay. Thậm chí, bọn hắn còn có dư lực cùng thời gian dùng cho rút lui, sẽ không bị đến tiếp sau chạy đến trợ giúp quân đội nhân loại bắt được. Nhưng không nghĩ tới, ở giữa lại đột nhiên giết ra Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan hai cái này trình rảo kim, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá, Khải Đan lại không có cảm giác được một tia khó chịu. Tràn ngập trong lòng hắn, chỉ có hưng phấn. Bởi vì, cho dù là so sánh với đồ sát mấy ngàn người loại binh sĩ cùng phổ thông giác tỉnh giả, mà nói, cũng không kịp có thể săn giết một người loại thiên kiêu một phần vạn. Trong tương lai trong chiến tranh, có thể đưa đến tác dụng chủ đạo tất nhiên là những thứ này cấp cao chiến lực. Nếu là tại hôm nay có thể chảm trừ hai cái này hậu hoạn, công lao của hắn tuyệt đối phải xa lớn xa hơn đánh hạ vũ trang cứ điểm. Đáng tiếc là, Lạc Khuynh Nhan bị Lâm Nhiên huyễn thuật nhoáng một cái, không biết cho làm đi nơi nào. Hiện ở trước mặt hắn đứng đấy, cũng chỉ có Lâm Nhiên một người mà thôi. Đã như vậy, vậy trước tiên đem người này cầm xuống đi. Thành nội, vô số binh sĩ cùng giác tỉnh giả cũng bị bất thình lình biến hóa cả kinh không nhẹ. Ngoạ tào, cái này hắc ám tinh linh thật ác độc lực cánh tay a. Chúng ta tại hung thú trước mặt không thể phá vỡ tường thành, hắn thế mà có thể đem tiễn bắn vào đi nhiều như vậy. Là thật ác độc. Vừa mới bắn về phía Lạc cô nương mũi tên kia, cảm giác đổi chúng ta ai đến, đều đã là cái người chết. Bất quá Lạc cô nương né tránh xong mũi tên kia về sau, người thế mà không thấy, cũng là rất kỳ quái. Mặc kệ nó, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Đúng vậy a, Lạc cô nương ma lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, trốn trước rất tốt. Thế nhưng là, để Lâm Nhiên tiểu ca một người đối mặt cái kia cường đại hắc ám tinh linh sao? Luôn cảm giác áp lực quá lớn nha. Đừng hoảng hốt, tin tưởng Lâm Nhiên có thể sáng tạo kỳ tích. Không tin ngươi nhìn, Lâm Nhiên tiểu ca lúc này trên thân cái kia mênh mông ma lực. Hắn đã khôi phục lại đầy trạng thái. Ông trời ơi, cái này tốc độ khôi phục. Không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Đây là Long Quốc kỳ trước đến nay, mạnh nhất trạng nguyên thực lực. Thật sự là thiên hưng ta Long Quốc a. Sở Vân Phi trong lòng cũng đã nhắc lên kinh đào hải lãng. Nhìn xem Lâm Nhiên cái kia kiên nghị bóng lưng, Sở Vân Phi phảng phất thấy được một tòa tương lai có thể trèo chống Long Quốc hơn, ngàn năm quốc vận đại sơn. Người này một khi trưởng thành, rất có thể lấy sức một mình, dẫn đầu Long Quốc đi hướng phục hưng. Sở Vân Phi cắn răng. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là Lâm Nhiên đang cùng cái kia hắc ám tinh linh chiến đấu bên trong xuất hiện sinh mệnh, mà lo lắng, toàn đoàn cùng một chỗ giết ra, vì Lâm Nhiên huynh đệ tranh thủ khôi phục thời gian. Đến lúc đó, ta đem dẫn đầu công kích. Trên đầu thành, Lâm Nhiên đã dùng vĩnh hằng Sharingan mắt trái, vụng trộm khóa chặt Khải Đan, thần uy sớm đã vận sức chờ phát động. Chỗ chờ đợi, chính là một cái cơ hội hạ thủ. Về phần Lạc Khuynh Nhan, hiện tại trước hết để nàng tại thần uy trong không gian ở lại khôi phục trạng thái đi. Khải Đan thì là trên mặt hưng phấn mà tàn khốc mỉm cười, một lần nữa giơ lên trong tay mình trường cung. Người biết không, tại Hắc Long Uyên một tầng bên trong, ta cây cung này, đã mang đi chí ít 100 danh nhân loại giác tỉnh giả sinh mệnh. Tất cả mọi người, đều là một kiếm đứt cổ. Cho nên, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là nhân loại thiên kiêu, có thể một cái kỹ năng miểu sát ta mấy trăm tên tộc nhân tồn tại. Có thể hay không kiên trì đến ta mũi tên thứ hai phát xạ đi. Nghe xong Khải Đan, Lâm Nhiên ánh mắt càng thêm âm lãnh một điểm. Mặc dù hắn tại phát hiện hắc ám tinh linh âm mưu trước tiên, cũng đã tốc độ cao nhất đuổi trở lại báo cáo tin tức. Sở Vân Phi cũng là lập tức liền cho tất cả tại Hắc Long Uyên vũ trang cứ điểm bên trong báo cáo chuẩn bị qua tất cả giác tỉnh giả nhóm gửi, đi nhắc nhở rút lui bưu kiện. Nhưng bởi vì khả năng một số người tại Hắc Long Uyên bên trong tương đối sâu nhập nguyên nhân, thẳng đến thú triều bộc phát, cũng không thể thành công chạy về vũ trang cứ điểm. Hiển nhiên, đã là cửu tử nhất sinh. Mà trước mặt cái này Khải Đan, từ trên thực lực đến xem, thấp nhất cũng là một cái tứ giai giác tỉnh giả cường độ dị tộc, mà lại khả năng còn không chỉ. Con kia lớn giác ưng thú, khả năng cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Dù sao, Khải Đan làm hắc ám tinh linh một cái tiểu thống lĩnh, võ nghệ, kỹ năng cái gì, tất nhiên không là bình thường hắc ám tinh linh có thể so sánh. Có thể sẽ hơi rắc rối rồi đâu. Chương 54, toàn thịnh một kiếm. Chôn vùi khải đan hủy diệt Xâm La. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên đột nhiên đùa cợt cười một tiếng, trêu tức liếc nhìn vừa mới bị khải đan bắn vào vách tường mũi tên. Nói cái gì khoác lác đâu. Chính ngươi một tiễn này còn ở trên vách tường đinh đây, liền bắt đầu không nhận chướng. Xin hỏi tôn kính khải đan thống lĩnh, người một tiễn này, phong là của người nào hầu đâu? Nha! Không có ý tứ, có thể là ta không thấy được. Trên nửa đường tuyệt đối có một con đáng thương tiểu phi trùng, bị chúng ta chưa hề thất thủ qua khải đan thống lĩnh phong hầu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Kia chính là ta. Bị Lâm Nhiên một trận này âm dương quái khí trào phúng, vui thích sĩ diện khải đan trong nháy mắt cũng có chút không nhịn được mặt, thẹn quá thành giận nói. Muốn chết! Một cái dựa vào huyễn thuật hãm hại lừa gạt hạng người vô năng, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nói, liền dựng cung bắn tên, trực chỉ trên đầu thành Lâm Nhiên. Mà Lâm Nhiên cũng liền tóm lấy hắn một sát na này thời cơ, khởi động sớm đã chuẩn bị đã lâu đồng thuật. Thần uy! Bạch! Xé rách không gian vòng xoáy lúc này tại khải đan cánh tay phải chỗ tạo ra, dọa hắn kêu to một tiếng. Dù là khải đan đã ngay đầu tiên kịp phản ứng, chỉ huy dưới chân giác ưng thú tiến hành rút lui, nhưng vẫn có chút chậm. Dù sao, bị phẫn nộ tràn đầy đại não, lại bởi vì vừa mới bắn tên mà thu lực hắn, các loại thao tác đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Tại kinh khủng thần uy phía dưới, dù là khải đan thực lực cao cường, nhưng vẫn là bị nó không gian vòng xoáy cho tới một chút hung ác. Cánh tay phải của hắn lúc này đã là máu me đầm đìa, vô số huyết dịch thuận cánh tay chảy xuống, nhỏ ở phía dưới thổ địa bên trên. Mà lại thần uy mang đến vết thương cũng đều đặc biệt sâu, thậm chí có chút phá thương tổn tới xương cốt của hắn. Tại thảm liệt như vậy dưới thương thế, khải đan cánh tay phải cũng chỉ có thể bất lực thõng xuống. Về phần bên này bị khải đan mũi tên tỏa định Lâm Nhiên, cũng không có lựa chọn đi cứng đối cứng. Nói đùa, một tiễn này uy lực hắn đã từng gặp qua, cho dù là có được tự nhiên linh thể, sợ là cũng muốn bị thương không nhẹ. Cho nên, hắn liền dùng cùng vừa mới Lạc Khuynh Nhan giống nhau như đúc tránh né phương pháp. Thần uy, mắt phải chỗ tạo ra không gian vòng xoáy trực tiếp đem Lâm Nhiên cũng thu nạp trong đó. Tan biến tại vô hình hắn đương nhiên sẽ không bị khải đan mũi tên chỗ trúng đích. Keng! Khải đan một tiễn này, lại một lần đính tại trên tường thành. Chính bản thân ở vào thần uy không gian bên trong, mê mang, mà không biết làm sao Lạc Khuynh Nhan đột nhiên nhìn thấy Lâm Nhiên thân ảnh xuất hiện, lập tức liền kinh hỉ nói. Lâm Nhiên! Ngươi! Có thể không đợi Lạc Khuynh Nhan nói xong, nói cũng đã bị Lâm Nhiên đánh gãy. Đừng nóng vội! Thời gian cấp bách, nhanh lên cho ta bắp! Phía ngoài cái kia hắc ám tinh linh thống lĩnh vẫn chờ ta đi giết đâu. Nhìn thấy Lâm Nhiên cái kia một thân sát khí, Lạc Khuynh Nhan hơi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, vô số sáng chói kim quang bắt đầu ở Lâm Nhiên trên thân lấp lóe. Thần thánh phù hộ, dũng khí tán ca, thiên sứ chi dực, thần thánh chúc phúc, thiên đường huy quang, vinh dự hàng rào, thánh kỹ sáng thế thần quang. Tướng so với một lần trước Lạc Khuynh Nhan ném ở trên người hắn bắp, lần này nhiều một cái trên phạm vi lớn tăng cường kháng tính thần thánh phù hộ, cùng một cái để toàn thuộc tính đạt được bay vọt trung cực kỹ năng thánh kỹ sáng thế thần quang. Tại vô số tăng phúc cộng đồng tác dụng dưới, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy trên người mình tràn đầy lực lượng đều muốn đem tự mình, cho no bạo. Tốt, chờ ta trở lại. Lâm Nhiên cũng không có chỉ hoãn một chút xíu thời gian, khi lấy được Lạc Khuynh Nhan tất cả bắp về sau, lập tức lần nữa thi triển thần uy, đem tự mình cho truyền tống ra ngoài. Mà Lạc Khuynh Nhan là bởi vì đối ma lực quá độ tiêu hao, thì đã là ngay cả đứng đều đứng không yên. Vô lực co quắp ngã xuống thần uy không gian trên mặt đất, than nhẹ nói. Cố lên a. Lúc này, phía ngoài khải đan chính là bởi vì Lâm Nhiên đột nhiên biến mất mà đề phòng bốn phía, đột nhiên phát hiện, tại tự mình chính hậu phương, truyền đến một trận không gian ba động năng lượng. Cảnh giác hắn vội vàng quay đầu, sau đó, liền thấy được mở ra Su Sơ Nu, toàn thân bốc lên thánh quang cùng xanh thảm khung xương Lâm Nhiên. Hay a. Tại Lâm Nhiên thao túng dưới, Su Sơ Nu năng lượng kiếm từ trên không trung trùng điệp đánh xuống, trực chỉ cánh tay phải bị tổn thương khải đan. Làm sao bất quá trong nháy mắt không thấy, Lâm Nhiên năng lượng trong cơ thể liền mạnh lên nhiều như vậy. Tại khoảng cách gần đối mặt như thế mênh mông năng lượng tình huống phía dưới, khải đan cũng là quá sợ hãi, tranh thủ thời gian dậm chân, ra hiệu dưới chân giác ưng thú tranh thủ thời gian chở hắn rời đi. Nhưng lần này, hắn giác ưng thú lại ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Khải đan sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn một cái tự mình giác ưng thú. Chỉ gặp giác ưng thú hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, một bộ chúng huyễn thuật bộ dáng. Người này là lúc nào cho mình đặt bẫy? Nhìn xem khải đan bộ kia khó có thể tin tư mã mặt, Lâm Nhiên thì là nở nụ cười. Hắn tại xuất hiện tại khải đan phía sau trong nháy mắt, làm chuyện làm thứ nhất chính là dùng chư cư zomi cố ở giác ưng thú. Khải đan tinh thần lực rất mạnh, Tsukuyomi trực tiếp ném ở trên người hắn chưa hẳn hữu dụng. Nhưng là giác ưng thú liền không đồng dạng, loại này bị thuần phục chỉ độn tọa kỵ, tinh thần lực thường thường đều là nó nhất đại nhược điểm, rất dễ dàng liền bị Lâm Nhiên khống cái chết. Nhìn thấy một màn này, Khải Đan lúc này cũng không lo được hình tượng, cắn răng một cái, liền muốn nhảy xe mà chạy. Hiện tại hắn cánh tay phải có tổn thương, tự mình lại không am hiểu cận chiến, không chạy không phải đợi lấy bị cái này màu xanh thẳm khổng lồ thần bí, cho tươi sống chém chết. Đáng tiếc, một bước này cũng bị Lâm Nhiên cho tính chết rồi. Rung gậy chỉ huy, khuếch tán ra tới rung lĩnh vực, mặc dù cũng không thể đem thực lực qua mạnh Khải Đan trực tiếp chuyển di, nhưng là như muốn hơi trói buộc một chút, vẫn là rất dễ dàng làm được. Mà lại, Lâm Nhiên còn cần trái Ope Ope Nomi phong bế chung quanh đây không gian, Khải Đan cho dù đã nhảy tới giữa không trung, nhưng như cũ bởi vì trọng lực thiếu thốn nguyên nhân, mà giới ngay tại chỗ. Cái này Khải Đan là thật trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được chân mình hạ không có cái gì, còn yên lặng nổi bồng bềnh giữa không trung tình huống. Ta chẳng lẽ đã trúng huyễn thuật sao? Khải Đan lần thứ nhất cảm giác được, tự mình tồn tại là như vậy không chân thật. Nhưng mà, Su Sơ Nu cái kia đã ép đến trước người kinh khủng kiếm khí, lại không ngừng gai đất đau khuôn mặt của hắn. Là chân thật, vẫn là hư ảo. Khải Đan mộng. Nhưng dù sao hắn thân vì một cái thân kinh bách chiến hắc ám tinh linh thống lĩnh, cơ sở nhất ý thức chiến đấu vẫn là tồn tại. Đối mặt cái này nhìn như không cách nào ngăn cản một kiếm, hắn còn chỉ dùng của mình không có bị thương tổn tay trái, rút ra phía sau đoản kiếm, gác ở trước mặt mình. Thấy cảnh này Lâm Nhiên thì là lộ ra nhân vật phản diện nhóm kinh điển cười khẩy. Liền ngươi cái này chút lực đạo, còn muốn ngăn cản dưới trạng thái toàn thịnh ta. Hủy diệt xâm la vạn tượng. Su Sơ Nu trong tay năng lượng kiếm cuối cùng mang theo ngập trời năng lượng cột sáng chém vào, mà xuống, tại kinh khủng mà bạo liệt ba động bên trong, đem Khải Đan cái kia nhỏ bé thân ảnh triệt để che giấu. Khải Đan gào thét, gầm thét, không cam lòng giống giận, lại không cách nào cải biến mình bị dần dần chôn vùi sự thật. Chết đi cho ta. Chương 55, hết thảy đều kết thúc, khoan thai tới chậm tiếp viện bộ đội. Tại Lâm Nhiên cái này kinh thiên động địa một dưới thân kiếm, trực tiếp đem chân trời đều chiếu thành một đạo ánh màu lam huy quang. Trong lúc nhất thời, hậu phương cũng đang khẩn trương lấy quan chiến binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm liền tất cả đều nhìn không rõ ràng. Đây cũng quá chói mắt a. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ai biết a, ta liền thấy cái kia hắc ám tinh linh liên xạ hai mũi tên, đều bị hai người bọn họ dùng di chuyển tức thời tránh rơi mất, sau đó cũng không biết. Bất quá tại cái kia trong chớp mắt, ta giống như nhìn thấy Lâm Nhiên mang cánh cùng cái kia màu lam khung xương, xuất hiện ở hắc ám tinh linh đằng sau. Đó chính là Lâm Nhiên chặt tới cái kia hắc ám tinh linh rồi. Quy quy, ta cảm giác một kiếm này, so trước đó cái kia miểu sát một mảng lớn hắc ám tinh linh một kiếm, còn muốn khoa trương hơn một điểm a. Tựa như là, Lâm Nhiên ma lực giá trị cũng quá kinh khủng. Loại trình độ này kỹ năng còn có thể ngay cả thả hai cái a. Là có chút biến thái, mà lại nghe nói thiên phú của hắn vẫn là danh xưng trong thịt chi vương tự nhiên linh thể, hắn đây mới thật sự là hoàn mỹ hình lục giác a. Cái kia cỗ hào quang chói sáng bên trong, Lâm Nhiên một kiếm này, quả nhiên là đã dùng hết tất cả khí lực. Không chỉ có ăn vào Lạc Khuynh Nhan tất cả bắp, lợi dụng vĩnh hằng Sharingan cùng trái Ope, Ope Nomi phối hợp cầm giữ Khải Đan cùng giác ưng thú, còn tại bổ ra kiếm khí thời điểm, kịp thời dập đầu một ngụm linh hồn giới chỉ. Thế là, không đợi Lâm Nhiên ma lực triệt để bị hủy diệt xâm la vạn tượng hao hết sạch thời điểm, Lâm Nhiên lại cho nó bổ sung một ngụm, tương đương với đem gần như 125 ma lực giá trị đều trong một kiếm này đánh ra ngoài. Lại phối hợp thêm Lâm Nhiên ăn vào một đống lớn bắp, có thể nói là triệt để đem thu phát cho kéo căng. Theo kiếm quang tán đi, hết thảy đều kết thúc, Lâm Nhiên thân ảnh cũng rốt cục hiện ra. Hô! Hô! Lâm Nhiên không ngừng thở hổn hển. Lúc này linh hồn giới chỉ còn tại CD, trong cơ thể mình ma lực khô cạn, tinh thần uể oải, suýt nữa ngay cả đứng cũng không vững. Đang đợi được 25 giây về sau, Lâm Nhiên lại mãnh dập đầu một ngụm linh hồn giới chỉ, đem tự mình ma lực bổ sung một phen, mới có sức lực nhấc chân hướng phía thành nội đi đến. Lúc này bởi vì Lạc Khuynh Nhan cái kia một phát quang pháo, lại thêm Lâm Nhiên cái này hai phát, ngay cả Khải Đan dẫn hắn đám kia hắc ám tinh linh cung thủ cùng giác ưng thú, đã tất cả đều ngay cả cặn cũng không còn. Về phần phía dưới hung thú, bị quang pháo bắn tung tóe chết một mảng lớn về sau, còn lại cũng đều tan tác như chim muông. Cho nên, ngoài thành mảnh này mấp mô thổ địa, hiện tại gọi là một sạch sẽ triệt để. Lúc này, thành nội mắt sắc người rốt cục thấy được Lâm Nhiên thân ảnh, hưng phấn giống lớn một tiếng. Là Lâm Nhiên. Hắn thật làm được. Một kích miểu sát hắc ám tinh linh thống lĩnh. Trong đám người lập tức bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vô số binh sĩ cùng giác tỉnh giả nhóm sông sắp xuất hiện đến, ba chân bốn cẳng mở ra đại môn, cho Lâm Nhiên đón vào. Lâm Nhiên tiểu ca, quá mạnh. Ngươi chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ai, hôm nay nếu là không có các ngươi tại, chúng ta khẳng định là không có sống. Oanh diệt dị tộc quân đội, miểu sát dị tộc thống lĩnh. Lâm huynh, ngươi chính là Hắc Long Uyên truyền kỳ. Lâm Nhiên lão đệ, về sau ta chính là ngươi đáng tin fan hâm mộ, có dùng đến lấy lão ca địa phương, cứ mở miệng. Sở Vân Phi càng là vẻ mặt tươi cười, một nắm chắc Lâm Nhiên tay. Lâm Nhiên huynh đệ, ngươi chi đại tài, cùng hôm nay ân cứu mạng, Vân Phi suốt đời khó quên. Đi, ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không được khá lắm, chúng ta về trước cứ điểm nghỉ ngơi một chút đi. Sở Vân Phi ngược lại là cũng không có loạn nói. Nếu như Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan không có ở đây, bọn hắn vũ trang cứ điểm bên trong những người này, sợ là cũng khó khăn trốn khải đan dẫn đầu đám kia hắc ám tinh linh độc thủ. Bất quá Lâm Nhiên lúc này đầu vô cùng đau đớn, đành phải trước vô lực cười cười. Có tự nhiên linh thể tại, Lâm Nhiên sinh mệnh lực cùng thể lực cũng không thành vấn đề, mà lực có linh hồn giới chỉ làm cam đoan, cũng tùy thời đều rất dư giả. Nhưng là một trận, bởi vì sử dụng quá nhiều đồng thuật cùng trái Ope-Ope-Nomi không gian năng lực, tinh thần lực tiêu hao thực có chút lớn. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn hiện tại liền ngã đầu mà ngủ. Oanh long long long ù ù. Đúng lúc này, vũ trang cứ điểm thông hướng thành khu lối vào chỗ, đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng vang. Không đợi Lâm Nhiên làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn liền thấy một nhánh quân đội khổng lồ vọt vào. Cầm đầu hai người, một cái là không quen biết, mặc quân trang nam, một cái khác thì là hắn cùng Lạc Khuynh Nhan đều vô cùng quen thuộc Lâm Diệu. Lâm Diệu trên mặt tràn đầy lo lắng cùng bất an, thẳng đến nhìn thấy Lâm Nhiên thân ảnh, sắc mặt mới thoáng thư hoãn một chút. Hai người đều là bước nhanh đi vào Sở Vân Phi cùng Lâm Nhiên trước mặt. Sở Vân Phi lập tức liền kính cái quân lễ. Đỗ Tư lệnh. Lâm Nhiên trừng lên mí mắt tử, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, một trận thú triều bộc phát, thế mà đưa tới chú Thanh Kinh tối cao quân khu trưởng quan Đỗ Đồng Đều. Đỗ Đồng Đều cũng nghiêm túc trở về hắn một cái quân lễ. Sở đoàn trưởng, tình huống thế nào? Sở Vân Phi mỉm cười. Hồi bẩm trưởng quan, thú triều nguy hiểm đã giải, xâm phạm dị tộc cũng đã bị đều tiêu diệt. Đỗ Đồng Đều mặt bên trên lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi tại trong báo cáo, không phải nói dị tộc bộ đội cấp bậc cao, công kích mãnh, không thể địch lại sao? Làm sao lúc này mới một hồi không thấy, liền đem bọn hắn tiêu diệt hết? Sở Vân Phi mặc dù sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đem tình huống vừa rồi bắt đầu một năm một mười hướng Đỗ Đồng Đều tiến hành báo cáo. Mà Lâm Diệu thì là nhanh chóng đem Lâm Nhiên kéo đến một bên. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Nhiên cười cười. Không có việc gì không có việc gì, liền là có chút dã rời mà thôi. Thân thể của ta, đây chính là tương đương cứng rắn. Lâm Diệu nhìn một chút Lâm Nhiên khoảng chừng. Khuynh Nhan đâu? Nàng không nên cũng tại Hắc Long Uyên sao? Lâm Nhiên lúc này mới nhớ tới, là Khuynh Nhan còn bị hắn nhét vào thần uy không gian bên trong đâu. Không có trợ giúp của mình, nàng tự nhiên là ra không được. Lâm Nhiên cũng chỉ có thể gãi đầu một cái. Chờ một chút ha. Thần uy. Nháy mắt sau đó, Lâm Nhiên ngay tại Lâm Diệu trước mặt, đường hoàng biến mất. Lâm Diệu phát giác được Lâm Nhiên biến mất cực kỳ triệt để khí tức, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Bực này thủ đoạn nghịch thiên, trước đó cũng không gặp Lâm Nhiên dùng qua a. Mặc dù đã cảm khái qua rất nhiều lần, nhưng Lâm Diệu vẫn là muốn nhả rãnh, gia hỏa này thật sự là quá mức yêu nghiệt. Mỗi lần gặp gỡ, luôn có thể móc ra một cái một ít tự mình trước đó, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua năng lực. Không có qua quá lâu, Lâm Nhiên thân ảnh liền lại xuất hiện tại Lâm Diệu trước mặt. Chỉ bất quá đâu, lần này trong ngực của hắn, nhiều một cái sắc mặt trắng bệch Lạc Khuynh Nhan. Lâm Diệu xem xét Lạc Khuynh Nhan thống khổ này trạng thái, đối với thiên sứ nhất hệ rõ ràng nàng lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, liền mau tới trước cầm Lạc Khuynh Nhan tay. Tiểu nha đầu ngươi cũng quá liều mạng. Thánh kỹ nhất hệ trung cực bí thuật, đối tự thân tiêu hao có thể là rất lớn. Ngươi cùng Lâm Nhiên bị cuốn vào lần này thú triều, đúng thật là hù chết tỷ tỷ. Nếu ngươi hai ngươi xảy ra chút sai lầm, lão đại bọn họ không phải lột ta không thể. Nói, liền bắt đầu đem trong cơ thể mình thánh quang năng lượng, liên tục không ngừng chuyển vào Lạc Khuynh Nhan thể nội. Chương 56, dẫn bạo dư luận. Người bảng biến thái thăng hoa. Lâm Nhiên có chút ngoài ý muốn. Như vậy nói cách khác, Diệu tỷ là tới cứu chúng ta đi. Lâm Diệu trợn trắng mắt. Nói nhảm, bằng không thì ta đến Hắc Long Uyên làm gì? Dạo chơi ngoại thành sao? Mà lại bởi vì ta tới rất nhanh, vừa vặn trên đường gặp Đỗ Tư lệnh, cái này bất tài một hơi xông lại. Lạc Khuynh Nhan tại tiếp thu được Lâm Diệu năng lượng về sau, sắc mặt rốt cục dễ nhìn rất nhiều. Vừa mới tại ma lực vốn là khô kiệt tình huống phía dưới, nàng lại liên tục cho Lâm Nhiên lên 7 cái bắp, trong đó còn bao gồm một cái thánh kỹ cấp cường lực bắp, tiêu hao gọi là một cái lợi hại. Hiện tại ma lực cùng thể lực đều khôi phục không ít, ngoại trừ tinh thần lực hơi có khiếm khuyết. Bất quá, đã Lâm Nhiên như cũ tại ôm nàng, Lạc Khuynh Nhan ngược lại là cũng vui vẻ ở đây, tiếp tục thư thư phục phục nằm tại Lâm Nhiên trong ngực không động đậy. chỉ gặp nàng cười hì hì mở miệng nói. Diệu tỷ thật sự là quá hữu tâm. Nhưng mà, những dị tộc kia đã bị chúng ta cho toàn giết, hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy. Lâm Diệu lông mày trong mắt toát ra cực kỳ kinh ngạc sắc thái. Cái gì? Bị các ngươi toàn giết? Không đợi Lạc Khuynh Nhan tiếp tục trả lời, bên cạnh Đỗ Đồng Điều thì là đi tới, đối ôm Lạc Khuynh Nhan Lâm Nhiên kính cái quân lễ. Xin cho phép ta đại biểu Thanh Kinh đệ nhất binh đoàn, hướng Hắc Long Uyên hai vị anh hùng gửi lời chào. Nếu là lần này Hắc Long Uyên dị động không có hai người các ngươi tại, sợ là thật liền muốn máu chảy thành sông. Mà lại, bộ đội tinh nhuệ 358 đoàn cũng sẽ bị toàn diện. Về phần đến tiếp sau ảnh hưởng, càng sẽ lớn đến không cách nào đánh giá. Tỷ như công chiếm Hắc Long Uyên vũ trang cứ điểm về sau, tiếp tục thiết lập truyền tống trận, truyền tống càng nhiều dị tộc tới công kích thành khu. Hai người các ngươi công lao, ta chắc chắn sẽ hiện lên đưa Long Quốc tối cao nghị hội nhất, thay các ngươi trình báo ngợi khen. Lâm Nhiên cười cười. Đỗ Tư lệnh quá khách khí. Hiệp trợ vũ trang cứ điểm phòng thủ, vốn chính là Long Quốc công dân ứng tận quần áo. Về phần ngợi khen cái gì? Đỗ Đồng đều nghiêm mặt. Bao quát quân công ở bên trong, đây đều là các ngươi nên được. Vân Phi đã đem chi tiết tình huống toàn bộ cáo chi ta, anh hùng hai chữ, các ngươi cũng là tuyệt đối gánh xứng đáng. Hai người lui vạn quân, một tướng kiêu địch thủ. Các ngươi anh dũng không sợ quang vinh sự tích, bản nên bị dân chúng chỗ biết rõ. Lâm Diệu kinh ngạc hơn. Hai người lui vạn quân, một tướng kiêu địch thủ. Các ngươi, lợi hại như vậy đã. Thế nhưng là, trước đó Đỗ Tư lệnh còn nói cho ta, đột kích dị tộc, cho dù là tiểu binh, đều khoảng chừng 2 đến 3 giai độ cao, chớ nói chi là thống lĩnh. Thống lĩnh của bọn họ, sợ là đều có ngũ giai đi. Nàng trong lúc nhất thời đều bởi vì cảm giác không chân thật, có chút bắt đầu hoảng hốt. Lâm Nhiên lắc đầu. Không có khoa trương như vậy. Hai người lui vạn quân coi như là thật, về phần một người bêu đầu. Cái này, ta sở dĩ có thể dây giết cái kia ước chừng tại ngũ giai khoảng chừng thống lĩnh, đó cũng là có nguyên nhân ở tại. Đầu tiên nha, ta cũng không phải là đơn binh tác chiến, Khuynh Nhan cho đến bắp cực kỳ mấu chốt, hầu như đều để cho ta thu phát gấp bội. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới lâm vào trạng thái hư nhược. Mà lại cái kia thống lĩnh chỉ là thực tế chiến lực đạt đến ngũ giai mà thôi, nhược điểm coi như rất nhiều. Tỷ như, đối năng lực ta không hiểu rõ, thân là cung thủ gia giòn tính, xem thường ta hai người tự đại, ngồi xuống giác ưng thú vụng trộm bị ta khống vân vân vân vân. Đem hắn cùng giác ưng thú cùng tính một lượt bên trên, mới có thể được xưng tụng ngũ giai. Thực tế chỉ có hắn mình, cũng bất quá tứ giai đỉnh phong mà thôi. Kỳ thật cũng liền đồng dạng nha. Lâm Diệu thì là đờ đẫn bắt được Lâm Nhiên lời nói bên trong trọng điểm. Hai người lui vạn gia đình quân nhân thực. Miểu sát ước chừng ngũ giai thống lĩnh. Tứ giai đỉnh phong bất quá. Lâm Diệu hiện tại chỉ cảm thấy, tự mình tam quan nhận lấy to lớn xung kích. Trước kia thường xuyên bị bọn hắn dùng để hình dung Lâm Nhiên yêu nghiệt nhi tử, giống như đều có chút không xứng với hắn nữa nha. Nhìn một chút Lâm Diệu cái kia ngây người như phỗng bộ dáng, Lạc Khuynh Nhan đều bị chọc phát cười, gấp vội vàng kéo một cái Lâm Diệu nói. Diệu tỷ, đem miệng khép lại, chúng ta đi về trước đi. Ta cùng Lâm Nhiên tinh thần lực tiêu hao đều rất lớn, hiện tại mệt mỏi lợi hại. Thật rất nghĩ nghỉ ngơi một chút. Nghe Lạc Khuynh Nhan nói như vậy, Đỗ Đồng đều thì ở một bên cười cười. Nói đúng, không thể để cho hai vị anh hùng một mực đứng ở chỗ này nha, khiến cho cùng chúng ta đang thẩm vấn hỏi. Đi, ngồi quân ta xe. Ta đưa các ngươi về Yến Đại. Vừa vặn chúng ta trên đường còn có thể hào hào trao đổi một chút. Thanh Kinh, Yên Vân Đại học. Hai ngày này, trường học xem như triệt để bị Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cho dẫn nổ. Từ Long Quốc chính phủ hiệp Long Quốc quân đội tự mình ban bố, Hắc Long Uyên anh hùng huy hiệu, hai người lui vạn quân, một tướng kiêu địch thủ giang hồ truyền văn, Hắc Long Uyên lối, vào cái kia ba đạo một đạo sau một đạo kinh khủng thao thiên kiếm ngấn, miểu sát dị tộc thống lĩnh kinh thế một kiếm. Mỗi một cái thảo luận đề độ, đều chỉ có thể sử dụng phá trần để hình dung. Cho dù là tại ngoại giới, nhiệt độ cũng đồng dạng không thấp. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, cảm khái, Long Quốc lại có hai vị tuyệt thế thiên kiêu, đã tại lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái quật khởi. Mà lúc này đã trở thành dư luận trung tâm phong bạo Lâm Nhiên, ngay tại biệt thự của mình bên trong thư thư phục phục ngâm tắm. Thật sự là hài lòng a. Chuyến này Hắc Long Uyên chi hành thu hoạch, đơn giản lớn đến không cách nào đánh giá. Chỉ là Long Quốc chính phủ cùng quân đội cộng đồng phát ra tiền thưởng, hắn cùng Lạc Khuynh Nhan mỗi người liền có chân đủ 500 triệu long tệ nhiều. Lại thêm trước đó đánh tới các loại tài liệu bán giá, Lâm Nhiên thân gia hầu như đều đã đi tới 1 tỷ long tệ trình độ. Về phần vật gì khác, thì cũng là khá là khủng bố. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Hiện có thân phận, Long Quốc công dân, Thanh Kinh Yên Vân Đại học 3077 giới đặc chiêu sinh. Thân phận danh hiệu, 306 triệu tỷ 2.000 tỷ 290 tỷ 0 triệu 835.671. giác tỉnh giả cấp bậc 1. Sức chiến đấu 8790. Người chấp hành đẳng cấp A. Quân hàm cấp 3 quân sĩ trưởng. Đi săn điểm 23768. 5. Quân công điểm 17456. 8. Có thể nói bảng bên trên tất cả mọi thứ đều chiếm được một cái đồ biến thái thăng hoa. Luân phiên ác chiến, phối hợp thêm cao giai gen cải tạo dịch, khiến cho Lâm Nhiên sức chiến đấu tăng vọt ước chừng 2000 điểm. Mà bởi vì tại Hắc Long Uyên đánh ra cực kỳ chiến tích kinh khủng, trải qua nhiệm vụ hệ thống bình phán, trực tiếp đặc biệt bay vụt Lâm Nhiên người chấp hành đẳng cấp, từ F1 đường bão tố đến A. Một cái nhất giai giác tỉnh giả, nhưng lại có cấp A người chấp hành đẳng cấp, nói ra coi là thật muốn hù chết rất nhiều người. Quân hàm cũng bởi vì lập xuống chắc tuyệt quân công nguyên nhân, liên tục vượt cấp 3, từ dưới sĩ một đường vượt qua trung sĩ, cấp 2 thượng sĩ, cấp 1 thượng sĩ, đạt đến cấp 3 quân sĩ trưởng trình độ. Đi săn điểm cùng quân công điểm, cũng bởi vì cái kia một trận điên cuồng tàn sát, hoàn toàn chướng điên mất rồi. Dù sao chết tại Lâm Nhiên trong tay dị tộc cùng hung thú số lượng, đơn giản nhiều đến căn bản đếm không hết. Sau cùng cái kia gần đạt tới ngũ giai hắc ám tinh linh thống lĩnh Khải Đan, càng là bị hai người cung cấp đại lượng quân công điểm. Chương 57, thuộc tính xếp. Tương lai phòng giết lưu cùng bay liên tục lưu. Hệ thống tại tính toán quân công điểm cùng đi săn điểm thời điểm, đều theo chiếu độ cống hiến mà tính. Tỉ như có một con tam giai hung thú bị giết, trên cơ bản tất cả đều là từ chương tam đả thương, có thể cuối cùng bị Lý Tứ bổ đao. Cuối cùng tại cấp cho đi săn điểm thời điểm, liền sẽ là 9 vừa mở. Chương tam 9, Lý Tứ 1. Loại này phân phối phương thức coi như tương đối hợp lý. Cho nên, mặc dù sau cùng đầu to bị Lâm Nhiên cầm đi, bất quá thực hiện bắp lạc khuynh nhan cũng ít nhiều phân đi một chút. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lâm Nhiên lần này chi hành còn hoàn thành hai học giáo bên trong nhiệm vụ, đem học phần cũng tăng lên tới 2200 điểm. Lúc này hắn có thể tiêu xài tài nguyên, thật đúng là rất rất nhiều. Mà lại, quân đội còn khen thưởng thêm hắn 2 tấm bạch kim cấp trang bị phiếu hối đoái, cùng 100 tấm hoàng kim cấp duy nhất một lần đạo cụ phiếu hối đoái, để Lâm Nhiên đem cuối cùng chống chỗ cái kia 2 cái trang bị ngăn chứa cho lấp kín. Theo thứ tự là vũ khí cùng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là một cái tương đương phổ thông tăng phúc thuộc tính bạch kim cấp chiếc nhẫn. Rừng rậm chiếc nhẫn. Thuộc loại, chiếc nhẫn. Phẩm chất, bạch kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 20 ma pháp kháng tính, 20 ma lực cực đại nhất. Về phần vũ khí, hiệu quả thì là tương đối tốt dùng, thậm chí bổ sung một cái trang bị đặc hiệu. Áo thuật dao găm. Thuộc loại, vũ khí. Phẩm chất, bạch kim. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 25 phóng thích tốc độ, 25 tốc độ di chuyển, 35 ma pháp công kích lực. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng tật phong bộ, có thể làm cho trang bị người tiến vào ẩn thân trạng thái 10 giây. Trong lúc đó tốc độ di chuyển ngoài định mức tăng lên 50, trong lúc đó tiến hành công kích thì sẽ sớm hiện thân, thời gian cooldown 60 giây. Vũ khí kèm theo thuộc tính bình thường là cùng giai trang bị gấp 2, lại bình thường thiên về tiến công tính. Tỷ như hoàng kim cấp trang bị, bình thường cung cấp tổng tăng phúc tại 30 khoảng chừng, bạch kim thì tại 40 khoảng chừng, kim cương 50, sử thi 65, truyền thuyết 80, thần thoại 100. Mà bọn hắn đem đối ứng vũ khí, chính là 60, 80, 100. 130, 160 cùng 200. Thanh này áo thuật dao găm, không chỉ có từng cái thuộc tính đều đặc biệt dán vào Lâm Nhiên cần thiết, còn so với bình thường bạch kim cấp vũ khí nhiều năm thuộc tính, lại có đồng dạng bạch kim cấp trang bị không có trang bị đặc hiệu, tương đương siêu mô hình. Trang bị đặc hiệu loại vật này, thường thường chỉ có số ít kim cương cấp ma có thể trang bị, cùng sử thi cấp trở lên ma có thể trang bị mới phổ biến có. Bạch kim cấp trang bị, bổ sung đặc hiệu cực ít, mấy trăm bên trong cũng tìm không thấy một cái. Cũng chính là quân khu cất giữ trong kho hàng hàng tốt tương đối nhiều, mới cho Lâm Nhiên đào đến cái này áo thuật dao găm. Lúc này, toàn thân đều là hoàng kim trang bị cùng bạch kim trang bị Lâm Nhiên, tổng tăng phúc đã đạt đến kinh khủng 335. Tăng phúc cụ thể thuộc tính phân biệt là 75 vật lý kháng tính, 70 ma pháp kháng tính, 80 ma lực cực đại nhất, 50 tốc độ di chuyển, 25 phóng thích tốc độ, 35 ma pháp công kích lực. So sánh rất nhiều đem thuộc tính đống đến loạn thất bát tao giác tỉnh giả mà nói. Lâm Nhiên thuộc tính thì tương đối tập trung. Trên đại thể đến xem, ngoại trừ tất cả mọi người cần tốc độ cùng một điểm ma công bên ngoài, nó không phải là hắn song kháng, chính là ma lực cực đại nhất. Về phần những người khác thích, nhất đi đống sinh mệnh tốc độ khôi phục cùng ma pháp tốc độ khôi phục, Lâm Nhiên thì là nhìn cũng không nhìn một nhãn. Dù sao, bởi vì tự nhiên linh thể cùng linh hồn giới chỉ tồn tại, Lâm Nhiên căn bản là không cần đi xếp hai loại thuộc tính, cũng có thể tại hai loại thuộc tính so sánh bên trên nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Cũng chính bởi vì hai loại biến thái thiên phú cùng đạo cụ tồn tại, từ Lâm Nhiên xếp thuộc tính liền có thể nhìn ra, hắn dự định đi là phòng giết lưu cùng bay liên tục lưu. Cái gọi là phòng giết lưu, chính là đem phòng ngự xếp, đến một cái đối phương không cách nào phá phòng siêu cảnh giới cao. Sau đó chỉ cần ngươi có thể phá đối diện phòng, liền có thể rất nhẹ nhàng đem nó phòng giết chết, tự mình còn không cần sinh ra bất kỳ tổn thất nào, quả thực là không có kẽ hở tuyệt đối thép tấm. Chẳng qua nếu như chỉ là tương đối đơn thuần mãnh đống phòng ngự, vẫn tương đối khó mà làm được điểm này, cho nên Lâm Nhiên còn cân nhắc đến tự mình khôi phục. Tỷ như hắn bây giờ tại có được tự nhiên linh thể tình huống phía dưới, đối diện dù cho có thể phá phòng, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương hoàn toàn so ra kém tự nhiên linh thể bị động khôi phục, cũng có thể xem như phòng giết lưu một loại. Về phần bay liên tục lưu, vậy thì càng tốt hiểu được. Tại linh hồn giới chỉ trợ giúp dưới, Lâm Nhiên có thể vô cùng thấp sinh mệnh lực làm đại giá, thu hoạch được hẹn tương đương mỗi giây một ma lực khôi phục hiệu quả. Dù sao, linh hồn giới chỉ đặc hiệu là khôi phục lớn nhất ma lực đáng giá 25, CD cũng là 25 giây. Cứ như vậy, hắn ma lực chỉ cần không trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt hao hết, liền có thể rất nhẹ nhàng đền bù đi lên. Đồng thời lại mượn nhờ tự nhiên linh thể sinh mệnh khôi phục, Amaterasu thiêu đốt, Chukuzomi cùng trái Ope Openomi khống chế, vương chi tài bảo vô hạn xạ kích, thần uy tránh né. Liền có thể đem rất nhiều mạnh hơn chính mình người sống sờ sờ mài chết, mà lại trong quá trình này, còn có thể đem bọn hắn buồn nôn nôn. Nếu là không có cùng vật gì khác so sánh, Lâm Nhiên trong lúc nhất thời còn cảm giác không ra linh hồn giới chỉ cái này, hồi lam hiệu quả biến thái. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan thiên sứ chi tâm về sau, mới phát hiện linh hồn giới chỉ sinh mệnh hiến tế kỹ năng, là đúng là mẹ nó siêu mô hình. Thiên sứ chi tâm, thuộc loại, đặc thù, phẩm chất, sử thi, trang bị hạn chế, chỉ có tự thân thiên phú vì thiên sứ hệ, lại chủ thể năng lượng vì thánh quang nữ tính giác tỉnh giả phương có thể mang theo. Trang bị hiệu quả, tăng lên trang bị người 65 toàn thuộc tính. Trang bị đặc hiệu, kèm theo kỹ năng thiên sứ tự lành, vì trang bị người cung cấp mỗi giây lớn nhất HP 0. Hai sinh mệnh khôi phục, cùng mỗi giây lớn nhất ma lực giá trị 0.1 ma pháp khôi phục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là Khuynh Nhan cái này mai thiên sứ chi tâm, cũng là biến thái không lời nói. Chủ yếu biến thái liền biến thái, tại nó trang bị hiệu quả bên trên tăng lên trang bị người 65 toàn thuộc tính. Cái này có thể quá khoa trương. Phải biết, thế giới này thuộc tính, nếu như chia nhỏ, có thể chia là 1-20 loại là có. Toàn thuộc tính tăng lên ý tứ, chính là đem đám đồ chơi này toàn bộ tăng lên. Tổng hợp đến xem, đem người thực tế chiến lực lật cái mấy lần đều có. Mà lại càng khoa trương hơn là, Khuynh Nhan cái này thiên sứ chi tâm, vẫn là một kiện đặc thù trang bị, là hắn sao không chiếm dụng 7 cái trang bị ngăn chứa cùng một vũ khí ngăn chứa. Tương đương với vô duyên vô cớ mạnh lên gấp bội. Là thật. Là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường, đến nhà. Về phần nó cung cấp khôi phục hiệu quả, thì là kém xa Lâm Nhiên tự nhiên linh thể cùng linh hồn giới chỉ. Bất quá, cái đồ chơi này là Lâm Diệu trực tiếp tặng không cho Lạc Khuynh Nhan, lý do là thả ở những người khác nơi đó cái dám dùng không có, mà chính nàng còn có tốt hơn thiên sứ chi tâm. Nói trở lại, thiên sứ chi tâm mặc dù mạnh đến mức không còn gì để nói, bất quá tại đeo không đội được người trong tay, sợ là tác dụng cũng cơ bản không có. Huống chi thiên sứ chi tâm còn đặc biệt hạn chế thuộc tính thuộc loại, muốn tìm đến một cái thích hợp bản thân, thật sự là khó như lên trời. Cho nên chân quý trình độ vẫn là đánh không nhỏ chiết khấu. Đây cũng là vì cái gì Lâm Nhiên tại một lần nữa nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan về sau, Lạc Khuynh Nhan triển hiện ra sức chiến đấu tiêu thăng, đến một cái kinh khủng cảnh giới nguyên nhân. Cùng lần kia đơn đấu thời điểm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng chính là có được như vậy biến thái cấp tăng phúc Lạc Khuynh Nhan. Tại thực tế chiến đấu bên trong biểu hiện vẫn là phải kém Lâm Nhiên rất nhiều rất nhiều. Dù sao, nếu là nói lên kim thủ chỉ, ai cũng không có khả năng có thể cùng có được chư thiên thả câu hệ thống Lâm Nhiên so a. Chương 58, tiệm năng lực mới. Kỵ sĩ không chết vào tay không. Đỉnh cấp viễn trình vật lý AOE thu phát thủ đoạn vương chi tài bảo. Lôi kéo đánh lén đánh ám thương còn bổ sung, trừ tà đi uế hiệu quả thao túng năng lực trái Ope Openomi. Toàn diện không góc chết. Có thể mở cao đặt lại nhìn rõ hiệu quả vô song con mắt vĩnh hằng Sharingan. Trước đó không ngừng nâng lên siêu cường ma lực bay liên tục, còn bổ sung 100 vạn lập phương quy mô chứa đựng không gian đặc thù trang bị linh hồn giới, chỉ cùng tương lai như cũ ủng có vô cùng khả năng trưởng thành hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, tự mình sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên hài lòng duỗi lưng một cái, từ trong bồn tắm một nhảy ra, lau sạch thân thể về sau, đổi lại một bộ quần áo mới tinh. Có thể không đợi hắn đi ra phòng tắm, liền nghe được cái kia một tiếng làm cho người vô cùng hưng phấn điện tử tiếng nhắc nhở. Đinh! Thả câu chư thiên hệ thống nhắc nhở ngài, đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý, cũng mở ra lần tiếp theo thả câu. Đến rồi! Nhắc Tào Tháo đến. Thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, tự mình rốt cục lại muốn thu hoạch được tiệm năng lực mới. Lâm Nhiên cũng không chỉ hoãn, trực tiếp liền đi tới thần thức không gian bên trong, đi hướng hồ cá vén can mà lên. Đinh! Thả câu chư thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm kỵ sĩ không chết vào tay không. Không đợi Lâm Nhiên kịp phản ứng, cỗ này bị rủ xuống câu đi lên năng lượng mảnh vụn, liền dung nhập vào Lâm Nhiên trong thân thể. Lại là cái này đến từ phết lan sơ lát bảo cụ năng lực. Cái gọi là kỵ sĩ không chết vào tay không, liền là có thể giao phó tự mình sử dụng vũ khí lấy tự mình bảo cụ thuộc tính, đem nó hoàn toàn trưởng khống cùng làm dùng. Tại phết lan sơ lát trong tay, là có thể giao phó vũ khí cấp D bảo cụ uy lực, còn nếu là nguyên đẳng cấp lớn hơn cấp D bảo cụ, thì sẽ giữ lại cái kia bảo cụ nguyên đẳng cấp, cũng đem nó hoàn toàn đặt lan sơ lát chi phối phía dưới. Mà Lâm Nhiên lấy được cái này ra cường phiên bản, thì còn không có cực hạn bảo cụ đẳng cấp, là có thể theo năng lực giả thực lực vô hạn trưởng thành. Nói một cách khác, cái này thì tương đương với đem Lâm Nhiên biến thành một cái toàn vũ khí tinh thông đại sư, đồng thời còn có thể giao phó trong tay có vũ khí ý nghĩa đồ vật lấy không kém uy lực. Chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, cầm một cây phổ thông nhánh cây đều có thể chặt đứt đối phương thần binh lợi nhận, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương địch thủ. Lâm Nhiên lúc này liền từ bên cạnh trên đại thụ bẻ một cái nhánh cây, phát động kỵ sĩ không chết vào tay không bảo cụ năng lực. Chỉ một thoáng, Lâm Nhiên trong tay nhánh cây kia liền bị trong cơ thể hắn cái kia cỗ tự nhiên năng lượng nơi bao bọc, tràn đầy cổ phác mà tường hòa lực lượng. Lâm Nhiên nhẹ nhàng đem nó đối đại thụ vung lên, thân cây lập tức liền bị chém thành hai đoạn. Thật sự là dùng tốt a. Lâm Nhiên chỉ cảm thấy, hiện tại cầm cái này nhánh cây, phát huy được hiệu quả thậm chí so trước đó áo thuật dao găm còn tốt hơn. Dù sao trong thế giới này, muốn phát huy ra ma năng vũ khí thuộc tính, cũng không cần đem vũ khí cầm trên tay, chỉ cần nhét vào thanh vật phẩm bên trong là được. Cho nên Lâm Nhiên lúc này liền dự định đi mua một nhóm phổ thông hợp kim trang bị. Dù sao có cái này kỵ sĩ không chết vào tay không tại, lại cay gà vũ khí, ở trong tay của hắn đều là siêu phàm tồn tại. Mình bây giờ lại là một cái toàn vũ khí tinh thông đại sư, cái gì chủng loại vũ khí đều dùng tới. Thế là Lâm Nhiên liền thối lui ra khỏi thần thức không gian, chuẩn bị đi ra ngoài cưỡi lên xe mô tô bay, đi trường học hối đoái chỗ nhìn một chút. Nhưng không nghĩ tới vừa mới vừa mở cửa, liền thấy Lạc Khuynh Nhan bộ kia cười hì hì mặt. Người đã khôi phục tốt, còn thật mau nha. Lâm Nhiên thở dài. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ cười một tiếng. Kia là tự nhiên, ta thế nhưng là có thiên sứ chi tâm ở đây, chỉ cần tắm rửa ngủ một giấc, đem tinh thần lực nuôi trở về liền tốt. Lần này tới đâu, là Diệu tỷ đến nhờ ta cùng ngươi nói chút chuyện. Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Được thôi, bất quá ta có việc bận muốn ra cửa. Đến, lên xe, chúng ta vừa đi vừa nói. Lạc Khuynh Nhan nghe Lâm Nhiên nói như vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Vậy cũng chớ cưỡi mô tô, đến ngồi xe của ta. Nói, cũng mặc kệ Lâm Nhiên có đồng ý hay không, liền đem Lâm Nhiên cho kéo đến nàng lơ lửng trên ô tô. Nhớ tới lần trước xe điện đụng kinh lịch, Lâm Nhiên bất đắc dĩ gõ gõ cái chán. Đi gần nhất hối đoái chỗ. Nói đi, chuyện gì? Lạc Khuynh Nhan ngược lại là tương đương hưng phấn, tốc độ ánh sáng thắt chặt dây an toàn về sau, một bên khởi động động cơ, một bên liếc nhìn Lâm Nhiên. Chúng ta Yến Đại Ngũ đại hệ bên trong, ngươi lúc đầu muốn đi đâu cái hệ tới? Lâm Nhiên không nghĩ tới Lạc Khuynh Nhan sẽ như vậy hỏi, không khỏi gãi đầu một cái. Ây, kỳ thật ta là thật chưa nghĩ ra. Với ta mà nói đi, nơi nào khác biệt đều không phải là rất lớn. Bất quá ngươi cùng Diệu tỷ quan hệ này, hai ngươi lại là cùng một loại khác thiên phú, ngươi hẳn là chuẩn bị đi Thanh Long hệ a. Lạc Khuynh Nhan nhẹ gật đầu. Lúc đầu nha, ta đích xác là nghĩ như vậy. Bất quá Diệu tỷ nói cho ta nói, bởi vì bọn hắn năm cái hệ chủ nhiệm cũng không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân của chúng ta. Cho nên, cuối cùng bọn hắn họ quyết định đem chúng ta hai đơn độc treo tại hiệu trưởng danh nghĩa. Bất quá thông thường giáo dục đâu, thì là từ bọn hắn năm người cùng một chỗ phụ trách. Lâm Nhiên ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ kinh ngạc. Vậy cũng rất tốt đi. Bằng không thì lựa chọn nó bên trong một cái hệ, luôn cảm giác sẽ có chút có lỗi với bốn người khác. Cứ như vậy, vấn đề liền giải quyết tốt đẹp. Ngoại trừ có chút kéo cừu hận bên ngoài, cái khác cũng không có gì khác. Lạc Khuynh Nhan nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Kéo cừu hận cái gì đều là chuyện nhỏ, ta cũng là không quá quan tâm. Mặt khác chính là Diệu tỷ còn quan tâm một việc hỏi ta hai có thể, hay không tiếp tục bảo trì niên cấp hai vị trí đầu. Dù sao, mấy ngày nữa, tất cả sinh viên đại học năm nhất liền muốn báo đến hoàn tất, tân sinh thi đấu lập tức liền sẽ bắt đầu. Nếu là bị dồn xuống hai vị trí đầu, cái kia nhiều mất mặt a. Mà lại bởi như vậy, hiệu trưởng đem chúng ta treo ở danh nghĩa. Lâm Nhiên phách lối cười to. Liền đám kia tân sinh viên, ta vài phút liền cho bọn hắn làm nát. Bọn hắn phổ biến hiện tại giống như chúng ta, đều chẳng qua là nhất giai giác tỉnh giả mà thôi. Một cái khải đan, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ giết xuyên, chớ nói chi là ta. Dù sao ta khẳng định là không có vấn đề. Đến lúc đó, liền để Diệu tỷ bọn hắn nhìn ta Hoa Thức hành hạ người mới liền tốt. Bất quá vừa nghĩ tới hành hạ người mới, ta còn có chút nhỏ chờ mong đâu. Lạc Khuynh Nhan méo một chút mặt. Ai, thật là nhân gian chi mảnh a. Nghĩ đến ta có được sử thi cấp thiên sứ chi tâm, cùng hoàn thành kích hoạt huyết mạch thiên sứ chi hồn, thuộc tính nghiền ép bọn hắn vấn đề cũng không lớn. Không đợi Lạc Khuynh Nhan nói dứt lời, hắn lại đột nhiên nhìn thấy, tay lái phụ phía trên Lâm Nhiên đột nhiên đem đầu tiến tới trước mặt nàng. Mà lại bởi vì Lạc Khuynh Nhan vừa mới vẫn đang ngó chừng đường phía trước hướng nhìn, cho nên là chính đối phía trước, đứng quay lưng về phía Lâm Nhiên. Cái này liền khiến cho Lâm Nhiên nhìn là một bộ xông lên muốn cắn nàng vành tai bộ dáng. Lạc Khuynh Nhan lúc này bị giật nảy mình. Ngươi làm gì? Lái xe đâu? Ngươi nếu là thật muốn làm, tối thiểu nhất phải đi chỗ ngồi phía sau đi. Chương 59, tân sinh thi đấu sắp bắt đầu, thập cường tuyển thủ tụ hội. Lâm Nhiên thì là chưa có trở về nàng, mà là đem con mắt tiến đến con ngươi của nàng một bên, mở ra vĩnh hằng Sharingan. Truyền phong ấn. Bởi vì trước đó tại Hắc Long Uyên thời điểm, Lạc Khuynh Nhan phải trong mắt khắc họa thần uy đã bị tiêu hao hết, cho nên hiện tại Lâm Nhiên lại cho nàng khắc một cái. Khắc xong sau, lùi về đến trên chỗ ngồi Lâm Nhiên đập chậc lưỡi. Ngươi một cái tiểu cô nương nhà, làm sao đầy trong đầu đều là phế liệu đâu? Lạc Khuynh Nhan cái này mới phát giác là tự mình hiểu lầm, vừa thẹn vừa giận nói. Ai phế liệu a? Lái xe đâu? Ngươi vừa rồi kém chút hại ta đụng cây biết không? Đến lúc đó nếu là thật đụng, tuyệt đối phải đem oan ức tính tại trên đầu ngươi. Lâm Nhiên bị chọc cho cười ha ha. Ngươi thật là đang lái xe sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao? Lạc Khuynh Nhan không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy mê mang, không biết Lâm Nhiên đang cười cái gì. Phát hiện cái gì? Lâm Nhiên thở dài. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cỗ xe chạy, cùng chỉ huy của ngươi, cũng không phải là hoàn toàn thống nhất sao? Đó là bởi vì, ta một mực tại điều khiển chiếc này lơ lửng ô tô chạy nha. Bằng không thì liền ngươi cái kia thối đến không hợp thói thường kỹ thuật lái xe, đã sáng tạo đoạn 800 cái cây. Lạc Khuynh Nhan kinh hãi. Cái gì? Ngươi cái này là làm sao làm được? Lâm Nhiên cười không nói, không ngừng đắc ý lắc đầu. Làm sao làm được? Vậy dĩ nhiên là dùng trái Ope Openomirum gậy chỉ huy. Chân ga, phanh lại, tay lái nhìn như là theo Lạc Khuynh Nhan thao túng đi động, trên thực tế là bị Lâm Nhiên nhúng vào một cước. Bất quá Lâm Nhiên làm, đều vẻn vẹn một chút tá lực đả lực bình định lập lại trật tự mà thôi, điều khiển tinh vi biên độ cũng không lớn. Thế là, liền đem đối lơ lửng ô tô chưa quen thuộc Lạc Khuynh Nhan cho hoàn toàn lừa qua. Lạc Khuynh Nhan nhìn Lâm Nhiên không có ý định giải thích, còn một mực duy trì bộ kia bình chân như vậy thiếu vẽ mẫu thiết kế, thật sự là khí đến răng đều ngứa ngáy. Nhưng lại nghĩ một chút đến Lâm Nhiên tầng không ra nghèo quỷ dị thủ đoạn, cũng chỉ có thể trước buồn bực không thôi lườm Lâm Nhiên một nhãn. Hừ, sớm tối đến tìm cơ hội, cho hắn mặt giả bên trên đến bên trên một quyền. Mấy ngày sau, năm 3077 ngày mùng 1 tháng 8, buổi sáng 8 lúc, tất cả sinh viên đại học năm nhất sinh vật chip bên trong đều nhận được một phong đến từ Yến Đại trường học chính thức bưu kiện tin tức. Toàn thể sinh viên đại học năm nhất xin chú ý, tân sinh thi đấu đem vào hôm nay mở ra. Mời tại buổi chiều 2 lúc trước, đi Bắc khu sân thi đấu, đến lúc đó đem ở nơi này mở ra tân sinh thi đấu. Tân sinh thi đấu quy tắc cùng nội dung, sẽ khai thác tại chỗ thông báo hình thức. Báo đến ngày đó, đã cáo chi qua các ngươi một lần tân sinh thi đấu thời gian cụ thể. Nếu là chưa thể tại trong vòng thời gian quy định đuổi tới, thì coi là bỏ quyền, xếp hạng trực tiếp đặt cuối cùng. Nhận được tin tức những học sinh mới đều là mừng rỡ. Bọn hắn trong đó đã có rất nhiều người đều đối thứ hạng của mình bất mãn. Dù sao xếp hạng loại vật này, thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến bọn hắn học phần, không ai sẽ ngại tự mình học phần quá nhiều. Huống hồ, xếp hạng còn ảnh hưởng rất nhiều phúc lợi. Tỷ như biệt thự loại vật này, cũng chỉ có niên cấp trước 500 tên mới có được. Những người khác vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà trọ. Nhất là nghe nói Lâm Nhiên cái này trước mắt tân sinh thứ nhất, thế mà cùng Lạc Khuynh Nhan cái này giáo hoa cấp mỹ nữ ở trên đỉnh núi cái kia xa hoa nhất song tử biệt thự, càng làm cho vô số người đều đỏ mắt. Đáng tiếc, Lâm Nhiên gần nhất uy danh thực sự quá thịnh. Chỉ là Hắc Long Uyên anh hùng cái này một cái tên tuổi, liền đã đem rất nhiều người ép tới không kịp thở tức giận. Nhưng cũng có rất nhiều người, hoài nghi Lâm Nhiên bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Dù sao, ai có thể tin tưởng, bất quá một cái, vừa mới tấn thăng làm nhất giai giác tỉnh giả không lâu sinh viên đại học năm nhất, có thể có được cứu vớt Hắc Long Uyên vũ trang cứ điểm thực lực đâu. Tạo thần kế hoạch. Đây tuyệt đối là Yến Đại chính thức tạo thần kế hoạch. Vô số âm mưu luận đang tái sinh bên trong, đang lấy tốc độ ánh sáng truyền bá. Dù sao ta là thật không tin. Hắn một cái nhất giai giác tỉnh giả, có thể tàn sát liên miên dị tộc, còn đánh chết sau cùng dị tộc thống lĩnh. Cũng không phải sao. Tuyệt đối là cuối cùng đang tính công lao thời điểm, đem các tướng sĩ huyết chiến lập công huân, cho hết tính tới Lâm Nhiên trên đầu. thật buồn nôn a. Dạng này người cũng có thể đường hoàng tại chúng ta Yến Đại tiếp tục muốn làm gì, thì làm. Ha ha, vì tạo thần chứ sao? Chính thức luôn luôn cần một cái thần. Cứ như vậy, đã có thương nghiệp hiệu ứng, lại có tiếng âm thanh hiệu ứng, Yến Đại cùng hắn, vậy cũng là kiếm bộn không lỗ a. Đã như vậy, chúng ta liền đánh vỡ tôn này bắt đầu phù hoa tượng thần, đem Lâm Nhiên hung hăng kéo xuống ngựa. Đám người quần tình xúc động, từng cái nổi lên nhiệt tình. Cùng thời khắc đó, số thứ tự 3, cấp độ SSS Thiên Phú Lẫm Phong Triều Tịch Lục Viễn. Số thứ tự 4, cấp độ SSS Thiên Phú Tàn Bại cho Cốt Lam Nhược Thu. Số thứ tự 5, cấp độ SSS Thiên Phú Ngân Nguyệt Chi Quang Tần Thiên. Số thứ tự 6, cấp độ SSS Thiên Phú Xích Hồng Ma Long Vạn Mãnh. Số thứ tự 7, cấp độ SSS Thiên Phú Mất Hồn Ác Ma Bạch Tử Dạ. Số thứ tự 8, cấp độ SSS Thiên Phú Máu Tươi Lãnh Chúa Lâm Triều Phồn. Số thứ tự 9, cấp độ SSS Thiên Phú Nguyên Tố Linh Thể Lộc Thiền Thiền. Số thứ tự 10, cấp độ SSS Thiên Phú Hư Không Biên Giới Lý Hiên. Số thứ tự 11, cấp độ SSS Thiên Phú Hủy Diệt Thần Lôi Lôi Chiến. Số thứ tự 12, cấp độ SSS Thiên Phú Ám Dạ Huyễn Nguyệt Ngô Huyễn Vũ. 10 người tề tụ một đường, lúc này đều ở tại Tần Thiên trong biệt thự, lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Yến Đại đặc chiêu sinh top 12, ngoại trừ Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan bên ngoài, xem như toàn bộ trình diện. Gặp 10 người Tần Thiên vẫn là không nói một câu, Vạn Mãnh ngược lại là trước gấp. Tần huynh, ngươi đem chúng ta những người này đều gọi đến, là chuẩn bị làm gì a? Buổi chiều chẳng mấy chốc sẽ tiến hành tân sinh tỷ thí, cái này đúng là chúng ta cuối cùng nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ tốt hơn xếp hạng thời gian. Nếu là không có gì chuyện khẩn yếu, ta liền cáo từ trước. Nói, Vạn Mãnh đứng người lên muốn đi. Tần Thiên cái này cuối cùng là ngồi không yên, đứng dậy cười nói. Vạn huynh đừng nóng vội. Ta tìm các ngươi tới, chính là tận khả năng trợ giúp chúng ta tranh thủ cao hơn xếp hạng. Nghe vậy, Lâm Chiêu Phồn không khỏi vẩy một cái lông mày. Trợ giúp chúng ta. Tần huynh ngươi có phải hay không quên, giữa chúng ta cũng qua lại là đối thủ đâu. Cái này trợ giúp chúng ta, lại bắt đầu nói từ đâu a? Tần Thiên cười cười. Nhưng tại chúng ta phía trên, không phải là có hai cái cao không thể chạm Hắc Long Uyên anh hùng sao? Tần Thiên lời này vừa nói ra, trên trận ánh mắt mọi người liền đều tập trung vào trên người hắn. Lâm Chiêu Phồn sờ lên cằm của mình. Tần huynh có ý tứ là? Tần Thiên cười ha ha một tiếng. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Dù sao, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan thực lực, có thể sẽ tương đương kinh khủng, chúng ta chưa hẳn có thể địch. Chúng ta hiện tại cũng không biết tân sinh thi đấu đến cùng làm sao cái so pháp. Bất quá, nếu là tại không thương tổn cùng cá nhân lợi ích tình huống phía dưới, nếu có cơ hội, chúng ta vẫn là tận khả năng nhằm vào một chút hai bọn họ tương đối tốt. Các ngươi nói sao? Đương nhiên rồi, đây bất quá là miệng ước định mà thôi, tất cả mọi người làm ta nói chuyện Tiếu Lâm. Không có gì lực ước thúc, càng không tính là liên minh. Cho nên mọi người cũng không cần thiết quá để ý. Đám người không có người đáp lời, bất quá trên mặt của mỗi người, đều tại lộ ra vẻ suy tư. Rất nhanh, Lâm Chiêu Phồn liền cười hướng Tần Thiên ôm quyền. Tần huynh gặp lại. Ngươi nói những thứ này, ta sẽ cân nhắc. Nói xong, liền trực tiếp đi ra biệt thự. Tại hắn lôi kéo dưới, còn lại người cũng nhao nhao cùng Tần Thiên cáo cá biệt, mang theo có chút ngưng trọng biểu lộ rời đi. Tần Thiên nhìn lấy bọn hắn đoàn người này bóng lưng, hài lòng cười cười. Mình, bọn hắn cũng hẳn là nghe lọt được. Nhưng cụ thể đến lúc đó có thể đưa đến hiệu quả như thế nào, còn phải nhìn quy tắc tiện tay pháp nha. Chương 60, Hào Môn Ghi Hận. Không có bất kỳ cái gì hạn chế phó bản thí luyện. Buổi chiều hai lúc, Bắc khu sân thi đấu, lúc này đã là kín người hết chỗ. Trong đó lớn nhất cái kia trên lôi đài, đang lẳng lặng nổi lơ lửng một tòa bí cảnh đại môn. Bí cảnh đại môn nơi cửa. Năm tên hệ chủ nhiệm tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, ngay tại thương lượng với nhau cái gì. Mà phía dưới những học sinh mới thì đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tân sinh thi đấu cũng là cùng thi đại học đồng dạng phó bản thí luyện sao? Cũng không tất cả đều là, nghe nói tân sinh thi đấu đều là tương đối thiên về tính tổng hợp. Dù cho có phó bản, nhiều nhất cũng chính là nó một bộ phận. Cái kia như thế tới nói, hẳn là phi thường khảo nghiệm ngạnh thực lực. Là như vậy, cho nên thi đại học phát huy không phải như vậy hài lòng người. Liền có thể thông qua tân sinh thi đấu đến lật bàn. Không biết năm nay quy tắc sẽ là cái gì a? Chờ mong. Ngoại trừ đến dự thi sinh viên đại học năm nhất nhóm, cỡ lớn lôi đài trên khán đài, còn ngồi đầy đại nhị năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư nhóm. Đối cấp cao bọn hắn mà nói, mỗi năm một lần tân sinh thi đấu, thế nhưng là Yến Đại trong vòng một năm vì số không nhiều kình bạo tiết mục. Cái này cùng Lâm Nhiên trước kia trong thế giới kia, rất nhiều cấp cao học sinh đặc biệt thích xem tân sinh, huấn luyện quân sự cái loại cảm giác này cùng loại. Nhìn người khác chịu khổ, tự mình thế nhưng là quá hưởng thụ nha. Bọn hắn thật sớm liền dùng sinh vật chip liên nhập tân sinh thi đấu Internet, liền đợi đến thi đấu khai mạc. Này nha, nơi này quả nhiên là một tòa khó cầu a, ta hắn sao 10 điểm liền đến, còn kém chút không có cướp được chỗ ngồi. Chỉ có thể nói rõ ngươi không đủ quyền, ta 9 điểm tới, chỗ ngồi khi đó vẫn rất nhiều. Ha ha, vì thưởng thức tràn ngập khí tức thanh xuân học muội nhóm, ta 8 điểm liền đến rồi. Ngươi tới nơi này chính là vì nhìn học muội, không khỏi cũng quá nông cạn. Ồ, chẳng lẽ ngươi không phải? Ta còn muốn thuận tiện tìm vị trí tốt, cùng học tỷ thiếp thiếp đâu. Đáng tiếc nha, cuối cùng vẫn cùng ngươi cái này đen đuổi ngồi đến cùng một chỗ. Ha ha ha, ta nói mình làm sao 10 điểm đến chả có thể có vị trí. Nguyên lai là không người nào nguyện ý cùng ngươi cái này xấu bức ngồi cùng một chỗ nha. Còn muốn cùng học tỷ thiếp thiếp. Sớm mẹ hắn bị ngươi hù chạy. Đớp cứt a ngươi. Kia là lão tử giúp ngươi lưu vị trí. Không ngồi cút nhanh lên. Cút cút cút cút cút. Về phần Lâm Nhiên, lúc này cũng đang cùng Lạc Khuynh Nhan đứng ở một bên cười cười nói nói, không ngừng đối bí cảnh đại môn chỉ trỏ. Hai người tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Có hâm mộ, có ghen ghét, có phẫn hận, có sợ hãi, có bất mãn, cũng có hay không cảm giác. Dù sao, căn bản là không có cái gì quá nhiều tốt cảm xúc quăng tới. Dù sao, tại tập thể ở trong quăng mang quá chói mắt lời nói, xác thực rất khó lấy vui. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan ngược lại là một điểm không để ý dáng vẻ, vẫn như cũ duy trì nụ cười của mình uyển chuyển. Tần Thiên lúc này từ giữa đám người một đường xuyên qua, liếc xéo Lâm Nhiên hai người một nhãn. Kỳ thật tại tất cả mọi người bên trong, hắn đối với Lâm Nhiên oán niệm chính là sâu nhất. Thân là Thanh Kinh bản địa hào nhà đại tộc hắn, coi thường nhất cũng khó khăn nhất tiếp nhận, chính là bị Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan loại này bừa bãi vô danh, không có gia thế hiển hách hàn môn tử đệ siêu việt. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn, cũng là đang đánh Thanh Kinh Tần ra mặt. Về phần xếp hạng ở trên hắn hai người khác chưa hết tỉnh Lục Gia Lục Viễn, cùng Tây Xuyên tỉnh Lam Gia Lam Nhược Thu. Bại bởi cùng là hào nhà đại tộc bọn hắn, Tần Thiên thì không quan trọng. Trên thực tế, tại cái này 107 tên Yến Đại Đặc chiêu sinh bên trong, ngoại trừ hào nhà đại tộc bên ngoài, trên cơ bản cũng chỉ có 20-30 người, không phải hào môn tử đệ. Mà tại cái này 20-30 người bên trong, tuyệt đại đa số đó cũng là giàu có gia đình, chỉ là không gọi được hào môn mà thôi. Chân chính từ sợi cỏ bên trong trổ hết tài năng, đến Yến Đại trước đó một nghèo hai trắng, cũng chỉ có Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan mà thôi. Nhưng chính là như thế hai người, thế mà chiếm cứ trạng nguyên cùng bảng nhãn vị trí. Tại sao lại có thể để cho Tần Thiên không buồn đâu? Kỳ thật cũng không chỉ là hắn, còn lại những cái này hào môn đám tử đệ, trên cơ bản ngoại trừ xếp hạng thứ 13 Từ Thịnh bên ngoài, đều đối Lâm Nhiên hai người cảm thấy khó chịu. Dù sao, hai bọn họ đoạt giải nhất, đơn giản có thể nói là tại rút bị nó siêu việt tất cả hào nhà đại tộc mặt. Có được hậu đãi tài nguyên, chuyên nghiệp giáo dục, gia tộc bồi dưỡng, còn thức tỉnh ra cấp độ SSS thiên phú bọn hắn, thế mà so ra kém cái gì đều không có bình dân. Cái này thật rất khó để cho người ta có thể tiếp nhận. Đây cũng là vì cái gì Tần Thiên làm tụ hội thời điểm, bọn hắn đều ngầm cho phép nhằm vào Lâm Nhiên hai người nguyên nhân. Coi như Tần Thiên đặt cái kia suy nghĩ lung tung thời điểm, vẫn đứng ở trung ương Lữ Thu Phong cuối cùng mở miệng. Mọi người tốt, ta là chúng ta Yến Đại Kỳ Lân hệ hệ chủ nhiệm Lữ Thu Phong. Lần này thi đấu đâu, từ ta cùng cái khác 4 tên hệ chủ nhiệm cộng đồng chủ trì. Hiện tại thời gian đã đi tới 2 giờ rưỡi, cách chúng ta tập hợp thời gian đã qua nửa giờ. Từ giờ trở đi, Bắc khu sân thi đấu xuất nhập thông đạo liền đã hoàn toàn phong bế. Đang tái sinh thi đấu kết thúc trước đó, không cho phép tiến vào cùng rời đi. Về phần những cái kia không có kịp thời chạy đến người, đã bị chúng ta lấy ra hạng chót. 3 điểm cả thời điểm, chúng ta tân sinh thi đấu đúng giờ bắt đầu. Tiếp xuống, các ngươi có thể ở chỗ này trước nóng người, vận động một cái, giãn ra gân cốt. Vì sắp đến thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Thi đấu cái thứ nhất hạng mục là cùng loại với thi đại học phó bản thông quan. Hy vọng các ngươi có thể hiểu. Lữ Thu Phong tu vi thâm hậu, cho dù là không tá trợ bất kỳ khuếch đại âm thanh thiết bị, hắn cũng có thể đem thanh âm truyền vào ở đây mỗi một cái học sinh lỗ tai. Mà lại, vừa vặn cũng đều là thích hợp nhất âm lượng. Nghe xong Lữ Thu Phong, ở đây sinh viên đại học năm nhất nhóm cũng nhao nhao tìm được một chỗ nơi thích hợp, vặn eo kéo hông, nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Mà Lăng Thương Tình lúc này cũng mở miệng. Các ngươi tiếp tục, có thể bên cạnh vận động bên cạnh nghe ta nói. Có nhiều thứ vẫn là phải trước đó nói cho các ngươi biết, tân sinh thi đấu thành tích cuối cùng sẽ bao trùm các ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học, không đổi, chỉ có học hào mà thôi. Cho nên hy vọng những cái kia trước mắt xếp hạng cao người tiếp tục bảo trì, trước mắt xếp hạng thấp người cũng cố gắng gấp bội, hết thảy đều có khả năng. Mà lại đang tái sinh thi đấu kết thúc về sau sẽ tiến hành khác hệ phân phối, các ngươi tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị đặt vào chúng ta 5 người dưới trướng. Chiêu mộ thời điểm là song hướng lựa chọn. Nếu là biểu hiện kém đến không hợp thói thường người, thì tạm thời sẽ không bị chúng ta chọn lựa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi tạm thời chỉ có thể đi cọ công khai khóa mà thôi, cho nên nhớ lấy không muốn bày nát. Cho dù là thực lực không mạnh, chỉ cần để chúng ta nhìn thấy cố gắng của các ngươi, chúng ta cũng là sẽ không bỏ rơi các ngươi. Mặt khác cần đặc biệt tuyên bố một điểm là, lần này thi đấu hạng thứ nhất phó bản thí luyện bên trong, đối với hết thảy tất cả, đều không có bất kỳ cái gì cấm chỉ. Không quản các ngươi khai thác như thế nào thủ đoạn, đều sẽ được công nhận. Duy nhất thụ ảnh hưởng, cũng chỉ có sau cùng điểm số thống kê mà thôi.